chỉ uống một chút mà thôi. Ừ, Cúc Xuyên Tĩnh Hương cười khúc khích, ở Diệp Thiên khỏe miệng tầng tầng hôn một cái. Chương 1405, say rượu Tĩnh Hương. Chương 1405, say rượu Tĩnh Hương. Lão sư, ngươi say rồi, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng. Tuy rằng hắn cũng rất muốn cùng nữ lao sư xinh đẹp này đến một hồi phong nguyệt sự, nhưng hôm nay loại này tình cảnh, rõ ràng không an toàn. Không. Ta không có say. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cầm lấy Diệp Thiên tay, đem đặt ở chính mình đầy đặn trắng mịn mông lớn trên, cười nói, Thiên Diệp bạn học, ôm chặt ta, ôm chặt ta. Ta muốn ngươi ôm chặt ta. Nàng mặc dù đang cười, có thể giọng nói chuyện nhưng không hề giống là ở cười. Diệp Thiên nhíu mày, cảm giác tinh thần của nàng có chút không bình thường. Thiên Diệp bạn học, ta thật sợ hãi, ta thật sợ hãi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên nhỏ giọng sụt sùi khóc, nàng dùng hai má cả cả Diệp Thiên gò má, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ta không muốn trở thành chết thể. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu đều sẽ hiện lên những kia kinh khủng cảnh tượng. Ồ, Thiên Diệp bạn học, ngươi nhất định sẽ bảo vệ lao sư có đúng hay không? Lao sư sắp không chịu được nữa. Diệp Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, còn khiến người ta điên cuồng khiến người ta phong túng, say rượu sau cô giáo xinh đẹp, không thể nghi ngờ là cực kỳ yếu ớt, giờ khắc này, nàng ở Diệp Thiên trước mặt biểu hiện ra nhu nhược một mặt. Nàng là lao sư, ở học sinh trong lòng, nàng là có thể dựa đối tượng, vì lẽ đó cho tới nay, nàng đều nỗ lực bên trong địa trang làm ra một bộ dũng cảm kiên cường răng rớp, cho học sinh đại biểu, làm cho các nàng được mình ấm áp cùng cổ vũ, nhưng là, bản thân nàng lại từ đâu nơi được ấm áp. Tĩnh Hương lao sư, chỉ cần có ta ở, ta liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi có việc. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Diệp Thiên hai mắt híp lại, trầm giọng nói rằng. Cúc Xuyên Tĩnh Hương kinh ngạc nhìn Diệp Thiên con mắt, ở trong mắt hắn, nàng cảm nhận được rồi kiên định cùng kiên quyết, một dòng nước gấm tuôn ra lồng ngực, nàng tập hợp quá môi đỏ ở khỏe miệng hắn hôn một cái tay lén lút đưa đến hắn giữa hai đùi, nắm lấy một cái hừng hực, tinh tế chảo vò, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Thiên, muốn lao sư thân thể sao? Các nàng đều uống rượu say đang ngủ nha. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên trở nên đẹp đẽ lên, nàng túi người đặt ở Diệp Thiên trên người, tràn ngập sức mê hoặc thân thể từng điểm đưa hắn kéo xuống thâm nguyên. Diệp Thiên cũng hút vài hơi khí lạnh, tuy rằng cách một tầng khăn tắm, nhưng này non mềm tay nhỏ ở chính mình nhất là mẫn cảm địa phương già qua già lại, vẫn để cho hắn cảm giác đặc biệt khó chịu. Nghe được cô giáo xinh đẹp, Diệp Thiên không nói hai lời, dùng hành động chứng minh rồi trong lòng mình suy nghĩ, hắn đem cô giáo xinh đẹp một cái ôm vào trong lòng, hai tay đưa nàng cô quá chặt chẽ. Dường như muốn đưa nàng hòa vào trong cơ thể mình giống như vậy, hạ thân hung khí càng là chăm chú chống đỡ ở nàng giữa hai chân, một hồi địa đỉnh xúc. Lao sư, ngươi thật là đẹp. Diệp Thiên ngữ âm run rẩy, vì dơ lên viên kia nhuận cảm, mánh cúi đầu xuống, môi cấp tốc ăn khớp tại nơi như tươi mới anh đào giống như hồng hào ôn mềm hương. Trên môi, không mất cơ hội cơ đem đầu lưỡi đưa vào cô giáo xinh đẹp mùi thơm tập nhân ấm xạ cụ dạ trong miệng, thoáng như cá bơi dường như ở xạ cụ dạ trong miệng chung quanh hoạt động. A a Tiểu Thiên. Cô giáo xinh đẹp có vẻ rất kích động, đôi mắt đẹp xuân thủy phân tán, mùi thơm tập nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra đóng lại, trong mũi liên tục hừ hừ. Diệp Thiên đầu lưỡi thừa cơ tiến quân thần tốc, ở nàng ướt át tấm hương phương trong miệng bừa bãi địa trùng quanh liếm. Thì Diệp Thiên một lúc liếm. Thì cô giáo xinh đẹp cái miệng anh đào nhỏ nhắn cằm trên, một lúc liếm. Thì nàng chợt chán nhu mềm đính hương hay lưới, không trừ một nơi nào. Hắn liếm đến cô giáo xinh đẹp lòng ngưỡng ấy. Tâm thần chập chờn, trái tim nhỏ giống như bị tiểu miêu. Mễ bắt được dường như, ngứa một chút, tô tô, tê tê. Trong lúc vô tình, cô giáo xinh đẹp hai con mắt dần dần mê ly, cảm giác toàn thân loãng rung rung, thật giống mất đi khí lực giống như vậy, không kiềm hãm được đem chân trợt mềm mại đinh hương hay lưới tiến lên đón, liếm. Thì Diệp Thiên đầu lưới, hắn cũng liếm. Thì nàng thơm ngọt ngon miệng đinh hương hay lưới. Cứ như vậy, sáng sủa trong phòng khách, một đôi nam nữ lẫn nhau liếm. Thì cuối cùng, bọn họ đầu lưỡi như keo như sơn địa vắt hợp lại cùng nhau. Đầu lưỡi của hai người ngươi liếm ta, ta liếm ngươi, tình ý triền miên địa củ triền ở cùng nhau. Diệp Thiên đầu lưỡi đang bận, tay cũng không nghỉ ngơi. Tay trái của hắn xoa cô giáo xinh đẹp cao vắc cự, nhũ trên, cách tầng kia bạch khăn tắm tầng tầng vò. Xoa, cái kia thạc đại mãi. Câu đàn hồi 10 phần, chiến nguy nguy ở trong tay hắn biến đổi hình dạng. Mà tay phải của hắn thì lại ở nàng vểnh cao ngông lớn cùng thon dài đại trên đùi nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Cảm thụ được cái kia non mềm trợn chán ra thịt vẻ đẹp xúc cảm. Cô giáo xinh đẹp bị Diệp Thiên xoa đến toàn thân khô nóng không ngớt, một đôi cánh tay ngọc tình không từ cấm địa hoàn trên cổ của hắn, đầy đặn bạch thỏ liều mạng về phía trước nâng lên, muốn cho Diệp Thiên cấp cho càng sâu an ủi. Làm Diệp Thiên bàn tay lớn chợt tiến vào khăn tắm, án trên gò đất trước mắt, cô giáo xinh đẹp toàn thân một xỉ. Sách, dễ nghe tiểu. Ngâm bật thốt lên. Diệp Thiên cảm giác mình không nhịn được, hắn đem cô giáo xinh đẹp chặn ngang ôm lấy, cấp tốc chạy vào một căn phòng ngủ, sau đó đóng cửa phòng, lập tức đem sóng lớn lao sư ném ở trên giường, như là như sói địa nhào tới. Hắn cấp tốc triệt đi trên người mình khăn tắm, sau đó đem cô giáo xinh đẹp khăn tắm trên người kéo xuống, cự. Nhũ lao sư vòng ánh trắng như tuyết thân thể nhất thời hiện tại hắn trước mắt, tay như ngó sen khiết bạch tinh ánh, vai đẹp mềm mại khéo đưa đẩy, ngọc cơ đấy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã, mùi thơm, cơ thể mê. Người say lòng người. Làm người khác chú ý nhất, là đứng thẳng ở bộ ngực một đôi trắng như tuyết ngọn núi, cái kia sừng sững run run nhũ. Ngọn núi no đủ chứng thực, cứng chắc cao vót, như là hai đôi đại cây đu đủ, thành thục đầy đà, mị lực mười phần. Đỉnh núi hai hạt màu hồng nhũ. Đầu, dường như hai quả viên đại cây nho, đỉnh một bên nhũ. Ngất hiện ra một vòng màu phấn hồng, hai vú một đạo sâu tự thung lũng nhũ. Câu, Diệp Thiên không khỏi tim đập khát nước. Hắn cũng lại không kiềm chế nổi, một cái hàm ở cô giáo xinh đẹp một con tuyết lớn. Nhũ, điên cuồng liếm. Lao duyện. Hút, trên tay thì lại đồng thời nắm chặt rồi mặt khác một đoàn mỹ. Ngọc man. Khâu, thỏa thích xoa. Võ phủ. Làm lên. Tiểu Thiên bạn học. Làm rất khá. Thật thoải mái. Cô giáo xinh đẹp nằm thẳng ở trong không khí. Trắng miệng trên má bất chi bất giác liền nhiễm phải hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng tiểu diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở. Hơi thở dồn dập, đầy đặn cao ngất song. Nhũ ở nam nhân hư không ngừng vò. Làm dưới, như xấu hổ thiếu nữ như thế phủ thêm phấn hồng khăn lụa, một đôi khéo léo linh lung đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất đứng lên, mềm mại u cốc khe bên trong, tựa hồ chảy ra điểm điểm mật. Nước. Diệp Thiên chậm rãi kéo xuống cô giáo xinh đẹp dưới thân màu trắng sợi hoa tiểu khố, cái kia vị trí bí ẩn liền hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên. Dây đặc màu vàng tiểu thảo bên trong, cái kia xinh đẹp khe là rõ ràng như thế. Cự. Nhũ cô giáo xinh đẹp hiện tại toàn thân không mặc gì cả, Diệp Thiên một bàn tay lớn tìm thấy vẻ đẹp của nàng trên đùi diện, hoạt hoạt, thật thoải mái. Hai tay của hắn đột nhiên tìm được trước ngực nàng, đầu tiên là đối với chuyện này đối với to lớn no đủ thánh nữ ngọn núi tiến hành thô lỗ trên nắm. Bàn tay truyền đến một trận kiên rất rắn chắc, nhu mềm cực kỳ mà lại tràn ngập co giãn tươi đẹp thị cảm. Tiếp theo thuần thục ngón tay đối với nàng vũ lại ôn nhu khinh quét, ngay ở cô giáo xinh đẹp khó có thể nắm giữ thời khắc, hắn đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm của nàng hồng anh đào, đầu tiên là khẽ kéo, tiếp theo là trung đẳng cường độ. Xoa bóp, đột nhiên lại tăng thêm sức mạnh chen nắm của nàng chuyện này đối với tươi mới cây nho. A, đau. Cô giáo xinh đẹp thở gấp ô vận ô, nũng nịu rên rỉ, Diệp Thiên không khỏi buông tay ra. Đau qua sau đó, cô giáo xinh đẹp cảm thấy mình bộ ngực quả nho nhỏ ở hưng phân cương. Thật là một đôi cực phẩm vũ a. Diệp Thiên hai tay tiếp tục nắm chặt cô giáo xinh đẹp hai con mẩy và cao, tràn ngập co giãn kiểu mềm tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khẽ gậy hai hạt làm người hoa mắt mê mẩn, đỏ bừng non mềm, sạch sẽ xấu hổ mỹ phụ cây nho. Cô giáo xinh đẹp vũ sắc thực sóng lớn mãnh liệt, hắn quý trọng tỉ mỉ mà xoa xoa, nhào nặn, đánh quyển, chèn ép cô giáo xinh đẹp cái kia lệnh nam nhân đều yêu chi như điên vũ. Đồng thời còn túi đầu dùng miệng cùng lưỡi đi hút lại liếm láp hồng diễm diễm hai quả ô mai. Ừ. Bại hoại, thật khó chịu. Cô giáo xinh đẹp kiểu thở hồn hện, ưm nhiều tiếng, khó có thể tự tin. Ở mê loạn văn phần, e thẹn tất cả bên trong, trong ngày thường ngơ ngác cô giáo xinh đẹp, lúc này như một con dụ. Người chịu mến không giúp dê con bình thường nhu thuận địa do hắn đưa nàng cái kiểu mềm thân thể ôm chặt, tùy ý cưỡng hiếp, mắt to thu ba tràn lan, nhìn Diệp Thiên cười khanh khách. Thính Hương lão sư. Thoải mái sao? Có phải là muốn cho Tiểu Thiên lại nắm của người cây nho? Diệp Thiên bàn tay lớn hoàn toàn không thể nắm giữ cô giáo xinh đẹp to lớn no đủ cự ngọn núi, hắn quý trọng tỉ mỉ mà xoa xoa, nhào nặn, đánh quyển, chèn ép cô giáo xinh đẹp cái kia lệnh nam nhân đều yêu chi như điên vũ, cái này ham mê thâu hương thiết ngọc, hái hoa chết nhị tay giả đời kiên trì mà ôn nhu, không nhanh không chậm trêu chọc trong lòng cái này thành thục tao nhã, đầy đặn quyến rũ cô giáo xinh đẹp, hắn đem túi đầu lần thứ hai há mồm hàm ở cô giáo xinh đẹp no đủ nộ tùng vũ to lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm sắt. Cô giáo xinh đẹp toàn thân quần áo đã bị Diệp Thiên ngoại trừ, cái kia một đôi cứng chắc nhu mềm thánh nữ ngọn núi bị hắn liếm đến thấm ướt không thể tả, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem cô giáo xinh đẹp làm cho như đang ở đám em ở đây. Thân thể mềm mại nhẹ bỗng xinh đẹp tuyệt trần, thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế thở. A a, Tiểu Thiên dùng điểm kính đốt nghe. Tê cái kia mãnh liệt chua dương kích thích chảy dòng khắp cả toàn thân mỗi một nơi ngọc cơ tuyết ra, trực thấu tiến vào thiếu nữ phương tâm, chạy qua hạ thân, lọt vào nơi sâu xa. Cỡ nào trắng như tuyết non mềm cái bụng a. Diệp Thiên túi người, đối với cô giáo xinh đẹp ngọc tề khẽ liếm tế quét, tay phải ở của nàng mông đẹp cùng ngọc khố tiến hành âu yếm. Cô giáo xinh đẹp không tự chủ được phối hợp dãy rủa, nàng cảm thấy mình thở dốc càng nặng nề, nội tâm đang run. Run. Xinh đẹp như vậy ngọc thể, không chiếm được nguyên vẹn thương yêu cùng tưới, thực sự là siêu cao thuế nặng của trời a. Diệp Thiên ôm cô giáo xinh đẹp, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một non mềm ôn mềm thân thể, hơn nữa hai tòa nhu mềm, nhỏ lưỡn lên nhũ phong đẻ ở trước ngực, là như vậy to lớn như vậy no đủ như vậy giàu có co giãn. Tay hắn nắm chặt rồi cái kia trắng như tuyết đầy đặn ngọc lũ, nắn bóp cây nho, cảm thụ được kiểu đỉnh cao vóc vú to vú ở chính mình hai bàn tay dưới gấp gáp phập phồng. Du phạm nhân tội đại bảo bối lúc này rốt cục nắm trong lòng bàn tay, Diệp Thiên hưng phấn không thôi, nhìn cái kia bóng ánh trắng như tuyết non mềm ngọc phu trên hai đóa tử hồng chín mùi cây nho, tim đập nhanh hơn, hắn đem 10 cái ngón tay sâu đậm rơi vào cô giáo xinh đẹp to lớn no đủ hai vú bên trong, non mềm cây nho nhất thời từ giữa ngón tay trôi ra, Diệp Thiên tay bao vây lại đôi kia đại nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm làm nàng non mềm hồng anh đào, ở nóng rực hơi thở thổi dưới hai khỏa. Tươi mới ô mai kiêu ngạo mà cong lên đứng thẳng, chính lại rất lại vừa cứng cao cao nhô ra, phảng phất hai hạt vẹ ở vậy cây nho, ở cực kỳ mê hoặc gọi về mỹ thực ra đi thỏa thích thưởng thức, thỏa thích cân nhắc. Hắn dùng bàn tay vây nốt mỹ nhân vú đi đến một chen, hai khỏa cây nho va vào nhau, Diệp Thiên miệng vừa hạ xuống, đồng thời đem hai khỏa hồng anh đào hàm vào trong miệng hưởng dụng, hồng anh đào vừa màu mỡ lại trắng mịn lại thoải mái trợn, vị thật tốt, ăn quá ngon. A, Tiểu Thiên, thật thoải mái a. Cô giáo xinh đẹp rên rỉ một tiếng, ung tùm tay ngọc nhưng tình không từ cấm địa bắt được Diệp Thiên tóc. Lão sư không cho ta ăn chút ngon ngọt, ta làm sao sẽ tận tâm tận lực còn ngươi. Diệp Thiên đầu lưỡi vây nốt hồng anh đào đầu tiên là một trận khẽ liếm, sau đó lại là hút mạnh, hai tay nắm bắt chuyện này đối với cao vút trong mây nhũ thân, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy cô giáo xinh đẹp cái kia cương đứng thẳng nụ hoa. Ôn nhu mà có kỹ xảo địa một trận xoa nắn, khinh nắm. Ở Diệp Thiên khi thì trùng nắm khi thì khinh quét xuống, cô giáo xinh đẹp to lớn vũ tiến một bước nở, đỉnh núi trên hồng anh đào càng là huyền chuyển nhảy múa, khả ái cây nho ngượng ngùng tỏa ra. Hắn đem tuyết này ngọc dường như bảo bối ngậm vào trong miệng tế tế mút vào, cái kia bóng ánh trắng nón nhũ phong không chỉ nhắn nhủi bóng loáng, tràn đầy co giãn, còn tỏa ra một loại thấm ruột thấm gan thơm ngọt, khiến cho hắn khoái hoạt đến quả thực muốn bay lên. Diệp Thiên hút một hồi, đem mặt hút ra mở mỹ nhân cây nho, chỉ còn dư lại hai tay nhào nặn nàng nhu mềm cứng chắc hai vú. A, cô giáo xinh đẹp trong cơ thể dục hỏa đang lặng lẽ bước lên, nàng khép lại chân ngọc có tiết tấu địa lau vớt, của nàng hô hấp đang thay đổi gấp gáp, nàng không khỏi kiểu lún đồng tiền đường đỏ, mặt cười hàm xuân, dục vọng không thể đè nén được địa sinh sôi lan tràn đi ra, phương tâm e thẹn tất cả, đôi mắt đẹp xấu hổ hợp, chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến thải nhị tối hoa, hành vân bá vũ. Đang mong đợi bại hoại học sinh dành cho chính mình càng sâu an ủi. Bà bối, thoải mái chứ? Diệp Thiên lần thứ hai hàm ở cô giáo xinh đẹp một viên no đủ nhu mềm mại nộn cứng chắc ngọc nhũ, lẹ lươi tại nơi hạt từ chưa có mặt khác nam nhân đụng chạm trôi qua thuộc mỹ mà kiều ngạo to lớn đầu vũ trên nhẹ nhàng liếm, một cái tay cũng nắm chặt rồi cô giáo xinh đẹp một con khác mẩy và cao, tràn ngập co giãn kiểu nê phì nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khẽ gậy viên kia làm người hoa mắt mê mẩn, đỏ bừng non mềm, sạch sẽ xấu hổ phấn hồng ô mai. Diệp Thiên rất là thỏa mãn, một vừa thưởng thức cô giáo xinh đẹp xuân chiều mới nổi lên kiểu dung tú mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, kẹp chặt hồng anh đào, một bên tinh tế thưởng thức cô giáo xinh đẹp hai vú chập trùng, cây nho lồi tăng cảm xúc mãnh liệt. Đau. Tiểu Thiên nhẹ chút. Cô giáo xinh đẹp cầu khẩn, Diệp Thiên không để ý đến nàng, trái lại tăng thêm sức mạnh, nói đến kỳ quái, cô giáo xinh đẹp cảm thấy không đau, nội tâm dục hỏa đang tiếp tục bốc lên, lúc này Diệp Thiên đồng thời khiêu khích của nàng vành hai. Đầu tiên là khẽ cắn của nàng vành hai, tiếp theo ở của nàng tiểu trong thai thổi nhiệt khí, rụt rè thanh cao lãnh ngạo cô giáo xinh đẹp cũng không khống chế mình được nữa. Đau mới thoải mái a. Diệp Thiên dùng ấm áp lòng bàn tay vớt ve cô giáo xinh đẹp thánh khiết vú to vú, chưa từng có mặt khác nam nhân duyên khách hái núi tuyết tiên đảo. Để cái kia vú ở ngón tay nhảy lên, anh đào ở lòng bàn tay thành thục, xạ cụ dạ hồng bất ngờ nổi lên, Diệp Thiên tình không từ cấm địa nắm lấy cô giáo xinh đẹp hai khỏa to lớn vú to vú, tùy ý đùa bỡn lên. Cô giáo xinh đẹp miệng nhỏ khẽ mở, liếu mi khẽ nhăn mày, hạ thân hàng loạt kích thích rất nhanh làm cho nàng ý loạn tình mê, nàng không khỏi thấp giọng rên rỉ. A, ừ. Cô giáo xinh đẹp xuất phát từ nội tâm địa nũng nịu rên rỉ, ngọc thể tê dại sủi lơ ở trên cỏ, Diệp Thiên ngăn chặn nàng lần thứ hai hôn môi, lần này nàng chủ động mở ra đàn khẩu, nên tiếp Diệp Thiên đầu lưỡi tiến vào, đầu lưỡi của hai người quấn quanh ở đồng thời, lẫn nhau tiếp nhận đối phương nước bọt. Diệp Thiên toàn thân đặt ở cô giáo xinh đẹp ngọc thể trên. Cô giáo xinh đẹp ép căn bản không hề chống lại, nàng không ngừng tiểu thân tươi đẹp ngâm, khép lại xong. Chân đã hết tình cảm mở, Diệp Thiên cương cự. Long tầng tầng đỉnh chạm vào cái kia trắng trẻo mũm mĩm mềm mại khe trên, lẫn nhau trong lúc đó ma sát càng gây nên cô giáo xinh đẹp kiểu thân tươi đẹp ngâm. Diệp Thiên thưởng thức cô giáo xinh đẹp eo nhỏ khinh níu, cái mông tròn đung đưa mỹ tư, thưởng thức mỹ nhân mông ngọc phong chân múa. Trong tay hắn động tác không ngừng gia tăng, hai tay vội vã không nhịn nổi địa nâng lên mỹ nhân vũ. Cô giáo xinh đẹp cảm thấy cặp kia thô ráp bàn tay lớn tùy ý vuốt chính mình to lớn đại bạch thỏ tử, nói một cách chính xác không phải cặp kia tay không phải đang sở, mà là đang công kích. Cặp kia khớp xương góc cạnh rõ ràng bàn tay lớn trước tiên từ mặt bên nắm chặt rồi hai vú, hướng về trung tâm dùng sức để ép, cặp kia tay từ cho tới dưới xoa bóp, tiếp theo lại nắm, chen, chảo, níu, xả, tựa hồ. Phải đem chi vỏ thành một cục, một cái tay từ nàng sâu đậm ránh giữa hai vú bên trong cắm vào, hai cái tay hợp lại nắm nàng bên trái vú, toàn lực siết chặt. Tiểu Thiên, ngươi muốn làm gì a? Cô giáo xinh đẹp e thẹn quyến rũ địa dù gì nói, ớm ờ địa mặc cho Diệp Thiên đem cự. Long sen vào nàng trắng như tuyết thâm thúy ránh giữa hai vú, của nàng ránh giữa hai vú rất sâu, đánh tới loại phao đến đặc biệt thoải mái. Diệp Thiên thăm dò tính địa rung động mấy cái, của nàng ránh giữa hai vú rất trợn, đè ép cảm rất mạnh, lệnh Diệp Thiên hưởng thụ được thân thể cùng tinh thần thượng song trọng trùng kích. Diệp Thiên đem cô giáo xinh đẹp một đôi vú hướng về bên trong đè ép, đón ý nói hùa riêng mình đánh xuyên, cảm thấy cự. Long ở một đoàn thịt mềm bên trong chiến sát, đầu rồng bị giáp đến nhiệt tê tê, thoải mái cực kỳ. Cô giáo xinh đẹp cũng cảm giác ngực tê tê, nàng mặt cười đà hồng, toàn thân đều ở đây khó nhịn địa dãy rủa, tựa hồ đã ở đón ý nói hùa Diệp Thiên đánh xuyên. Hương diễm này tình cảnh lệnh Diệp Thiên càng phấn khởi, mỹ nhân vũ cũng đang nhanh chóng thay đổi rất, càng thêm đấy đà. Diệp Thiên cảm giác cô giáo xinh đẹp ránh giữa hai vũ tiến một bước gấp gáp, Diệp Thiên cũng bắt đầu rên rỉ, hắn đầu rồng từ cô giáo xinh đẹp ránh giữa hai vũ khe hở chui ra, theo đánh xuyên không ngừng đẩy cô giáo xinh đẹp trắng như tuyết hầm dưới. Diệp Thiên bạo thoải mái tới cực điểm. Vị này thành thục đầy đặn cô giáo xinh đẹp, hiện tại đang bị hắn thỏa thích ngoại giao. Làm cái kia một làn sóng rồi lại một làn sóng từ ngọc nhũ nhọn trên truyền tới như điện ma giống như kích thích chạy khắp toàn thân, từ trên người truyền về, trực thấu tiến vào hạ thân nơi sâu xa, kích thích cái kia mẫn cảm ngượng ngùng hoa cùng chỗ sâu hoa nhị, cô giáo xinh đẹp hành lang nơi sâu xa từng trận co giật, hai mảnh màu hồng thịt biện trên thậm chí còn tràn ra từng tia chọc bạch hiểu rõ chất lỏng. "Hảo lão sư, dùng miệng hàm ta long thương." Diệp Thiên vui sướng địa chu lên, thành thục chi tính cô giáo xinh đẹp không có từ chối hắn tà ác tâm tư, quyến rũ địa lường hắn một cái, chủ động mở ra miệng anh đào nhỏ, mặc cho cái kia tráng kiện cự. Long đâm vào cái miệng nhỏ của mình. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy lại dương lại ma, đầu rồng xuyên quá hai vú sau khi thì sẽ tiến vào cái kia đỏ tươi trong cái miệng nhỏ. Cô giáo xinh đẹp mắt sáng như sao khinh hợp, phương tâm xấu hổ đưa tình địa, kính nể địa thưởng thức cái này thần kỳ đồ vật, cái kia ấm áp, kiều trợn. Non mềm cái lưới nhỏ kiểu rụt rụt rè rè địa nhẹ nhàng liếm lớn vô cùng long thương, nàng không biết đây là vật gì, chỉ là theo bản năng mà dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hàm ở cái kia đầu. Rồng cực lớn bản năng, vô ý thức khinh duyện khẽ liếm. Hàm ở cự. Long ở non mềm kiểu trợt cái lưới nhỏ duyện dưới, càng lúc càng lớn càng trướng. Cự. Long ở vú trong lúc đó đánh cắm vào, dưới thân thiếu nữ không ngừng nhẹ giọng tiểu thân tươi đẹp ngâm, Diệp Thiên cũng lại không khống chế được, gầm nhẹ một tiếng. Hai tay tách ra cô giáo xinh đẹp hai chân, long thương dưới rời, quay về cái kia mềm mại khe tàn nhẫn mà cắm vào. A. Ơ. Một tiếng rên rít lên một tiếng. Diệp Thiên là thoải mái, mà cô giáo xinh đẹp nhưng là đau. Nhìn thấy chậm rãi tràn ra máu tươi, Diệp Thiên trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới này thật xinh đẹp sóng lớn lao sư, lại còn là thân xử nữ. Biết được kết quả này, Diệp Thiên càng thêm điên cuồng. Cúc Xuyên Tĩnh Hương làm sao có khả năng sẽ là Diệp Thiên đối thủ. Bị Diệp Thiên đặt ở dưới thân đầy đủ ít một canh giờ, cuối cùng rốt cục ở một tiếng dài lâu yêu kiểu trong tiếng hôn ngủ thiếp đi, mà Diệp Thiên đã ở đồng thời nằm nhoài cô giáo xinh đẹp to lớn mềm mại trên vú ngủ thiếp đi. Cùng cô giáo xinh đẹp song tu, lần thứ hai để thực lực của hắn tăng lên một chút, đại khái tương đương với vốn có thực lực một tầng. Lúc tỉnh lại, sắc trời đã mờ nhạt, Cúc Xuyên Tĩnh Hương vẫn nằm ở ngủ say trạng thái, Diệp Thiên không có đánh thức hắn, mà là tự mình điệu tẩu ra phòng ngủ, sau đó thay nàng đóng cửa phòng. Lúc này mới hướng về phòng tắm bước đi. Đẩy ra cửa phòng tắm đến gần nội bộ, bên trong cảnh tượng làm cho Diệp Thiên máu mũi suýt chút nữa đều chảy ra, cung bản lệ, cao thành xa ư, độc đảo hộ tử ba nữ, đều chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, khả ái tiểu anh đảo tranh nhau đứng thẳng, đem áo ngủ thật mỏng đỉnh ra một tiểu nhô ra, thẻ hoa y y địa kiểu đứng thẳng. Ba nữ mặt cười đà hồng, ngang dọc tứ tung địa nằm trên đất, vẫn nằm ở ngủ say trạng thái. Diệp Thiên lắc lắc đầu, thẳng đi vào bể bên cạnh, sau đó để tốt nước nóng đi vào. Rửa sạch thân thể, trở ra phòng tắm, trước ném vào máy giặt giảm quần áo đã rửa sạch, Diệp Thiên đem lấy ra mặc vào, sau đó sẽ độ đi tới phòng tắm trước, gõ cửa một cái nói, lệ, ở bên trong sao? Nên bắt đi. Dùng sức gõ mấy lần, thấy vẫn cứ không phản ứng, Diệp Thiên trợn cắn răng một cái, lần thứ hai đẩy cửa mà vào, đi tới cung bản lệ trước người, ngồi xổm người xuống vô vô khuôn mặt nhỏ của nàng chứng nói, lệ, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Trời sắp tối rồi. Cung bản lệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thiên, nàng ngọt ngào nở nụ cười, hai tay ôm cổ của hắn, đô la hét cái miệng nhỏ nhắn nói, Thiên, theo ta ngủ tiếp một chút. Diệp Thiên trợn tròn mắt, tức giận nói rằng, còn ngủ. Trời cũng mau tối, mau đứng lên cảnh giới, buổi tối không thể so với người Bạch Thiên. Lên. Mau đứng lên. Đem Cao Thành cùng tiền bối đều kêu. Không mà, nhân ra còn muốn ngủ. Cung bản lệ bĩu môi ra, chờ mình, không để ý tới hắn. Diệp Thiên. Ha ha, Tiểu Thiên, làm cho nàng ngủ tiếp một chút chứ. Chẳng biết lúc nào, độc đảo hộ tử đã tỉnh lại. Diệp Thiên xoay người, bất đắc dĩ nói, được rồi, đúng rồi, độc đảo tiền bối sẽ làm cơm sao. Phụ thân ra ngoài, ta có thể là ở nhà một mình nha. Độc đảo hộ tử mỉm cười nói, vì lẽ đó vẫn luôn là chính ta chăm sóc chính mình, nếu không phải sẽ làm cơm, đã sớm chết đói. Hô! Vậy thì tốt, rốt cục không cần ăn nữa bánh bích quy. Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vi quét, đột nhiên nhìn thấy khăn tắm bao gồm đôi kia đại bà bối, hắn bận bịu không được rời qua ánh mắt, đầy cõi lòng ấy náy nói rằng, tiền bối xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu, không cần đối với nữ nhân nói xin lỗi, huống hổ, hộ tử đồng ý cho Tiểu Thiên xem. Độc đảo hộ tử híp mắt nở nụ cười. Diệp Thiên gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói rằng, tiền bối. Ngươi đi làm cơm đi, ta đi xem tình huống bên ngoài. Tiểu Thiên, gọi tiền bối thật giống quá sống sơ, nếu có khả năng, ta càng hy vọng ngươi có thể gọi ta hộ tử. Độc đảo hộ tử cười nói. Được rồi, hộ tử. Diệp Thiên gật đầu, nói, ta đi ra. Cơm chín rồi gọi ta. Độc đảo hộ tử gật đầu, nói rằng, đi thôi. Ta sẽ chăm sóc các nàng. Diệp Thiên lừ một tiếng, con lấy ngắm hy kiếm liền hướng về mái nhà đi đến. Căn phòng này mái nhà là một mảnh xi măng đất trống, bốn phía giá thiết cao nửa mét lan can, mái nhà vị trí phi thường trống trải, nhìn về phía trước có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Diệp Thiên đi lên thời điểm, Bình Giã hộ điền vẫn cư ở bãi lộng vũ khí trong tay, có vẻ vô cùng hưng phấn. Bình Giã, không có gì tình huống khác thường chứ? Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Ải Ban Tử quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thiên, lắc đầu nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, nhà phụ cận không có bao nhiêu chết thể. Đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp. Vừa nói, hắn một bên đem kính viễn vọng đưa cho Diệp Thiên, nói, chính ngươi xem một chút đi. Diệp Thiên lắc đầu, lạnh nhạt nói, không cần vật này. Cái gì? Ải Ban Tử một hồi không phản ứng lại. Diệp Thiên cười ha ha, ánh mắt bốn phía ngắm một phen, chậm rãi nói rằng, con mắt của ta so với kính viễn vọng dễ sử dụng hơn nhiều. Cũng không biết ngươi là người hay là yêu. Ải Ban Tử nhỏ giọng mắng xéo một câu, lập tức tiếp tục thao túng súng trong tay chi. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, nhìn mấy chỗ khu dân cư cùng đường phố đích tình cảnh, nghe đó không phải là chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, khẽ thở dài một cái nói, quả thực chính là nhân gian địa ngục a. Ải Ban Tử tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói rằng, có thể là thấy được chúng ta căn phòng này phòng ánh đèn, nhàn tản khắp nơi người sống, thật giống đều hướng chúng ta bên này mò tới rồi. Xem ra chúng ta không thể ở đây đợi lâu. Diệp Thiên nói rằng, người sống đến, cũng là mang ý nghĩa chúng ta tai nạn, dù sao. Chúng ta cứu không được nhiều người như vậy, hơn nữa, cũng không phải là tất cả mọi người cùng chúng ta cùng một lòng. Rõ ràng, Ải Ban Tử gật đầu, vẻ mặt vi ngưng, trầm giọng nói rằng, Tử Đằng cùng những bạn học kia chuyện, đã cho chúng ta một bài học. Chương 1406, nhân tính. Chương 1406, nhân tính. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời, như nếu không phải kiêng kỵ mấy nữ cảm thụ, hắn đã sớm đại khai sát giới, cái kia Tử Đằng, những học sinh kia. Ở trong mắt hắn cùng những này chết thể so với căn bản cũng không sao không giống. Dư quang của khóe mắt, đột nhiên thoáng nhìn một màn kỳ dị, Diệp Thiên đưa tay ngón tay đi, từ tốn nói, Bình Giã, ngươi xem nơi đó. Cái gì? Bình Giã hộ điền ngẩng đầu, sau đó dùng ngắm kính mắt theo Diệp Thiên chỉ phương hướng nhìn lại. Ba ba, mụ mụ đây. Chờ một chút liền sẽ thấy mụ mụ, xem, là nơi này. Này là một đôi phụ nữ, phụ thân trên dưới 30 tuổi, con gái 7, 8 tuổi. Bọn họ đứng một cái nhà dân trước, cái kia đống nhà dân bên trong mở ra đèn, trước cửa trong tiểu viện càng là dừng một chiếc xe con cùng mấy chiếc xe gắn máy, rất hiển nhiên, nhà này trong phòng có người sống tồn tại. Nam tử an ủi con gái một phen, sau đó bắt đầu đưa tay gõ cửa, bái thác, xin hãy cho chúng ta đi vào, ta mang theo hải tử, chạy không được. Đừng đến. Đi chỗ khác đi. Trong phòng truyền đến âm thanh. Nam tử tiếp tục gõ cửa, cắn răng nói, bái thác. Ta như thế nào cũng không thành vấn đề, nhưng... Xin mời giúp một chút con của ta. Con gái của ta. Ba ba bé gái trong lòng sợ sệt, kéo kéo nam tử ống tay áo. Không có chuyện gì. Ngoan. Lập tức liền mới nhìn thấy mụ mụ. Nam tử nhu thanh an ủi nữ nhi mình một phen, lập tức từ trong sân tìm một đại ban thủ, trầm giọng nói rằng, mở cửa ra. Không mở cửa liền đem môn đập nát. Vân vân. Người trong nhà cũng lên, hiện tại sẽ mở cửa. Nam tử ngừng tay, môn quả nhiên mở ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói tiếng cảm ơn. Nhưng là, nên tiếp hắn nhưng là một cái lưỡi dao sắc, dùng băng dán quấn vào trên bổng gỗ dao gọt hoa quả, lập tức xuyên thấu lồng ngực của hắn. Cái thời đại này, người sớm đã không phải là người. Cửa phòng đóng lại, nam tử ngã xuống đất, trong mắt tất cả đều là không thể tin thần thái. Ba ba. Thấy nam tử ngã xuống đất, bé gái lập tức chạy lên trước, nắm lấy một cái tay của hắn, ngây thơ tinh khiết triệt mắt to bên trong, rưng rưng muốn khóc. Ba ba, người đứng lên có được hay không, hệ lỷ sẽ rất sợ. Nhìn thấy đẹp đẽ khả ái con gái, nam tử tận lực kéo ra một vệt nụ cười, hắn run rẩy đưa tay ra, vuốt vuốt nữ nhi tóc nói, ba ba không có chuyện gì, không nên để cho người bất luận người nào tìm tới ngươi, tìm một chỗ trốn đi. Nói âm lạc dưới, nam tử mắt nhắm lại, phủ ở con gái trên đầu bàn tay lớn trợn. Lạc, liền như vậy mất đi sinh lợi. Ba ba bé gái lập tức mắt tròn váng, kinh ngạc nhìn nhắm mắt lại nam tử nhìn một lúc lâu, nước mắt đột nhiên dâng trào, nàng lớn tiếng rít gào khóc lớn tiếng gọi, không được. Không muốn a, ta muốn từ trước đến nay bà cùng nhau, cùng ba cùng nhau. Tê tâm liệt phế tiếng khóc ở hoàng hôn bên trong vang vọng, hầu như trong nháy mắt hấp dẫn vô số chết thể chú ý lực, chúng nó dồn dập hội tụ đến, hướng về bé gái chỗ ở tiểu viện bước đi. Ầm, một tiếng súng vang, xé rách yên tĩnh hẻm nhỏ, một súng bể đầu, khoảng cách tiểu cô nương kia một bộ chết thể, toàn bộ đầu đều bị đánh bể. Không có thí bắn quá hay dùng những khác vũ khí một súng bể đầu. Ta quả nhiên liền là thiên tài a. Bình giã hộ điền truy thổi thổi nòng súng khói thuốc súng, mỉm cười nói. Tiếng súng này hưởng, lập tức đem hết thể tham ngủ nữ nhân thức tỉnh. Đây là một loại tín hiệu, ở nguy cấp này nặng nề trong hoàn cảnh, so với Diệp Thiên cứ gọi hàng phải có hiệu hơn nhiều. Diệp Thiên tiếp tục nhìn chăm chú cái kia nơi tiểu viện, như là tự nhủ nói rằng, đến cùng vẫn là quá yếu lòng a. Bởi vì chúng ta vẫn là người. Bình giã hộ điền chậm rãi nói rằng. Diệp Thiên cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn bình giã hộ điền, nói rằng, thương, súng. Pháp không sai. Đó là đương nhiên. Bình giã hộ điền cười đắc ý, sau đó sẽ độ kéo cò súng, tương tự một súng bể đầu, đem một bộ chết thể đánh nổ. Hiểm hộ ta. Lúc nói lời này, Diệp Thiên đã rút ra vũ khí, hắn một bước nhảy đến mái nhà rào chắn trên. Không được. Cung bản lệ tiếng kêu đột nhiên truyền đến, Diệp Thiên quay đầu lại nhìn tới, đã thấy một bóng hình xinh đẹp xông lên mái nhà. Diệp Thiên cười đáp lại, ôn nhu nói, không cần khuyên ta từ bỏ. Cung bản lệ chậm rãi tiến lên. Trong con ngươi xinh đẹp ngậm lấy nước mắt, hai tay dâng một cây súng lục chống đỡ đến Diệp Thiên trước mặt, đè nén nói rằng, ít nhất cũng phải mang theo cái này. Diệp Thiên tiếp nhận súng lục, mỉm cười nói, ta không có việc gì. Nói âm lạc dưới, Diệp Thiên thân hình lóe lên, càng là từ mái nhà nhảy xuống, vọt tới mái nhà cao thành xa ư Cúc Xuyên Tĩnh Hương hai nữ vừa vặn thấy cảnh này, suýt chút nữa thét lên kinh hãi, có điều nhìn thấy Diệp Thiên hạ xuống sau lăn lộn đi tới tiếp theo sau đó lao ra thì, bị nhắc tới tâm, lại chậm rãi rơi xuống. Từ cao 10 mét địa phương nhảy xuống thậm chí ngay cả một chút việc cũng không có, mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, có điều chuyện kế tiếp, làm cho các nàng chân chân chính chính địa chứng kiến một hồi đại tàn sát. Đi về bé gái địa giới hẻm nhỏ, đã sớm bị chết thể tràn ngập, Diệp Thiên muốn cứu người, phải trước tiên sống tới. Hai tay hắn cầm kiếm vọt mạnh về phía trước, nhanh như điện thiểm, làm cho mắt người đều có chút hoảng hốt, thật sự là quá nhanh. Căn bản cũng không như là nhân loại nên có tốc độ. Tốc độ này quả thực có thể so sánh với xe gắn máy hết tốc lực chạy. Vọt vào trong bầy quái vật, Diệp Thiên triệt để hóa thân tu la, trường kiếm vung mạnh, múa ra một chuỗi dài huyễn ảnh, ánh kiếm màu đỏ ngòm lấp lóe, trong chớp mắt là được ba cái đầu bay lên, óc phun trào, thịt nát tứ tán, một mảnh khốc liệt. Giết! Quát to một tiếng, giống như là muốn đánh nứt vùng hoang dã giống như vậy, trường kiếm chém đánh, trước người một bộ chết thể bị Diệp Thiên chém nghiêng làm đôi, nội tạng huyết nhục cửa hàng tung, hoa lạp lạp chảy đầy đất. Diệp Thiên một cước giẫm bạo một viên hồng màu đen trái tim, trên trường kiếm liêu, sắc bén lưỡi dao sắc cắt ra chết thể đầu lâu, cái kia lồi lõm như ruột phập phồng đại nao tiểu não, trong khoảnh khắc bị chẻ thành hai nửa. Một đường đi nhanh, lưu lại một đường tàn phá thi thể. Diệp Thiên ra sức xung phong, bình giã hộ điền cũng không có nhàn rỗi, hắn một súng địa điểm giết tới gần tiểu cô nương kia chết thể, bảo đảm ở Diệp Thiên chạy tới trước bé gái không bị chết thể cắn bị thương. Chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi. Bọn tỉ muội nên làm những thứ gì? Độc đảo hộ tử cao giọng nói rằng. Nên sao làm? Cung Bản Lệ lớn tiếng hỏi. Đem lầu hai phòng khách tồn vật trong quầy vũ khí toàn bộ vận đến trước kia hãn mã tiến lên. Chết thể nhiều lắm, chúng ta nhất định phải rời đi. Bình Giã hộ điền vừa lái thương, súng, một bên trầm giọng nói rằng. Liên y gì theo Bình Giã nói như vậy làm việc. Nhanh! Chúng ta đi tiếp ứng Tiểu Thiên. Độc đảo hộ tử lớn tiếng phân phó nói, Tĩnh Hương lão sư, ngươi phụ trách lái xe. Há, hay, hay. Cúc Xuyên Tĩnh Hương liền vội vàng gật đầu, nàng xoa xoa chính mình có chút đau nhức bộ ngực, nghi ngờ nói, thế nhưng, chúng ta nên đi nơi nào a? Cao Thành hai tay chống nạnh, ánh mắt sáng lên, nói rằng, trước tiên đem Thiên Diệp nhận lấy, sau đó lại như sông phương hướng rời xa. Là ý kiến hay. Độc đảo hộ tử gật đầu. Chương 1407, biến dị. Chương 1407, biến dị. Vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Cao Thành xa ư cao giọng nói rằng, hai đống nhà khoảng cách không vượt qua 100 mét, Diệp Thiên một đường xung phong, một thanh kiếm, một người, càng là từ vô tận chết thể trong đám giết ra một con đường máu. Vọt vào tiểu viện, nhìn cái kia còn đang khóc bé gái, Diệp Thiên đưa tay ra, lớn tiếng nói, đi theo ta. Bé gái ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đằng đằng sát khí Diệp Thiên, trong lúc nhất thời càng là sững sờ ở tại chỗ, liền tiếng khóc đều ngừng lại. Sau, mặt sau, bé gái duỗi ra tay nhỏ, yếu yếu địa địa nói rằng, Diệp Thiên không quay đầu lại, trực tiếp trở tay một chiêu kiếm, gọt xuống một viên to bằng cái đấu đầu lâu, ngay ở trước mặt bé gái. Một sát na kia, Diệp Thiên sát khí ngang dọc thân ảnh, triệt để khắc ở bé gái sâu trong tâm linh, nhuồn máu y y, nhỏ máu kiếm, máu đỏ mâu. Diệp Thiên đem bé gái một cái ôm lấy, quay đầu lại nhìn về phía sau còn như sóng biển vậy chết thể, hắn sát mặt chìm xuống, mang theo một người, hắn rất khó bảo đảm ở bé gái không bị thương tình huống dưới lao ra. Ánh mắt bốn phía nhìn quét, nhìn tiểu viện tường vây, Diệp Thiên trong lòng hơi động, nhất thời nhảy lên một cái, ôm bé gái nhảy lên tường vây, sau đó bước nhanh mà đi, dọc theo tường vây nhanh chóng cùng người khác nữ hội hợp. Khu dân cư tường vây là lẫn nhau sát bên, chỉ cần dọc theo tường vây đi về phía trước, liền có thể đến chúng nữ chô ở tiểu viện, vì lẽ đó con đường này rất an toàn. Tường vây có cao hơn 2 mét, những kia chết thể tức là được giơ hai tay lên cũng chạm đến không tới Diệp Thiên chân, vì lẽ đó Diệp Thiên không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Đi rồi một hồi, Diệp Thiên liền dừng bước, hắn không thể tiếp tục hướng phía trước, bởi vì chúng nữ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn nếu là vào lúc này đi hướng về các nàng nơi đó, nhất định sẽ đem những này chết thể hấp dẫn tới, như vậy sẽ đưa các nàng đặt hiểm cảnh, vì lẽ đó Diệp Thiên chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Diệp Thiên đem trường kiếm cắm vào vỏ kiếm, cảm nhận được bé gái thân thể chiến. Jun, không khỏi nhìn chằm chằm cái kia đôi mắt to, từ tốn nói, ngươi rất sợ ta. Không, không sợ. Bé gái vội vội vã vã xua tay. Nhưng này chiến, run giọng của nhưng bán đứng nàng. Diệp Thiên đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt ý lạnh biến mất, hắn ha ha cười nói, sợ là sợ chứ, có cái gì quá mức, ta vốn là cái bại hoại, lại có ai không sợ bại hoại đây. Không, không, đại ca ca là người tốt. Bé gái cười tươi rói điệu nói rằng, người tốt. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, vì thở ra một hơi nói, ta có thể không muốn làm người tốt. Đại ca ca, ta muốn đi tiểu một chút. Bé gái khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tiếng như mỗi kêu điệu nói rằng. Cái gì? Diệp Thiên sững sờ. Ta muốn đi tiểu một chút. Thanh âm của nàng gia tăng một điểm. Được rồi. Diệp Thiên hai tay cầm lấy chân của nàng, đem tách ra, sau đó mở miệng nói, nước tiểu đi. Đại ca ca tiểu khố. Khố bé gái tràn đầy xấu hổ. Sắp điệu nhắc nhở. Diệp Thiên liếc một cái, nhất thời hiểu được, hắn cấp tốc đem cái kia màu trắng tiểu bên trong. Bên trong thốn đến chân loan, bất đắc dĩ nói, lần này có thể chứ. Ô ô bé gái khuôn mặt nhỏ. Trứng đều đã biến thành quả táo đỏ, cố nén xấu hổ. Ý, một cỗ mũi tên nước nhất thời bắn ra. Lại nói một bên khác, độc đảo hộ tử đoàn người rốt cục chuẩn bị xong xuôi, nhìn hết thể xuất khẩu đều bị chết thể ngăn trở. Độc đảo hộ tử lớn tiếng kêu lên, lao ra. Cho ta va. Lao ra một con đường màu đến. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đem nhấn cần ga một cái đến cùng, ô ô ô động cơ trong tiếng nổ. Khói đặc lan lộn, hãn mã như mũi tên rời cùng, nhanh chóng xông về phía trước. Hãn mã cường hãn phát huy công hiệu, cao động lực động cơ đem thân xe mang bay lên, hết thể chặn đường chết thể tất cả đều bị đánh bay va nát, xăm lốp ép ở trên thi thể, bắn lên một chuỗi dài dòng máu thịt vụn, lại vẫn lên trợn, bỏ tới trên mui xe Bình Giã hộ điển suýt chút nữa té xuống, thật ở một bên độc đảo hộ tử tay mắt lanh lẹ, đem nắm chặt. Hãn mã từ đến Diệp Thiên bên cạnh, hắn đem bé gái ném cho độc đảo hộ tử, vừa mới chuẩn bị lên xe, dư quang của khóe mắt, đột nhiên thoáng nhìn một vệt bóng đen kia mục tiêu, nhưng là trên mui xe người sống. Một sát na kia, Diệp Thiên toàn thân đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, bóng đen kia dĩ nhiên cũng là một bộ chết thể. Biến dị. Đây là Diệp Thiên giờ khắc này nghĩ tới. Có điều tình huống khẩn cấp, đã không cho phép hắn nhiều hơn nữa làm suy nghĩ, hắn lấy sau khi đi tới thế giới này tốc độ nhanh nhất xuất kiếm, ánh kiếm màu đỏ ngòm lấp lóe. Diệp Thiên bóng người ở một sát na kia phảng phất trở nên mơ hồ, nhanh đến cực hạn, không thể phỏng đoán. Thời gian phảng phất lập tức ngưng trệ hạ xuống, Diệp Thiên một bước nhảy ra, trường kiếm chém đánh, mọi người chỉ nghe được thổi phù một tiếng, sau đó liền có một cái đầu lâu bay trốn mà đến, phịch một tiếng nện ở hãn mã xa trên cửa sổ, bởi tốc độ quá nhanh, đầu lâu kia va chạm sức mạnh quá lớn, càng là trong khoảnh khắc bạo. Nước ra đến, đánh vào trên cửa sổ xe xuất thành thịt. Mi, mà mất đi đầu lâu thân thể, thì bị hãn mã đánh bay. Ẩm. Một chiêu kiếm chém ra, Diệp Thiên cũng thuận theo rơi vào triệt để trên, cái kia to lớn sức mạnh, càng là đem toa xe đều dắm đến ao lún xuống dưới. Độc đảo hộ tử miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút kinh ngạc, tựa hồ đang vì đó trước cái kia đột như kỳ lai một màn khiếp sợ. Thật giống điện ảnh như thế. Hải ban tử không thể tin nói rằng. Diệp Thiên thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, sự tình thật giống càng ngày càng phức tạp. Thiên Thiên Linh bảo, quả nhiên không phải tốt như vậy đến. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới. Bên trong buồng xe, Cao Thành Sa Ư nâng lên khung kính, trầm giọng nói rằng, xem ra chết thể đã phát sinh biến đến dị. Hoặc là có thể thay cái tử, chúng nó tiến hóa. Diệp Thiên nói rằng, Bình Giã Hộ Điền sững sờ, theo bản năng mà nói rằng, như vậy nói cách khác, chết thể không sẽ tự mình mục nát biến mất rồi. Diệp Thiên gật đầu, bất đắc dĩ nói, hẳn là như vậy. Kẻ thích hợp sinh tồn mà, muốn tồn sống tiếp, phải làm chút thay đổi, liền chết thể cũng không ngoại lệ. Có điều, những kia thay đổi hẳn không phải là rất nhiều. Mọi người trầm mặc, nói không rõ là hỉ là nhạc, hoặc hứa đô đối với tương lai của chính mình rất mê man đi. Liền một đoạn như vậy thời gian, hãn mã đã chạy ra khỏi hẻm nhỏ, dọc theo đại đạo hướng về trên sông du hành đi. Độc đảo hộ tử ôm bé gái tiến vào bên trong xe, Diệp Thiên cũng đi theo vào, chỉ có Bình Giã Hộ Điền vẫn cứ nằm nhoài nóc xe cảnh giới. Tiến vào bên trong xe, Cung Bản Lệ lập tức lôi kéo Diệp Thiên để hắn ngồi ở bên cạnh mình, sau đó đột nhiên nhào vào trong lồng ngực của hắn, cho đến lúc này, lòng của nàng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Độc đảo hộ tử ở Diệp Thiên một bên khác ngồi xuống, nhìn hai người quan hệ giỏi như vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng, thật ân. Yêu nha. Cung Bản Lệ tiếu. Mặt đường đỏ, có điều nhưng cũng không hề rời đi Diệp Thiên ôm ấp. Cái kia. Thiên Diệp bạn học, chúng ta đón lấy nên đi nơi nào a? Cúc Xuyên Tính Hương nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng cùng Diệp Thiên ân. Yêu triển. Miên một buổi trưa, nhưng nàng nhưng không chút nào biểu hiện ra, hay là, nàng lại sẽ chân thực thích chính mình ẩn giấu đi đi. Chương 1408, Đại Hắc Xà. Chương 1408, Đại Hắc Xà. Ngồi ở cuối cùng một bên Cao Thành Sa Ư hai tay ôm ngực, nói rằng, đi đường sông Thượng Du, nơi đó nước sông khá là cạn, hơn nữa đường sông cũng hẹp nhất, mà chiếc này hãn mã lại là thủy lộ lưỡng dụng, hay là chúng ta có thể thông qua chiếc xe này qua sông? Há, tốt tốt đẹp. Cúc Xuyên Tĩnh Hương gấp vội vàng gật đầu, nàng len lén liếc Diệp Thiên một chút, thấy hắn cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, không biết thế nào, Cúc Xuyên Tĩnh Hương nguyên bản thấp thỏm tâm, lập tức bình tĩnh lại. Tương lai không cũng biết. Liền ngay cả Diệp Thiên tâm đều đi theo trở nên nặng nề, hắn càng ngày càng cảm giác mình là một xả tuyến con rối, hoặc là nói, là một nhân vật, mà chúa tể người của mình, hay là ngay ở trước máy truyền hình nhìn mình biểu diễn. Ước chừng nửa giờ sau, ô tô lái đến quát lên Thượng Du, nơi này không có cảnh sát trông coi, vì lẽ đó xe Việt Giã thuận lợi xử lên đường sông. Động cơ vẫn khởi động, có điều giờ khắc này mang theo động cũng không phải bốn cái bánh xe mà là xe để cánh quạt, đây là một chiếc thủy lộ lưỡng dụng hắn mã. Rất hiển nhiên, đi qua nguyên chủ nhân cải trang quá. Sắc trời triệt để đen xuống, chòm sao long lánh, sóng nước lấp loáng, động cơ nổ vang thanh âm nhưng trên mặt sông phiêu đãng, truyền ra thật xa thật xa. Mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, tại đây an tĩnh trên mặt sông, tổng sẽ không phải có chết thể đột kích chứ. Nhưng là, hiện thực nhưng cho bọn họ mở ra một cái to lớn chuyện cười, động cơ phát ra tiếng vang cực lớn đưa tới quái vật, chỉ có điều loại quái vật này đã không còn là nhân loại chết thể. Rào. Mọi người ở đây thả lỏng cảnh giác thời điểm, vì vi nhộn nhạo trên mặt sông, đột nhiên nổ tung một đoàn bọt nước, mà ở đoàn kia bọt nước sau khi, nhưng là một cái to lớn mãng xà xuất hiện trong tầm mắt mọi người, một sát na kia, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra đồng nhất cái tử, thật lớn. Đây là một cái lớn lên phi thường xấu xí đại hắc xà, lao ra mặt nước trước mắt, đầy đủ dài hơn 10 mét thân thể hiện ra ở trong mắt mọi người, xanh đen vậy ở dưới ánh trăng phản xạ ra thâm thúy màu sắc, cái kia che kín sức mang rô đầu lâu, không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, này con rắn to cũng thuộc về với tiến hóa thể. Đại xà lao ra mặt nước, hướng về hãn mã mạnh mẽ đè xuống, bình giá hộ điền lập tức giơ súng bắn, tuy rằng vẫn là mỗi một thương bể đầu, nhưng đầu lâu nổ tung cảnh tượng nhưng là chưa từng xuất hiện, cái kia bạo bắn ra viên đạn, khoảng chừng vậy trên nổ tung một đóa đóa thật nhỏ huyết hoa. Nhìn thấy tình cảnh này, bình giá hộ điền trái tim đột nhiên vừa kéo, lập tức la lớn, hướng về quẹo phải, hướng về quẹo phải. Nghe được thanh âm này, Cúc Xuyên Tĩnh Hương mạnh đánh tay lái, oanh đông tiếng vang bên trong, hãn mã đột nhiên hướng về bên phải trôi đi. Đại hắc xà cái kia thân thể cao lớn ép dưới, mạnh mẽ đánh vào hãn mã một góc, xe thể kịch liệt lắc lư, suýt chút nữa lộn ngược lại, bên trong xe mấy người cũng theo người ngã ngựa đổ lăn cùng nhau. Trong hỗn loạn, Diệp Thiên hai tay cầm lấy một đôi sự vật không tha, rốt cục đem thân thể chính mình vững chắc xuống. Một đạo nói không rõ là thống khổ vẫn là thoải mái thân. Ngâm truyền tới bên hai, Diệp Thiên hơi sững sờ, túi đầu nhìn lại, hai tay của chính mình càng là cách màu trắng quần áo thủy thủ nhấn ở độc đảo hộ tử phong. Mãn bộ ngực mềm trên. Vào giờ phút này, độc đảo hộ tử hai tay phủ ở Diệp Thiên trên hai chân, sắc mặt từng đỏ, nhìn Diệp Thiên cầm lấy chính mình bảo bối tay của yên lặng đờ ra. Ai? Cái kia, ta thật không phải là cố ý, ta Diệp Thiên đã có chút mồm miệng không rõ, bởi vì hắn chú ý tới, một bên mỹ nữ giáo hoa đã bắt đầu ghen tị. Độc đảo hộ tử ngẩng đầu, khẽ mỉm cười một cái nói, không có chuyện gì, nếu như Tiểu Thiên nghĩ. Mò, vậy thì liền tùy tiện mò. Đi. Không, không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thiên một tiếng ai thán, cảm giác mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thiên. Còn không lấy tay ra. Thả ở nơi đó rất thoải mái sao. Cung bản lệ nổi giận đùng đùng âm thanh rốt cục chuyển tới. Diệp Thiên vội vàng thu tay về, đang muốn giải thích, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng lướt qua cung bản lệ thân thể, đẩy cửa xe ra, cấp tốc lật tới nóc xe. Trở tay đem cửa xe chụp lên, ánh mắt hướng về sau xe mặt sông nhìn lại, trong trẻo sóng nước bên trong. Cái kia con rắn to lại đuổi lại đây. Nhìn thấy Diệp Thiên, bình giá hộ điền lúc này mở miệng nói, Thiên, viên đạn căn bản là không phá ra được hắn vậy, làm sao bây giờ? Diệp Thiên cau mày, trầm giọng nói, dùng súng ngắm, Thiên kia uy lực lớn. Lúc nói lời này, Diệp Thiên cũng chép lại một cây thương, súng, bắt đầu xạ kích lên. Trốn ở trong xe mấy nữ cũng ý thức được không đúng, dồn dập bưng lên vũ khí quay kính xe xuống, hướng về cái kia ẩn giấu với ngủ đi bóng đen phát tiết nóng rực viên đạn. Có điều. Bình giá hộ điền cũng là cho các nàng giới thiệu sơ lược một hồi vũ khí phương pháp sử dụng, còn độ chính xác. Không nhắm vào thường thường so với nhắm vào chuẩn xác. Diệp Thiên dùng là một cái tán đạn thương, súng, tuy rằng chỉ có thể phát không phát đạn, nhưng thắng ở không cần nhắm vào, chỉ cần nhắm ngay kẻ địch là có thể trong số mệnh. Rào. Đại hắc xà lần thứ hai lao ra mặt nước, ngửa mặt lên trời hí lên một tiếng, lần thứ hai hướng về Diệp Thiên một nhóm đập tới, từng viên một đạn bắn vào vảy trên. Nổ tung bé nhỏ huyết hoa đối với hắc mãng tới nói căn bản là không quan hệ đau khổ. Ầm. Màu da cam viên đạn đột nhiên xé rách bóng tối cách trở, ở giữa không trung lôi ra một cái sán lạn quang đái, sau đó tinh chuẩn trong số mệnh hắc xạ ở giữa trán, một súng bể đầu, đánh lén viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu cái kia cứng rắn vậy, thâm nhập nội bộ, nổ ra một to bằng cái bát cửa động. Máu trào như tuyển, to lớn sức mạnh để đại hắc xạ bay vọt tốc độ rõ ràng chậm lại không ít, hãn mã cấp tốc lao ra đại hắc xạ bao trùm phạm vi. Dầm một tiếng, chịu một súng đại hắc xà lần thứ hai đập vào trong nước. Ư. Hải bàn tử đột nhiên quát to một tiếng, tựa hồ đang vì mình ủng hộ. Diệp Thiên cười cười, chính muốn nói chuyện, sắc mặt lại là biến đổi, hắn hét lớn, cẩn thận. Vừa dứt lời, một tiếng vang trầm thấp đột nhiên từ xe để chuyển đến, cự lực kéo tới, xe Việt dã nhất thời bị đánh bay, bên trong xe loạn thành một đống, trên mui xe Diệp Thiên và bình giá hộ điển thì lại dồn dập rơi xuống nước. Ẩm. Hãn mã đập xuống mặt sông. Nhấc lên từng trận sóng nước, cũng còn tốt chiếc xe này không có vượt qua đến, nếu là nóc xe chấm đất, nước sông nhất định sẽ theo cửa sổ xe tràn vào đến. Có điều tức là được xe để chấm đất, cái kia phân dương lên sóng nước vẫn có một ít giải vào bên trong xe, đem mấy nữ hoàn toàn lâm thành lạc. Canh gà. Trốn ở trong xe chứ nữ ngoại trừ trạm thương ở ngoài không có quá đáng lo, nhưng là Diệp Thiên bình giã liền gặp nguy hiểm. Diệp Thiên cũng còn tốt, hắn biết bơi, nhưng là bình giã hộ điển vốn là cái vịt lên cạn chết trạch nam. Hơn nữa còn hoàn toàn hấp dẫn đại hắc xà cứu hận. Cái kia hắc xà như là có chi khôn giống như vậy, men theo hải bản tử đuổi theo. Bình giá hộ điền dọa nhịp tim liền ngưng, thời khắc nguy cấp, tiểu vũ trụ trong nháy mắt bạo phát, tứ chi mạnh mẽ đánh mặt nước, trong lúc nhất thời càng là không có chìm xuống. Chịu đựng. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, như mũi tên rời cung nhanh chóng lao ra, nâng lên trường kiếm toàn lực đi phía trước bơi lội, muốn cứu bình giá hộ điền. Chương 1409, sức mạnh của một người trung quy là có hạn. Chương 1409, sức mạnh của một người trung quy là có hạn. Nhưng là, hiện thực đều là như vậy tàn khốc, làm Diệp Thiên một chiêu kiếm chặt đứt hắc xà đuôi, vẫn không có thể làm cho nó xoay người lại công kích chính mình, cái kia cái miệng lớn như chậu máu căn xuống, thổi phu một tiếng, trong nháy mắt liền đem hải bản tử ngang eo căn nước. Một sát na kia, Diệp Thiên náo hải trong nháy mắt trống không. Nguyên lai, sức mạnh của một người là có hạn. Ngày hôm nay, Bình Giã có thể ở chính mình dưới mí mắt chết đi, vậy ngày mai, người đàn bà của hắn cũng có thể chết ở trước mặt mình. Diệp Thiên là một lãnh khốc người, nhưng hắn không muốn để cho Bình Giã chết, cũng không phải là bởi vì hắn và Bình Giã có cảm tình bao sâu, mà là hắn còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Đúng, chính là giá trị lợi dụng. Đáng tiếc. Việc đã đến nước này, Diệp Thiên cũng chỉ có thể vì đó mặc nghiệm, có điều ở đáy lòng nơi sâu xa, hắn rồi lại rơi xuống một quyết định. Chính mình đúng là vẫn còn quá yếu. Hí. Đem ải mập mạp thi thể ăn vào đi, đại hắc xà lần thứ hai hướng Diệp Thiên vọt tới. Diệp Thiên không có trốn, hắn cũng không cần trốn, hai tay nắm chặt ngắm hy kiếm, thân hình mánh nhảy lên, càng là hướng về đại hắc xà va chạm nhau đi. Đan sen mà qua trước mắt, ngắm hy kiếm vung ra, sắc bén lưỡi dao sắc cắt ra màu đen khẩu khí, từ nơi khỏe miệng lan tràn, xé rách. Xé rách. Xé rách. Mãi đến tận chừng 10 thước lớn lên thân hình khổng lồ triệt để chia ra làm hai. Dòng máu nhuộm đỏ nước sông, thê tươi đẹp mà mỹ lệ. Trôi nổi với trong nước đứng yên một lúc, Diệp Thiên trong lòng than nhẹ, ngắm hy kiếm trở vào bao, đem chìm đáy nước súng ống nhặt lên, sau đó một tay cầm một nửa hắc xà thi thể, hướng về chúng nữ trô ở phương vị bơi đi. Chính lo lắng chờ đợi mấy nữ, nhìn thấy Diệp Thiên nổi lên mặt nước, nhất thời yên lòng, nhưng là rất nhanh các nàng liền cảm thấy không được bình thường, Diệp Thiên là lên đây. Có thể Bình Giã hộ đến đây. Cao Thành Sa Ư lúc này mở miệng hỏi, Thiên Diệp, Bình Giã đây. Bình Giã tại sao không có theo ngươi cùng tiến lên đến? Diệp Thiên không hề trả lời, hắn trầm mặt đem súng ống ném vào bên trong xe, sau đó im lặng không lên tiếng đem hai nửa hắc xà thi thể quấn vào đuôi xe, lúc này mới bỏ lên trên nóc xe, chậm rãi nói rằng, lái xe đi. Nghe được ba chữ này, chúng nữ não hải trong nháy mắt một mảnh trống không, cái gì cũng không biết, Bình Giã hộ điền, thằng ngốc kia bên trong ngu đần hải bản tử. Lại không tới. Lái xe đi. Độc đảo hộ tử trước hết lấy lại tinh thần. Cúc Xuyên Tĩnh Hương trầm thấp địa đáp một tiếng, lập tức lần thứ hai khởi động động cơ, cấp tốc hướng về bờ sông chạy tới. Bóng đêm dần sâu, mây đen hội tụ, tinh nguyệt từ từ ảm đạm đi, chúng nữ đều là vô tâm giấc ngủ, trong lòng đều bị mông thượng một tầng âm ảnh. Ước chừng nửa giờ sau, xe cộ cập bờ, dừng ở bên bờ. Diệp Thiên không nói gì, độc đảo hộ tử, cung bản lệ, Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Cao Thành Sa Ư cùng với tên kia gọi hệ lì xệ bé gái, đều không nói gì. Bên trong buồng xe, chúng nữ ôm nhau nhét chung một chỗ, lạnh dạ tập, đột kích ban đêm, người, bốn phía lặng lẽ một mảnh, khiến người ta cảm thấy đặc biệt âm u, ngũ nữ cũng chỉ có thông qua lẫn nhau trong lúc đó nhiệt độ, đến xua tan sợ hãi trong lòng. Diệp Thiên một thân một mình nằm ở nóc xe, ngước nhìn Mạn Thiên tinh thần, cẩn thận tự định giá kế tiếp dự định. Bây giờ chết thể biến dị càng ngày càng lợi hại, hắn nhất định phải càng cẩn thận. Bình Giã chết cho hắn lên một khóa, trên mặt nước cũng không nhất định an toàn, ngược lại, càng là khổng lồ dòng sông, cũng là càng nguy hiểm, nếu là đến rồi trên biển. Hay là hắn tự mình một người đều không thể sinh tồn được. Muốn bảo vệ người đàn bà của chính mình, hắn phải tăng lên thực lực của chính mình, mà tăng cao thực lực phương pháp. Cho đến bây giờ thật giống chỉ có hai loại. Đơn giản nhất một loại là được cùng chỗ nữ song. Tu, trên căn bản một tên sử nữ có thể làm cho hắn tăng lên một tầng thực lực, nhưng là... Bên cạnh hắn nhiều nhất cũng là bốn cô gái, hơn nữa còn có hai cái đã bị mình hái. Tự mình hại mình sao? Diệp Thiên tự rêu nở nụ cười, sờ sờ sau lưng mình kiếm, âm thầm nói rằng, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, tự mình hại mình thì lại làm sao? Tiểu Thiên một đạo giọng ôn hòa truyền đến, Diệp Thiên theo danh vọng đi, nhưng lại ăn mặc một thân quần áo học sinh độc đảo hộ tử đi từ trên xe xuống. Cái gì? Diệp Thiên nhỏ giọng nói rằng, người không sao chứ? Độc đảo hộ tử lạnh nhạt nói, ha ha. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Thiên khẽ mỉm cười nhảy xuống xe, rơi vào độc đảo hộ tử bên cạnh, thở dài nói, ta không biết mình có thể hay không bảo vệ các ngươi à. Thở dài không phải là một người đàn ông chuyện cần làm. Độc đảo hộ tử híp mắt nở nụ cười, đột nhiên nhón chân lên, tập hợp. Quá hồng. Môi ở Diệp Thiên miệng. Giác hôn nhẹ vừa hôn, lập tức tiến đến hắn bên tai nói, ngươi là mọi người chúng ta hy vọng, nếu là liền ngươi đều không có tự tin, chúng ta lại thế nào hy vọng? Diệp Thiên sững sờ. Lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tiếp tục sống tiếp. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta là Thiên Diệp Thiên, ta là phía trên thế giới này lợi hại nhất, đẹp trai nhất, có mị lực nhất nam nhân. Ta muốn dẫn ta cô nương một đường về phía trước. Ta muốn cùng ta cô nương đồng thời đi vào hôn lễ cung điện. Giống như là ở tuyên thệ, hoặc như là ở thừa nhượng, nhìn Diệp Thiên tấm kia mặt mỉm cười tràn đầy tự tin nụ cười, nguyên bản vắng lặng chứ nữ, rốt cục lộ ra từng kia nụ cười. Độc đảo hộ tử hai tay ôm vào Diệp Thiên eo, đầu vùi vào hắn ngực. Thang, nghe tốt lắm, người khí tức, đầy mắt lòng tràn đầy tất cả đều là mê. Say. Tức là được thích ăn thú cung bản lệ, giờ khác này đều đang không có lên tiếng quấy rối hai người này, hay là ở nàng đấy lòng đã tiếp nhận rồi sự thực này, Diệp Thiên quá mức ưu tú, cũng không phải nàng một người có khả năng điều động. Tương. Ùng một lúc lâu, Diệp Thiên vô vô đẹp đẽ học tỷ sống lưng, mỉm cười nói, hộ tử, lên xe đi. Độc đảo hộ tử nhẹ nhàng ư một tiếng, lúc này mới buông ra Diệp Thiên, cùng hắn cùng lên xe. Mới vừa tiến vào bên trong xe, Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên chen vào trong lồng ngực của hắn, một đôi đại mục. Dưa cách thật mỏng áo sơ mi trắng nhấn đặt ở cánh tay của hắn trên, phảng phất làm nũng tự nói, Tiểu Thiên, vừa nãy ngươi nói muốn cùng các cô nương đồng thời đi vào hôn lễ cung điện nhà, bên trong nhất định có lao sư đi, ồ, lao sư rốt cục có người muốn, Tiểu Thiên, lao sư thật thích ngươi nha. Cái kia, Tĩnh Hương lao sư, ta nói là Lệ Diệp Thiên cũng không dám cúi đầu. Chỉ lo túi đầu xuống liền lạc lối tại nơi sâu. Thúy Nhũ. Câu bên trong. Lúc nói lời này, hắn còn không quên lén lút liếc mắt một cái cung bản lệ, thấy hắn cười nhánh hoa loạn. Chiến, thật giống không có ghen. Ta mặc kệ. Ngược lại ngươi mới vừa nói, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, ta liền làm cho ngươi lão bà. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đùa giỡn nổi lên vô lại, nàng đột nhiên đứng lên, dùng chính mình khổng lồ bảo bối á che lại khuôn mặt của hắn, căn bản cũng không cho hắn đổi ý cơ hội. Mềm yếu to lớn hương nhũ thiếp ở khuôn mặt trên, cây hương trầm tập nhân, Diệp Thiên trợn cắn răng một cái, hai tay đột nhiên ôm Cúc Xuyên Tĩnh Hương eo nhỏ, một vươn mình đưa nàng ép trên ghế ngồi, hai tay nhấn cổ tay nàng, nhìn chằm chằm cái kia thu ba tràn lan đôi mắt đẹp nói rằng, cưới liền cưới, ta há sợ ngươi sao? Lao tử không thèm đến xỉa, chờ tất cả mọi chuyện xong xuôi, ta đem các ngươi toàn bộ cưới. Chương 1410, hung hăng. Chương 1410, hung hăng. Này, cũng tính cả ta cũng không đáp ứng muốn gả cho ngươi. Cao Thành Sa ư hử một tiếng nói rằng. Diệp Thiên hai mắt trừng, rất là bá đạo địa nói rằng, ta quản ngươi có đáp ứng hay không, ta chính là muốn kết hôn ngươi, ta xem có ai dám ngăn trở, ngươi mình nếu là không muốn, lao tử liền đem ngươi trắng trợn cướp đoạt. Ngươi! Cao Thành Sa ư giận dữ. Ta cái gì ta, bây giờ cái thời đại này, muốn nữ nhân phải dựa vào thực lực, ngươi chỉ có thể trở thành là người đàn bà của ta, hơn nữa ngươi cũng không có cự tuyệt quyền lực. Vừa nói, Diệp Thiên vụ một cái cổ tay nàng đem kéo đến ngực mình, khác một bàn tay lớn tập trên đôi kia mềm yếu, mạnh mẽ chảo bước lên đến. Cao Thành Sa ư nổi giận, nàng tức giận trừng mắt Diệp Thiên, tức giận nói, ta đáp ứng gả cho ngươi xong chưa, ngươi nhẹ chút. Nắm đau. Vung. Thả. A. Cao Thành Sa ư đã nói không ra lời, bởi vì Diệp Thiên đã cương quyết hôn lên môi nàng, chảo nắm nàng bộ ngực gác tay càng là trợn tiến vào quần áo thủy thủ cổ áo của. Trực tiếp xoa ở đôi kia trắng mịn bảo bối trên. A. Cao Thành Sa ư đột nhiên trợn mắt lên, nàng đại lực khước từ, có thể Diệp Thiên nhưng là càng ngày càng điên cuồng, hắn cấp tốc mở ra quần áo thủy thủ thắt ở mỹ nhân bộ ngực nơ con bướm, đem đồng phục học sinh phân hướng về hai bên, lộ ra nội bộ cảnh xuân. Nhìn đôi kia trắng non đầy đặn bảo bối, Diệp Thiên cấp tốc túi đầu, gò má kề sát ở cái kia hương mềm trắng mịn nũ. Thịt trên nhẹ nhàng ca ca, chân mềm xúc cảm truyền đến, để hắn rất là hưởng thụ, chóp mũi chậm rãi chen vào nhũ. Câu bên trong, hít sâu mấy hơi, nồng nặc đũ. Hương kèm theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể đồng loạt xông vào phế phủ, để hắn đặc biệt say sưa, sau đó, hắn nhẹ nhàng ngậm vào một viên mê người bội. Lôi. Ân. Cao Thành Sa ư phảng phất bị cực lớn kích thích giống như, không nhịn được hừ đi ra, nguyên bản còn đang rẽ rủa thân thể cũng theo sủi lơ hạ xuống. Diệp Thiên đầu lưới ở bội. Lôi trên đảo quanh, nha sỉ nhẹ nhàng cắn hồng xạ cụ ra. Đảo, màu hồng bội. Lôi ở Diệp Thiên trong miệng bành trướng tỏa ra. Tay hắn đồng thời vò. Chuẩn bị đại bạch thỏ, mềm mại non mềm xúc cảm, để hắn hạnh phúc hầu như muốn ngất đi. Từ giờ khắc này, hắn quyết định làm về ác ma. Thế giới này, người tốt cũng không thể sinh tồn được. Bóng đêm rũ sâu, bên trong xe vẫn cảnh xuân nghiêm nhiên. Cúc Xuyên Tĩnh Hương, Cao Thành Sa ư, cung bản lệ, ba nữ bảo bối đều bị Diệp Thiên thưởng ngoạn bình luận, chỉ có độc đảo hộ tử có thể chỉ lo thân mình. Lãnh Diễm Ngự tỷ nhìn về phía Diệp Thiên con mắt quang minh hiện ra có chút ưu hoán, bởi vì nàng mong đợi một màn không có dáng lâm. Hễ lì xệ từ lâu ngủ say, vì vậy không có nhìn thấy tình cảnh này, không phải vậy Diệp Thiên cũng không dám như vậy phong túng. Rất nhanh, chúng nữ cũng dồn dập lâm vào mộng trong thôn, Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, hai tay hắn cầm lấy Tĩnh Hương lão sư bảo. Nhũ, đầu gối lên cái kia mềm mại hương chợt bảo bối trên, gò má môi cùng cái kia hương mềm nhũ. Thịt thân mật dán vào nhau, một bên hô hấp nồng nặc kia hương thơm, một bên tiến vào trong giấc mộng. Bên bờ sông trên cũng chưa chết thể, đoàn người thư thư phục phục ngủ ngon giấc, y ôi tại nam nhân trong ngực cảm giác chính là không sai, cho tới chúng nữ cũng không có làm ác ngộng. Làm ánh nắng sáng sớm rải vào thùng xe, Diệp Thiên trước hết tỉnh lại, hắn ngồi dậy, nhìn thấy thản ngực lộ nhũ chư nữ vẫn nằm ở ngủ say trạng thái, hắn khẽ mỉm cười, trên lưng bảo kiếm, đẩy cửa xe ra một thân một mình xuống xe. Sau xe một bên hai nửa xà thi còn chưa xử lý đây, vật này nhưng là khá lắm, vậy rắn có thể chống đối phổ thông viên đạn. Đầu rắn trên gai nhọn phi thường cứng rắn sắc bén, dùng để chế chủy thủ phi đao các loại nhỏ vũ khí lại thích hợp có điều. Nói làm liền làm, bây giờ không còn bình giã hỏa lực trợ giúp, hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở vũ khí lạnh phía trên, có thể tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu toán bao nhiêu. Rút ra ngắm hy kiếm, đem đầu rắn chặt bỏ, sau đó đem hết thể gai nhọn đào dưới, Diệp Thiên tinh tế quan sát một phen, tổng cộng là 10 cái gai nhọn, những này gai nhọn bất nhất, dài nhất đạt đến nửa mét, ngắn nhất thì lại chỉ có thành nhân ngón giữa trường. Ngắn một chút gai nhọn hơi hơi ra công một hồi là có thể cho rằng ám khí sử dụng, lâu một chút thì lại có thể chế thành truy thủ. Gai nhọn tuy rằng rất kiên cố, nhưng chung quy không sánh được Diệp Thiên kiếm trong tay. Diệp Thiên trước đây điêu khắc quá đồ vật, vì lẽ đó đao công còn không lại, hắn dùng ngắm hy kiếm ở gai nhọn trên chậm rãi cắt động, bắt đầu chế tác ám khí. Ám khí thứ này cũng không chỉ là hình dạng tương đồng là được, nhất định phải có nhất định độ chính xác, bởi vì ám khí bay ra ngoài thời điểm sẽ gặp phải không khí chính là cách trở. Nếu như ám khí độ chính xác có điều, thì lại sẽ ở phi hành trên đường thay đổi phương hướng, dẫn đến người sử dụng phát phiêu không trúng. Diệp Thiên đã rất lâu không có sử dụng tới ám khí, có điều thủ pháp đúng là không có mới lạ, hắn dùng vật này khẳng định so với dùng thường, súng, dễ sử dụng. Liên tiếp chế tác 6 viên màu đen tiểu đâm, một chút nhìn lại, 6 viên tiểu đâm càng là giống như lúc, không có một chút nào khác biệt, tiểu đâm toàn thân ngăm đen, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nhìn qua phi thường đẹp đẽ. Diệp Thiên yêu thích xinh đẹp sự vật, vì vậy từ trong tay hắn đản xanh đồ vật nói như vậy đều phi thường có vẻ đẹp. 5 viên tiểu đâm chế tác xong xuôi, hắn lại bắt đầu điều khắc truy thủ. Một lát sau, chúng nữ dồn dập tỉnh lại, dưới đến xe đến, thấy Diệp Thiên chính đang thao túng một cái đen thủi lùi đồ vật, không khỏi vây đem tới. Cung bản lệ nghi ngờ nói, Thiên, ngươi đang làm gì? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Diệp Thiên quay đầu nhìn chúng nữ một chút, dùng chân chỉ trên đất xà thi, nói rằng, đem những người này ra rắn lột xuống, có cơ hội đưa nó làm thành quần áo, phòng trừng so với áo chống đạn cũng còn tốt dùng. Thứ tốt. Cao Thành Sa Hư ánh mắt sáng lên. Độc đảo hộ tử cầm lấy một viên đặt ở nóc xe gai nhọn, thoáng thưởng thức một phen, nói rằng, Tiểu Thiên, đây là ngươi chế luyện phi đao sao. Ha ha, đúng đấy. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, lập tức dừng lại động tác trong tay, đem tác phẩm của mình hướng về chúng nữ quốc quơ, nói rằng, bản đại soái ca tỉ mỉ chế luyện dao găm, ai muốn? Ta muốn. Cung bản lệ lập tức nhấc tay, sợ bị cướp đi dường như. Ta phải cái này. Cao Thành Sa Ư từ trên mui xe cầm lấy một viên tiểu đâm nói rằng. Ta cũng phải cái này. Độc đảo hộ tử cười híp mắt nói rằng. Cái kia. Đại ca ca, hệ lì xe cũng muốn. Đứng Cúc Xuyên Tĩnh Hương bên cạnh tiểu nha đầu cũng theo yếu yếu nói một câu. Có thể thấy, các nàng đối với này khéo léo vũ khí rất là yêu thích. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, vừa vặn có 6 thanh. Chúng ta mỗi người một cái. Thật ư, ca ca người tốt. Hệ lì xệ lớn tiếng hoan hô. Độc đảo hộ tử cười ha ha, cầm lấy một viên tiểu đầm chống đỡ đến trước mặt nàng. Ôn nhu nói, tiểu nha đầu, sau đó gặp người xấu, hay dùng cái này đâm hắn, nhớ kỹ nha, muốn đâm đầu, chớ tổn thương chính mình. Ân. Nhân ra nhớ kỹ. Yêu hệ lì xệ vội vàng tiếp nhận tiểu đầm, khuôn mặt nhỏ bé trên tất cả đều là thỏa mãn, hay là cái này giá trị liên thành bảo bối, ở trong mắt nàng chính là một món đồ chơi. Phân được rồi gai nhọn, Diệp Thiên nói rằng, đợi lát nữa dạy dỗ ngươi môn ám khí sử dụng thủ pháp, vật này dùng để phòng thân rất tốt, ở thời khắc mấu chốt hay là còn có thể cứu chúng ta một mạng. Thật không biết có cái gì là ngươi sẽ không. Cao Thành Sa Ư bĩu môi, đô la hét nói rằng. Diệp Thiên cười ha ha, đem trường kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm, sau đó đưa tay đem Cao Thành Sa Ư kéo vào trong lòng, bàn tay lớn tập trên đôi kia mềm yếu, túi đầu ở nàng đỏ mắt trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một mổ, nói rằng. Ta nếu là không có một chút bản lãnh, làm sao có thể cưới đến các ngươi những này đại mỹ nữ đây, càng là hiểu rõ ta, ngươi sẽ phát hiện được ta bí mật càng ngày càng nhiều. Thiết! Đắc sát! Cao Thành Sa Ư lường hắn một cái. Diệp Thiên cười to, chỉ trên đất đại hát xà nói, lột ra đi, chúng ta phải mau mau xuất phát, dù sao đồ ăn không nhiều, nhất định phải tìm tới cái kế tiếp đồ ăn cung cấp điểm. Chương 1411, chết thể Hải Dương. Chương 1411, chết thể Hải Dương. Ân, bọn tỉ muội, hành động đi. Độc đảo hộ tử thét. Được rồi. Mấy nữ đáp lời, lập tức đồng thời hành động, bắt đầu thay đại hắc xà lột ra rút gân. Khoan hay nói, cho con rắn này phân thây thời điểm, vẫn đúng là rút ra một cái gân. Mặt khác, Diệp Thiên còn nghĩ còn dư lại gai nhọn toàn bộ chế tắc thành 4 mũi ăng khí, như vậy trong tay hắn cũng thì có 5 viên. Đem hết thể bảo bối đóng gói bỏ vào cốc sau, ăn một chút lương khô, đoàn người lần thứ 2 xuất phát. Xe Việt dã lái lên đại đạo, hai bên phòng ốc thành rừng, nhưng bốn phía nhưng yên tĩnh không có một chút nào tức giận, liền một bóng người chưa từng nhìn thấy, tình huống như thế cùng sông bên kia tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Nhìn hai bên cảnh vật nhanh chóng trôi qua, Cao Thành Sa ư nghi ngờ nói, chẳng lẽ chết thể truyền bá đã bị cảnh sát tác chế? Nhật buồn cảnh sát. Lúc nào lợi hại như vậy? Diệp Thiên nói rằng. Độc đảo hộ tử nhìn ngó ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, đột nhiên nói rằng, các ngươi có chú ý đến hay không? Ngày hôm qua trên trời còn có nhiều như vậy máy bay đang bay, mà bây giờ bất kể là máy bay trực thăng vẫn là phi cơ chở hành khách, một nhà đều chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, chúng ta không thể hy vọng cứu viện. Cung bản lệ ngạc nhiên nói. Ha ha, có Tiểu Thiên ở, chúng ta muốn tự vệ thừa sức, hoàn toàn không cần lo lắng. Cúc Xuyên Tĩnh Hương quay đầu lại, hướng về Diệp Thiên ném cái mị. Mắt, Tiểu. Chán nói, đúng không? Tiểu Thiên. Đương nhiên. Diệp Thiên chân mày cau lại, tự tin tràn đầy địa nói rằng, các ngươi có thể đều là của ta hôn nhẹ lão bà. Bảo vệ người đàn bà của chính mình, không phải là nam nhân nên làm ra sự tình sao. Đúng vậy đây. Độc đảo hộ tử híp mắt nở nụ cười. Diệp Thiên cười cười, lỗ thai đột nhiên động một cái, cau mày nói, có gì động, Tĩnh Hương, phía trước cái kia nhai, đi phía trái. Được rồi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương gật đầu, sau đó manh đánh tay lái, một xinh đẹp trôi đi, xe Việt dã cấp tốc chuyển hướng, sau đó mấy cỗ chết thể đâm đầu đi tới, ầm ầm vài tiếng bị đánh bay. Cúc Xuyên Tĩnh Hương giật mình, nàng lớn tiếng nói, tại sao có thể có nhiều như vậy chết thể a? Diệp Thiên nhìn về phía Cao Thành Sa Ư, phân phó nói, Sa Ư, ngươi tới ngón tay đường, đi trước nhà ngươi. Được. Cao Thành Sa Ư lập tức theo tiếng, lần này không có cùng Diệp Thiên làm trái lại. Các ngươi ngốc ở trong xe đừng đi ra, ta đi mở đường. Nói, Diệp Thiên lập tức đẩy cửa xe ra bỏ đến trên mũi xe, sau đó rút ra ngắm hy kiếm toàn bộ thần giới bị. Hắn có thể không nhìn phổ thông chết thể, nhưng này chút tiến hóa trôi qua quái vật hắn nhưng không thể không cẩn thận. Tuy rằng chúng nó không thể gây thương tổn được chính mình, nhưng đối với chư nữ uy hiếp nhưng vô cùng lớn. Đón lấy đi phía trái. Cao Thành Sa Ư thanh âm truyền ra. Cúc Xuyên Tĩnh Hương theo lời, manh đánh tay lái. Xoay chuyển phương hướng, nhìn cái kia phồn hoa náo nhiệt phố lớn, Cao Thành Sa Ư lúc này kêu sợ hãi, đây rốt cuộc làm sao vậy? Cách đông ban số 2 nhai càng gần chết thể số lượng càng nhiều. Xông tới. Diệp Thiên giống to. Nhất định. Nhất định có nguyên nhân gì? Cao Thành Sa Ư một mặt lo lắng, nhà của nàng ở ngay gần, mà nơi này lại có nhiều như vậy chết thể, cái kia cha mẹ chính mình đúng hay không? Nàng không dám tưởng tượng. Đều tránh ra cho ta. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đem chân ga đoán được để, quay về chặn đường chết thể chính là một trận ném mạnh. Không được. Không được a. Dừng lại. Cung bản lệ đột nhiên kêu sợ hãi. Ai? Làm sao vậy? Cúc Xuyên Tĩnh Hương nghi hoặc. Phía trước dương dây điện võng, đem xe vượt qua đến. Độc đảo hộ tử hô lớn. Cúc Xuyên Tĩnh Hương theo lời, manh phanh xe, tay lái đã ở đồng thời chuyển động, xe Việt dã xăm lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma. Sắt bùng nổ ra một trận sắc bén tiếng vang chói tai. Không được không được, quá trượt. Không dừng được. Cúc Xuyên Tĩnh Hương sốt ruột nói. Người. Thịt cung thể. Dịch lên chân tác dụng, cứ việc sắt xe vẫn ở chỗ cũ chạy, chỉ có điều lúc này đã do lan ma. Sắt chuyển hóa thành trượt ma. Sắt. Tĩnh Hương. Xăm lốp xe ôm chết rồi. Diệp Thiên lớn tiếng nói, thả đi phanh lại. Hơi hơi giẫm một điểm chân ga. Ai? Nha! Ta căn bản cũng không phải là làm chuyện này liêu. Cúc Xuyên Tĩnh Hương vội vàng buông ra phanh lại, sau đó đạp một điểm chân ga, xe Việt ra hướng ngang đảo quanh, tốc độ rất nhanh chậm lại, nhưng bên trong xe chúng nữ thân thể đột nhiên đi phía trước lùi, bởi do đai an toàn ràng buộc, các nàng không có bay ra ngoài, nhưng bộ ngực cái kia một đôi đối với đại bảo bối đều bị quán tính kéo thẳng, xả đau đớn. Cúc Xuyên Tĩnh Hương đôi kia loại cực lớn cây đu đủ càng là đem cái kia đơn bạc áo sơ mi trắng cho bính ra, một đôi đại bảo bối lung tung nhảy nhót chung quanh nhảy lên, lắc lư ra Mỹ. Hay vũ bộ. Ca. Xe Việt dã rốt cục ngừng, toàn bộ thân xe hướng ngang đặt ở dây điện inter, ở giữa chết thể tất cả đều bị ngũ mã phân thây. Xe Việt dã là ngừng, có thể đứng ở trên xe Diệp Thiên nhưng là không dừng được, hắn không chỗ mượn lực, thân thể đột nhiên bay tới đằng trước, lướt qua dây điện võng, mắt thấy sắp ngã xuống đất, thân thể hắn đột nhiên co rụt lại, càng là lợi dụng quán tính về phía trước liên tiếp trở mình cút ra ngoài, như vậy có thể để cho thân thể giảm thiểu thương tổn. Ở tình huống như vậy, e sợ cũng chỉ có hắn có thể làm ra loại động tác này. Nhìn thấy Diệp Thiên an toàn địa, chúng nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Cúc Xuyên Tĩnh Hương lấy thắt chính mình chìm. Điện điện bảo bối, đem quần áo trong một lần nữa chụp lên, tự nhủ, ta vốn nên là đảm nhiệm mãi. Mẹ nó à? Chúng nữ sững sờ, lập tức dồn dập kiểu. Cười ra tiếng. Xe Việt dã gây ra động tĩnh lớn như vậy, sớm đã đem bốn phía chết thể hấp dẫn lại đây. Diệp Thiên đứng lên, xoay người lại hỏi, xa ư, đón lấy nên đi như thế nào? Qua dây điện vong đi phía trước đi suốt đã đến. Cao Thành xa ư lớn tiếng nói. Diệp Thiên vỉ vỉ như mày, nhìn một chút ngăn cản xe cộ dây điện vong, đột nhiên hiểu được, xem ra là có người muốn lợi dụng dây điện vong sắp chết thể với người sống phân cách ra. Phía bên mình chết thể số lượng cực nhỏ, nhưng xe Việt dã bên kia, nhưng là chết thể Hải Dương. Nhanh xuống xe, từ trên xe nhảy đến phía ta bên này đến. Diệp Thiên lớn tiếng ra lệnh. Lúc nói lời này, hắn đã bắt đầu hành động, trường kiếm ra khỏi vỏ, mạnh mẽ vung ra, hướng về hắn hội tụ đến mấy cô chết thể nhất thời người thủ chia lịa. Mà một bên khác, chết thể dồn dập hội tụ đến, chúng nữ lập tức bỏ lên trên nóc xe, sau đó dồn dập nhảy đến Diệp Thiên chỗ ở bên kia. Các ngươi thanh không bên này chết thể, ta đi ngăn cản bên kia. Diệp Thiên lần thứ hai hạ lệnh. Mặc dù có dây điện vong cách trở, nhưng nhiều như thế chết thể chen chúc đến, này dây điện vong không bị đứt đoạn mới là lạ, hắn nhất định phải đem những kia chết thể ngăn cản, bằng không sẽ hại chết một đám đông người. Tuy rằng hắn là người xấu, có thể nhưng cũng không là một đồng ý cho người khác nhiệt phiền toái người. Chúng nữ đương nhiên biết cái kia còn như là kiến hôi vọt tới chết thể phá tan dây điện vong sau sẽ dẫn đến kết quả gì, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu theo tiếng. Chương 1412, được cứu vớt. Chương 1412, được cứu vớt. Diệp Thiên nhảy đến dây điện vong một bên khác, hai tay nâng lên ngắm hy kiếm, lần thứ hai vọt vào chết thể trong đám trắng trợn tán sát lên. Đều chết đi cho ta. Cao Thành xa ư cung bản lệ mấy nữ giống như là lên cơn điên, trắng trợn phát tiết vũ khí trong tay, từng viên một viên đạn bay ra, đem từng bộ chết thể đánh thành cái sảng. Độc đảo hộ tử vẫn cứ tin chắc đao trong tay, mặc dù là một cái mộc đao, nhưng giết chết chết thể so với cung bản lệ Cao Thành xa ư hai người gộp lại còn nhiều hơn, hai nữ nhân này thường, súng, pháp, quả thực khó coi. Hệ lì sẽ cùng Cúc Xuyên Tĩnh Hương hoàn toàn xung đương đưa viên đạn nhân vật, bọn họ vẫn có tồn tại cảm. Diệp Thiên bên kia, hắn lại giết đỏ cả mắt rồi, một chiêu kiếm xuống, tất có một bộ chết thể bị đánh chém thành hai nửa, vẹn vẹn một người, càng là đem hết thể chết thể đi tới bước tiến cho át chế trụ, cho tới ở trước người hắn đều chồng chất nổi lên một lần cao hơn nửa mét thì tường. Giống. Một tiếng gào trầm trầm thanh truyền tới bên hai, giết đỏ cả mắt rồi Diệp Thiên thình lình đầu đi ánh mắt, ở chết thể trong đám, có một con đặc biệt tráng kiện khổng lồ quái vật chính theo chết thể quần chậm rãi mà tới. Hắn hình thể so với phổ thông chết thể lớn hơn gấp đôi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện đầy béo thịt, những kêu béo thịt vẫn còn ở ra bên ngoài bước lên hoàng thủy, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Rất hiển nhiên, đây cũng là một loại biến dị chết thể. Nhìn thấy cái kia chết thể, Diệp Thiên trong lòng hơi động, trường kiếm vung mạnh, lần thứ hai lưu lại một chồng thi thể, mặc cho cái kia to con tới gần. Làm cái kia to con đi được thịt tường trước, bước chân hắn liên tục, đi phía trước đi lúc đi, cái kia cao hơn nửa mét bức tường người càng là bị rất tự nhiên đá ra, sau đó đi tới Diệp Thiên trước người. Diệp Thiên vì như mày, loại này chết thể sức mạnh rõ ràng trở nên lớn rất nhiều, liền bức tường người đều không ngăn được nó, hay là cái kia dây điện vong đều khó mà ngăn cản nó đi tới bước tiến. Hắn đem ngắm hy kiếm cắm trên mặt đất, sau đó gỡ xuống sau lưng màu đen vỏ kiếm, thấy cái kia chết thể thẳng tắp địa hướng chính mình đập tới, hắn mánh lướt người đi chuyển tới chết thể sau lưng, sau đó xoay chuyển vỏ kiếm mạnh mẽ đánh về phía sọ não. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, hoảng. Sắc nước tung tóe. Diệp Thiên có thể khẳng định đã biết một đòn có thể mang 1 cm sau tấm thép đập cho hao ham xuống, có thể tại đây chết thể trên người nhưng cũng vẹn vẹn chỉ để lại một đạo vết sâu, lần thứ hai gia tăng sức mạnh, lại là một lần đánh mạnh, lần này này to con không chịu nổi, càng là bị Diệp Thiên đập cho nhào ngã trên mặt đất, bị đánh kích địa phương, càng là vỡ vụn ra, có điều, dù vậy, chết thể vẫn không có triệt để tử vong. Lần thứ hai thử mấy lần, Diệp Thiên đối với loại này thay đổi thực lực đã cơ bản hiểu rõ. Loại này đại bản tử hình thay đổi khẳng định đối với phổ thông súng lục miễn dịch, vi trùng cũng đúng khó có thể tạo thành lớn thương tổn, chỉ có hướng về súng ngắm loại kia cao xuyên thấu tính vũ khí có thể đem phòng ngự hoàn toàn đánh xuyên qua. Một tay tóm lấy cắm trên mặt đất ngắm hy kiếm, một chiêu kiếm vung mạnh, thổi phù một tiếng, cái kia to con đầu lâu nhất thời tà bay ra ngoài. Trong tay thanh kiếm này, mới phải Diệp Thiên vũ khí lợi hại nhất. Cũng là hắn ở thế giới này lang bạt tư bản. Nhìn cái kia liên tiếp liên miên chết thể, Diệp Thiên vị vì như mày, những người này chính là đứng tại chỗ cho hắn giết hắn trong thời gian ngắn đều giết không xong a. Có điều, hiện tại ngoại trừ tiếp tục vung kiếm ở ngoài, hắn cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp khác. Trường kiếm dương lên, ngay ở Diệp Thiên chuẩn bị lần thứ hai xông lên tàn sát sau đó, một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên chuyển tới bên hai, hắn lập tức thu cẩn thận ngắm hy kiếm, sau đó liền nghe được một đạo kiểu. Tiếng quát, mọi người ngay tại chỗ ngã xuống. Diệp Thiên không có theo lời nằm út sấp trên, mà là cấp tốc lướt qua dây điện võng, lúc này mới lựa chọn ngã xuống. Sau đó hắn liền nhìn thấy mấy cái võ trang đầy đủ cháy bước nhanh đi tới, chúng nó cầm trong tay tợ lặt tiệp ống nước, làm ống nước mở miệng nhắm ngay dây điện võng một bên khác chết thể, bọn họ nữu lái một chút quan, từng luồng dòng nước xiết nhất thời bắn mạnh ra. Những này ống nước đều là cứu hỏa dùng, lao ra dòng nước sức chịu nén vô cùng lớn, ở ba cái ăn mặc cháy phục nhân viên rội rửa dưới, phía trước chết thể quần nhất thời bị tách ra xông ra. Sấn hiện tại mau nhanh đi. Một vị cháy lớn tiếng nói, xe sau đó còn có thể tìm trở về. Sáu người theo lời, vội vội vã vã hướng về phía trước chạy đi, mở đường nhân vật, lại được Diệp Thiên đến xuống đường. Một đường vượt mọi chông gai, Diệp Thiên một người cơ bản thượng tướng chu vi tất cả chết thể đều cho phân thây, quay đầu lại ngóng nhìn cái kia đầy đất phần vụn thi thể. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, lần này an toàn đi. Hắn vẩy vẩy tay phải, tiếp tục nói, tay đều chém chua. Có thể không chua sao? Ít nói giết 500 chết thể, này nếu như dùng thông thường đao kiếm, đã sớm chém đột. Độc đảo hộ tử híp mắt cười nói. Cao thành xa ư cung bản lệ Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng Ế Lì sẽ tạo nên lui thành chó chết, nhìn bốn phía đã không còn nguy hiểm, lập tức thật không thuộc nữ địa một thí. Cấu ngồi dưới đất, từng ngụm địa suyết. Hơi thở. Diệp Thiên cười ha ha, đem trường kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm, chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay lẽ ra có thể ăn được hương. Phun phun cơm nóng. Độc đảo hộ tử sững sờ, lúc này mới nhớ tới, bọn họ đã ăn hai ngày bánh bích quy. Tiếng bước chân vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn tới, nhưng là đám kia phe mình cháy đi tới. Độc đảo hộ tử chậm rãi tiến lên, hướng về đầu lĩnh người kia không người nói cảm ơn, ở vạn phần nguy cấp thời gian chừng đã cứu chúng ta biểu thị tự đáy lòng cảm tạ. Ha ha, đây là phải. Người kia khẽ mỉm cười, lập tức lấy xuống trên đầu mũ giáp, lộ ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết gương mặt của, vì con gái, cùng với nữ nhi các bằng hữu. A, mụ mụ. Cao thành xa ư đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức đứng lên, phi nhào tới. Nữ tử đem cao thành xa ư kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng ma. Xa cái kia nhu thuận mái tóc, trong lòng cảm khái rất nhiều. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Thiên trong mắt không khỏi né qua một vệt kinh diễm, thật nữ nhân xinh đẹp. Cao bằng thành xa ư như thế, nàng cũng có một con rượu mái tóc dài màu đỏ, cùng cao thành xa ư có 7 phần tương tự, nhưng đuôi lông mày khỏe mắt cái kia cố dịu dàng nhu nhược thành thục phong tình cũng không phải cao thành xa ư cô bé này có thể so sánh. Rất ấm áp một màn. Diệp Thiên nhỏ giọng nói rằng, đúng đấy. Độc đảo hộ tử gật đầu, có điều, như là như thế này có thể kết thúc tất cả thì tốt hơn. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi xoay người nói, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ kết thúc, huống hồ. Như bây giờ cũng không rất tốt sao. Tuy rằng mỗi ngày đều đến đối mặt những kia bẩn thỉu thối đồ vật, chỉ cần tất cả mọi người cùng nhau, cũng không rất ấm áp rất vui vẻ sao. Ha ha, đúng vậy đây. Độc đảo hộ tử khẽ mỉm cười. Rất nhanh, Diệp Thiên đoàn người liền ngồi xe hướng về cao thành xa ư ra bước đi. Chỗ này khu vực tất cả đường phố đều đã bị dây điện vòng phong tỏa, vì vậy phía ngoài chết thể không cách nào đi vào, mà bên trong quái vật thì bị người từng cái thanh lý quá. Vì lẽ đó chỗ này khu vực muốn so với ngoại giới an toàn rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra. Chương 1413, Cao Thành Gia. Chương 1413, Cao Thành Gia. Ô tô chậm rãi lái vào một chỗ tư nhân trang viên, ở do ba đống nhà lớn làm thành kiến trúc trước dừng lại, đoàn người lập tức xuống xe, sau đó liền có người dẫn dắt mấy người lên lầu. Cao Thành nhà người hầu cho mấy người an bài nơi ở, mỗi người một gian phòng, hơn nữa còn nối liền cùng nhau. Ngồi xe hơn nửa ngày, mấy người là vừa mệt vừa đói, rót cái thư thư phục phục tắm nước nóng, lại có người làm đưa tới cơm nước, Diệp Thiên rốt cục ở hai ngày sau ăn vào một trận thơm ngát cơm nóng, này nếu như đặt ở trước đây, hắn chắc chắn sẽ không đối với hắn nhìn nhiều. Lúc này không giống ngày xưa a. Sau khi ăn xong, sắc trời đã ảm đạm xuống, đêm nay, một nhóm sáu người đều ngủ rất say sưa, đương nhiên, Diệp Thiên là ở cung bản lệ trong phòng của vượt qua, ân ái triền miên một phen, sau đó ôm nhau ngủ. Sáng sớm, nhu hòa dương quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở rơi ra, ở chân bóng trên sàn nhà lưu lại một điều sáng sủa quang tuyến, vẫn lan tràn đến xốp trên giường đôi kia ôm nhau ở chung với nhau nam nữ. Trên người hai người che kín chăn mỏng, Diệp Thiên trước tiên thức tỉnh, nhìn thấy nằm nhoài chính mình cần cổ ý trung nhân, không khỏi khẽ mỉm cười, đưa tay vướt vướt màu vàng kia nhu thuận mái tóc, mỹ nhân mí mắt run rẩy, rốt cục chậm rãi mở. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quen thuộc gương mặt tuấn tú, cung bản lệ ở Diệp Thiên trên cằm nhẹ nhàng một mổ, sau đó giật giật thân thể, tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục nằm nhoài trên lồng ngực của hắn, nhắm mắt lại, lại vẫn lại rời giường. Diệp Thiên một tay chợt trên mỹ nhân mông đẹp, một tay thưởng thức đôi kia tô chợt đấy đà, cảm thụ được mỹ nhân ôn hòa trắng mịn da thịt, nghe cái kia say lòng người phát hương, ôn nhu nói, lệ, muốn đứng lên nha. Không nghĩ tới. Cung bản lệ bĩu môi ra, tắt kiều nói rằng, nhân gia còn muốn tiếp tục ngủ một lát. Ha ha, ngủ tiếp thái dương phải sưởi cái mông, mau đứng lên, nơi này chính là Cao Thành gia, bị Cao Thành cha mẹ của nhận ra được sẽ không tốt. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, cung bản lệ nghĩ cũng phải, nàng hai tay chống được Diệp Thiên hai bên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống dưới thân nam nhân, một đôi đại bảo bối treo ở trước ngực, vô hạn tới gần Diệp Thiên lồng ngực, thỉnh thoảng trong lúc đó, hắn còn có thể cảm nhận được hai khỏa non mềm anh đào xẹt qua cơ ngực cảm giác tê dại. Tên vô lại, nhiều như vậy nữ hài đều yêu thích ngươi, cũng không biết ngươi ở đâu ra mị lực. Cung bản lệ đô la hét nói rằng, Diệp Thiên thân tay nắm lấy trước ngực nàng một viên mềm yếu, gác ý nói, ta nếu là không có mị lực, ngươi sao sẽ thích ta đây? Thích. Nhân ra mới không thích còn ngươi. Cung bản lệ vai quá đầu, gương mặt xem thường. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đột nhiên một vươn mình đưa nàng đặt ở dưới thân, cứng rắn như sắt hạ thân mạnh mẽ tiến vào cái kia ướt át mềm mại nơi, mỹ nhân nhất thời như tiểu miêu bình thường rên rỉ. Diệp Thiên cười hát hát nói, cô gái nhỏ, nói mau, có thích ta hay không? Không thích. Cung bản lệ ẩn còn ở mạnh miệng. Có thích hay không? Diệp Thiên tàn nhẫn mà đội lên nàng một hồi. Ôi ta yêu thích. Thật thích. Cung bản lệ đôi mắt đẹp đều sắp chảy ra nước, tiếng nói vừa nhu vừa mị, Diệp Thiên còn không động tác, nàng dĩ nhiên chủ động ôm Diệp Thiên eo, bắt đầu trước sau chập trùng lên. Xuân âm tràn ngập, trong khoảnh khắc tràn ngập cả phòng. Giặt sạch cái huyên ương dục, Diệp Thiên đem toàn thân sủi lơ như là không có một cái đầu lâu cung bản lệ đặt lên giường, cho nàng che lên chăn, mà mình thì mặc quần áo trên lưng trường kiếm trở ra cửa. Giờ khắc này, sắc trời đã sáng choang, Diệp Thiên đi trước độc đảo hộ bầu nhụy liếc mắt nhìn. Thấy đệm chăn từ lâu gấp lại chỉnh tề, này lánh diễm ngự tỷ từ lâu ra cửa. Lần thứ hai đi tới Cúc Xuyên Tĩnh Hương gian phòng, bên trong một màn rất là hưng diễm, hễ lì xệ tiểu nha đầu kia vùi ở cô giáo xinh đẹp trong lòng, hai cái tay nhỏ bé nâng một viên đại bà bối, trong miệng còn ngậm lấy một viên tươi mới tiểu đầu vũ, ngủ ngon ngọt không nớt. Diệp Thiên không có quấy rầy hai người, đóng cửa phòng ly khai nơi đây. Mới tới sao đến, hắn cảm thấy hay là trước làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này tốt hơn. Hắn và cung bản lệ đoàn người ở phòng khách ở vào đại lâu tầng cao nhất, từ nơi này có thể nhìn xuống chỉnh tòa trang viên đường viện. Dọc theo hành lang chậm rãi mà đi, dưới đến lâu đến, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, nơi thang lầu đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, tiếp theo hắn liền nhìn thấy Cao Thành Sa Ư tức giận chạy xuống lâu, tự nhủ, ta biết rồi. Mụ mụ mặc kệ lúc nào đều là đối với. Sa Ư Diệp Thiên kêu một tiếng. Làm gì? Đừng cản đường ta. Cao Thành Sa Ư đem đẩy ra. Diệp Thiên là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng không biết này bà nương ở nổi điên làm gì, ngươi làm gì. Nổi giận lớn như vậy. Ăn thuốc nổ. Phải. Chính là ăn thuốc nổ, tốt nhất nổ chết ngươi cái này đại khốn nạn. Cao Thành Sa Ư tàn nhẫn mà đạp chân của hắn một hồi, sau đó rất là tức giận chạy ra ngoài. Diệp Thiên lau một cái chóp mũi, lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài truy, hàng hiên nơi lại chuyển tới một thanh âm. Cho ngươi thêm phiền toái đây người nói chuyện chính là Cao Thành Sa Ư mẫu thân. Giờ khắc này, nàng ăn mặc một thân màu đỏ tơ tằm dạ phục, trắng non tuyết trợn cánh tay trên khoác lụa mỏng màu trắng, bộ ngực mềm cao long, vóc người vô cùng tốt. Tơ tằm váy thấp lộ cổ áo không cách nào che lấp cổ trắng đoán, căng thẳng ở trên người nàng làm nàng kiêu nhân vóc người cùng đường cong tận lãm không bỏ sót, cổ áo cái kia trắng mịn đến sấp xỉ trong suốt ngọc. Cơ tuyết ra chập trùng bất định, dù người tư. Hào hoa phú quý lễ phục bao bọc nữ nhân đầy đàn ông. Bộ theo xuống lầu động tác ở níu. Động bên trong khiến người ta có khó có thể kháng cự kích động, lễ phục mở sái bên trong lóe lên một đôi ở trong suốt tất chân dưới lay động thon dài đầy đặn chân dài, tiếp cận màu đen sa hoa tất chân bao gồm ngọc. Chân lóe ánh sáng lộng lẫy, trắng như tuyết êm dịu mà thon dài, càng lộ vẻ phong tình và trùng. Thật mỏng tơ tằm váy dưới, đầy đặn kiên. Ướn lên xong, ngọn núi theo thân thể nàng tiêu sái động nhẹ nhàng rung động, đầy đà hồn viên viên. Mông hướng lên trên miết lên một đường vòng cung duyên dáng, trên chân đồng dạng một đôi tế mang giày cao gót, khéo léo linh lung. Một luồng thiếu. Phụ thành thục mùi thơm cơ thể cùng níu. Động hông của chi làm cho nàng có một loại khiến người ta ý loạn tình mê dụ. Hoặc lực. Diệp Thiên cười nhạt, lắc đầu nói, không có gì, phát chút ít tính khí mà thôi, ta một đại nam nhân sao lại đem bực này việc nhỏ để ở trong lòng. Nữ tử khẽ mỉm cười, nói rằng, ta có thể thấy, Sa Ư có chút yêu thích ngươi. Ta biết. Diệp Thiên gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, chậm rãi nói rằng, bây giờ cái thời đại này, có thể sống sót vốn là không dễ dàng, mà có thể sống hài lòng vui sướng. Chuyện này quả là liền là một loại hy vọng xa vời, ta không phải một người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không để yêu thích người đàn bà của ta thương tâm, tất cả cực khổ cùng trách nhiệm, đều do một mình ta thay các nàng toàn bộ gánh chịu, đây là bác gái đánh đổi, cũng là ta sự lựa chọn của chính mình. Ngươi không hề giống cái học sinh trung học. Nữ tử híp mắt cười nói. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía nữ tử, thăm thẳm nói rằng, Sa Ư, Lệ, Hộ Tử, các nàng ba cái thân đi đâu còn có nửa điểm bên trong dáng vẻ học sinh. Các nàng có thể giết người không chớp mắt, các nàng có thể ngồi ở trên thi thể ăn bánh bích quy uống nước suối, những này không phải là học sinh trung học có thể làm được. Đúng đấy, các nàng xác thực lớn rồi, nhưng là ngươi. Nhưng cùng các nàng đại khác nhiều. Nữ tử nói rằng, ồ, nguyện nghe tưởng. Diệp Thiên cười nói, chương 1414, lên cơn. Chương 1414, lên cơn. Sa Ư nói, một mình ngươi có thể chiến thắng hơn ngàn chết thể. Nữ tử đột nhiên nói rằng, thế nhưng, ta chỉ khi nàng ở nói ngoa. Diệp Thiên cười to, nói rằng, không ai hiểu con gái bằng mẹ, lúc đó trong lòng ngươi đã tin, đã như vậy, cần gì phải hỏi lại. Hắn không muốn trong vấn đề này làm thêm dây dưa, đột nhiên hỏi, nơi này đồ ăn dự trữ cùng thủy điện cung cấp đại khái có thể chống đỡ bao lâu? Không. Nữ tử nói rằng, hiện ở tòa trang viên này chủ yếu điện lực cùng nguồn nước đều là do phương Bắc Áo Minh Hồ phát điện bằng sức nước trạm cung cấp, vì bảo vệ phát điện bằng sức nước xưởng cùng thay đổi điện. Đã đầu nhập vào một phần phòng chỉ chuyên dụng đội tự vệ, bảo vệ những kia người sống. Diệp Thiên sần thiếu, cái thời đại này, sinh sống ở người khác dưới cánh chim dân chúng, ngược lại là dễ dàng nhất trở thành chết thể một đám người, muốn còn sống, phải tự cứu. Vì lẽ đó ta không lại ở chỗ này đợi lâu. Diệp Thiên nói rằng, nơi này không thuộc về ta, ta cũng không quen ăn nhờ ở đâu. Nữ tử trầm mặc. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, thở dài nói, không nói, ta đi tìm Sa Ư. Không đợi nữ tử đáp lại, hắn liền thẳng ra ngoài. Đi vào trước lầu trống trải bình địa, ánh mắt bốn phía nhìn quét, khắp nơi đều đầy giấy bận rộn bóng người. Những thứ này đều là đứng tuyến đầu chiến sĩ, cũng là Diệp Thiên tôn kính nhất một nhóm người, dùng sức mạnh của chính mình vì là tập thể kính dâng một phần lực. Mặc kệ, chỉ cần tận lực là được, có thể loại này người đang toàn bộ trong trang viên chiếm đoạt tỷ lệ, tuyệt đối không vượt qua 3 tầng, cái khác 7 tầng đều là một đám hết ăn lại nằm ngồi đợi chính phủ cứu viện sâu mọt. Ánh mắt liếc nhìn xa xa điện tử đại môn. Đó là đi về quảng trường lối đi duy nhất, nhưng là phòng ngự yếu kém nhất hoàn, một khi lượng lớn chết thể đột kích, này đạo môn e sợ không chống đỡ nổi bao lâu. Tiểu Thiên, nghĩ gì thế? Ôn hòa lời nói truyền tới bên hai, lập tức để Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, hắn quay đầu, đột ngột hiện lên mi mắt thân ảnh, làm cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt dại ra. An mặc một bộ màu đen cây anh đảo kỳ mùa hệ nổ độc đảo hộ tử, đem cái kia cao, chọn nhỏ dài thân. Tử Hoàn Mỹ hiện ra đi ra. Phối hợp cái kia một thân lạnh, tươi đẹp ngự, tỷ khí chất, quả thực xinh đẹp không dính khói bụi trần gian. Làm sao vậy? Độc đảo hộ tử nghi ngờ nói, không thích hợp sao? A, cái kia, phi thường thích hợp. Diệp Thiên nhỏ giọng đô. Nhượng, thật là đẹp. Độc đảo hộ tử mặt, chứng có chút phát. Hồng, nàng nhỏ giọng nói rằng, hộ tử là chuyên mặc cho Thiên Diệp quân nhìn nha. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ôm đồm. Ở Mỹ nhân tiêm. Eo, đem nhẹ nhàng ủng. Vào ngực. Bên trong, nghe cái kia say. Người thể. Hương. Độc đảo hộ tử sắc mặt điềm đạm, đem vuốt tay chậm rãi rửa vào tiến vào hắn nghi ngờ. Bên trong. Ồ. Thiên ca ca hộ tử tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì nhỉ? Phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy đồng âm. Độc đảo hộ tử vội vàng rời đi Diệp Thiên nghi ngờ. Ôm, tiếu. Mặt có chút đỏ lên, xem hướng người tới, không khỏi hơi mỉm cười nói. Hệ lì xệ rất có tinh thần nha, tới chỗ này có việc gì thế? Nàng đích xác rất có tinh thần, nhưng là, chân chính nàng vẫn còn đang trong địa ngục, mất đi có thể ỷ lại cha mẹ trong địa ngục. Ấn A, Sa Ư tỷ tỷ tìm các ngươi có việc đây, các nàng đều ở đây Lệ tỷ tỷ trong phòng. Tiểu nha đầu điểm điểm cười nói. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta cùng đi. Đi tới cung bản lệ trong phòng thời điểm, cô nàng này còn không có rời giường, mắt buồn ngủ mông lung địa ổ trong chăn, không chút nào lên ý tứ. Có điều này cũng không có thể trách nàng, vừa nãy nàng bị Diệp Thiên mạnh mẽ khi dễ một phen, đến bây giờ còn cả người không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm. Kéo dài. Ta nói, các ngươi cũng không cần thiết đều tụ ở đây chứ. Cung bản lệ mở mắt ra, hưu khí vô lực nói rằng. Khanh khách, ngươi tối hôm qua làm gì đi tới? Làm sao đến bây giờ còn là một bức mắt buồn ngủ mông lung dáng dấp? Cúc Xuyên Tĩnh Hương một bên bắt trong tay chuối tiêu, một bên điều cười nói. Nàng Kim Thiên mặc một cái màu xám không có tay cao cổ quần áo bó, phía dưới ăn mặc màu xanh lam như tử quần sóc, đôi kia đặc biệt hùng vĩ đại bảo bối vẫn là nàng người hấp dẫn nhất địa phương. Nghe được Tĩnh Hương lão sư hỏi lên như vậy, cung bản lệ lập tức đỏ mặt, nàng đô. La hét tiểu. Miệng nói, các ngươi ứng với nên hỏi một chút Thiên tối hôm qua làm gì đi tới. Khúc khục, cái kia, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Diệp Thiên cười khăn nói. Cao Thành Sa ư háng giọng một cái, nói rằng, chúng ta bây giờ nên vẫn tính là một đoàn đội chứ. Dĩ nhiên. Độc đảo hộ tử gật đầu. Cung bản lệ Cúc Xuyên Tĩnh Hương cũng theo tiếng. Lấy chúng ta bây giờ có hai cái lựa chọn. Cao Thành Sa ư trầm giọng nói, hoặc là ở chỗ này, hoặc là rời đi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương kinh ngạc nói, chúng ta tất yếu rời đi sao? Cao Thành Sa ư đột nhiên kéo màn cửa sổ ra, chỉ vào xa xa đường phố lớn tiếng nói, nhìn chung quanh đây đi. Nếu như mọi người hiểu nói, liền biết bọn họ căn bản không có quyền lực gọi tên của ta. Chết thể. Chúng nữ sướng sở. Diệp Thiên nhíu mày, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua cũng không có. Mấy con phố đạo lưới điện tuyến đều bị chết thể xông phá, nơi này đã không an toàn. Cao Thành Sa ư nói rằng, có cái thủ đoạn cứng rắn ba ba, còn là một hữu quân tập đoàn lĩnh đến nhân vật. Mụ mụ cũng tương đương lợi hại, đúng đấy. Rất lợi hại a. Bọn họ đều là sự kiêu ngạo của ta. Cho dù hiện tại cũng là, năng lượng nhiều chuyện như vậy ở trong vòng một ngày quyết định. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Cao Thành Sa ư đích tình tự đột nhiên trở nên kích động, nếu như bọn họ làm được nói. Sa ư, ngươi lại muốn nổi điên làm gì? Diệp Thiên thấp giọng quát lên. Ta chính là đã phát điên, ngươi có thể thế nào? Cao Thành Sa ư hét lớn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nói rằng, ngươi không thể nghĩ như vậy cha mẹ ngươi, bọn họ thủy chung là tối người yêu ngươi. Hơn nữa, bọn họ cũng rất vĩ đại. Ta biết rồi. Cha mẹ ta là khỏe mạnh nhất. Tại đây dạng nghiêm tuấn tình huống dưới, bất kể là hành động gì, cân nhắc đến đều là tòa này tòa nhà cùng bộ hạ, cùng với người nhà bọn họ an toàn, đương nhiên không thể đã quên ta nữ nhi này, không bằng nói nên là người thứ nhất cân nhắc đến. Cao Thành Sa ư cười lớn nói, lợi hại. Lợi hại. Thật sự rất lợi hại. Thật không hổ là cha mẹ ta. Thật sự rất lợi hại. Thật không hổ là ta ba và má. Biết ta không có còn sống hy vọng lập tức liền bỏ qua ta. Cao Thành Sa ư như là tựa như phát điên hét lớn. Diệp Thiên sầm mặt lại, đột nhiên duỗi ra song tay nắm lấy trước ngực nàng quần áo, đem nhấc lên mạnh mẽ nhấn ép ở trên cửa sổ thủy tinh, quay về nàng giận dữ hét, không phải chỉ có ngươi. Đều là giống nhau. Có thể tìm tới cha mẹ chính mình vốn là một chuyện may mắn. Ngươi còn muốn hy vọng xa vời cái gì? Ta cho ngươi biết. Lao tử từ nhỏ đã bị cha mẹ quăng. Liền cha mẹ mình họ Thẩm tên ai cũng không biết, một mình ngươi Thiên Kim tỷ từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên còn có cái gì bất mãn. Chương 1415, thảm không nỡ nhìn phương thức tu luyện. Chương 1415, thảm không nỡ nhìn phương thức tu luyện. Cao Thành Sa ư bông dưng sững sờ, kinh ngạc mà nhìn Diệp Thiên một hồi lâu, cảm thụ được Diệp Thiên đặt tại chính mình song hoàn trên bàn tay lớn, nàng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói rằng, xin lỗi. Đừng nói xin lỗi với ta. Ngươi là nữ nhân ta. Diệp Thiên cao giọng nói rằng, được rồi, ta biết rồi, làm đau ta. Cao Thành Sa ư trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nụ cười. Diệp Thiên thở dài một cái, đem Cao Thành Sa ư thả xuống, lập tức chậm rãi ở giường một bên ngồi xuống, túi đầu trầm mặc không nói. Độc đảo hộ tử đi tới, vô vô bờ vai của hắn nói, Thiên, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Diệp Thiên lắc đầu, nói chính sự đi. Thiên, không nghĩ tới ngươi cung bản lệ từ trong chăn bò lên, xích. Thân thể trần truồng ôm. Ở hông của hắn, dính sát vào. Ở sống lưng hắn trên. Diệp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt lộ ra từng tia nụ cười, nói rằng, đừng nói chuyện của ta, chúng ta nói chuyện tương lai đi. Sa ư mới vừa nói không sai, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, đừng xem tòa trang viên này hiện tại rất an toàn, lúc đó vấn đề trong đó cũng nhiều vô cùng, tòa trang viên này bên trong nhân số nhiều lắm, một khi bị cúp điện hoặc là tắt nước, trước mắt bình tĩnh thì sẽ trong nháy mắt bị đánh loạn. mà chúng ta cái này tiểu đoàn đội cũng chỉ có 6 người, mấy túi bánh bích quy mấy bình nước suối là có thể để chúng ta chống đỡ mấy ngày, đi tới bên ngoài chúng ta như thường có thể sinh tồn. Xuống. Mà nơi này liền không giống, một khi phát sinh bạo loạn, đến thời điểm chúng ta phải đối mặt nhưng là không chỉ là chết thể. Ha ha, Tiểu Thiên là đội trưởng đều nói như vậy, ta nhất định là không có ý kiến. Độc đảo hộ tử trước hết tỏ thái độ. Chủ ý là ta ra, ta đương nhiên cũng phải cùng Thiên cùng rời đi. Cao Thành Sa ứ hai tay ôm ngực, từ tốn nói. Hi hi, Ế Lì Sệ cũng muốn đi theo cà ca nha. Tiểu Nha đầu cười tươi giói địa nói rằng. Cung Bản Lệ nhún vai một cái, nằm ngoài Diệp Thiên trên bả vai, miễn cưỡng nói rằng, ta đều là người của hắn rồi, không với hắn đi với ai đi. Đón lấy chỉ còn dư lại Cúc Xuyên Tính Thơm, nhìn thấy ánh mắt của mọi người quan tới, nàng vây vây tay, bất đắc dĩ nói, nhà ta nam nhân muốn rời khỏi, lẽ nào ta còn có thể lưu lại hay sao? Cùng lệ như thế, ta đã sớm cùng Thiên phát sinh quan hệ. A, mấy nữ kinh hãi, đồng thời đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nhún vai một cái nói, ở Tĩnh Hương lão sư bằng hữu cái kia phòng nhỏ, các ngươi đều uống say, Tĩnh Hương lão sư cũng uống say, sau đó liền hy lý hồ đồ cùng ta xảy ra quan hệ. Cao Thành Sa ư phiết phiết. Miệng, khẽ hừ một tiếng nói, thật là một học sinh xấu. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, ta là bại hoại ta sợ ai. Hắn chậm rãi đứng lên, tiếp tục nói, Sa ư, tìm cái luyện thương, súng, địa phương, chúng ta phải hảo hảo luyện luyện thương pháp, các ngươi cái kia rách nát độ chính xác, cách xa nhau 5 mét đều đánh không trúng, quả thực khó coi. Hi hi, được rồi, chúng ta xuất phát, tranh thủ luyện đến bách phát bách chúng mỗi một thương bể đầu trình độ. Cung Bản Lệ đùa cười một tiếng, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Cao Thành Sa ư rất mau đem đoàn người dẫn tới một tòa mô hình nhỏ thể dục quán bên trong, thể dục quán rất trống trải, hơn nữa còn không có vẫn chưa có người nào, chính thích hợp đoàn người luyện thương, súng. Diệp Thiên để bốn nữ đứng tại chỗ, mà mình thì đi tới 10 mét ở ngoài địa phương, hơi nhíu mày, đột nhiên nói rằng, đến, đều hướng về ta nổ súng, nhắm ngay ta lồng ngực. Chúng nữ rất là hoài nghi mình nghe lầm, cái tên này không biết là đầu tú đậu chứ. Làm gì ngẩn ra đây? Nhanh nổ súng A. Diệp Thiên thúc giục. Này! Ngươi phát cái gì thần kinh A? Chúng ta làm sao có khả năng sẽ đối với ngươi nổ súng? Cao Thành Sa ư tức giận nói rằng. Ẩm! Thân thương vang lên, khói thuốc súng tràn ngập, nhưng là có người nổ súng. Cao Thành Sa ư giật mình, vội vội va va hướng về bên cạnh nhìn lại, lập tức lớn tiếng nói, tiền bối, ngươi còn nổ súng thật A. Vật này lực đàn hồi thật to lớn. Đánh trật! Trở lại! Độc đảo hộ tử nhỏ giọng bĩu môi nói. Trở lại. Cung Bản Lệ, Cao Thành Sa ư, Cúc Xuyên, Tĩnh Hương ba nữ vội vàng đem độc đảo hộ tử nhào. Ngã xuống đất, Diệp Thiên điên còn chưa tính, hiện tại thậm chí ngay cả tiền bối cũng không bình thường. Này này này, các ngươi đừng làm rộn. Ta đang làm chính sự đây. Diệp Thiên tức giận nói rằng, ta đầu không thành vấn đề, để cho các ngươi đối với ta nổ súng bất quá là giúp ta tu luyện mà thôi. Tu luyện? Cao Thành Sa ư sững sờ, có ý gì? Diệp Thiên cười cười, nói rằng, Lệ, còn nhớ ngày đó ta nhân cứu ngươi mà bị thương sự kiện kia sao? Đương nhiên nhớ tới. Cung Bản Lệ quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, nói rằng, miệng vết thương đều mới nhìn thấy xương. Nhưng là ta chỉ tốn một buổi tối là tốt rồi. Diệp Thiên nói rằng, vậy thì như thế nào? Cung Bản Lệ không rõ, mặc dù thân thể của ngươi năng lực hồi phục mạnh, cũng không có thể như vậy thương tổn tới mình à. Diệp Thiên giải thích, kỳ thực thể chất của ta phi thường đặc thù, mỗi lần bị thương này khôi phục sau, sức mạnh của thân thể đều sẽ tăng mạnh, ngày hôm nay gọi các ngươi đến, liền là muốn cho các ngươi đem ta đả thương, sau đó để ta khôi phục, từ mà đến tăng cao thực lực. Thần kỳ như vậy. Cao Thành Sa ư kinh dị nói, thiệt hay giả? Diệp Thiên trợn tròn mắt, nói rằng, ta vẫn không có như vậy bị coi thường chính mình tìm cho mình khổ ăn. Độc đảo hộ tử giấy rùa đứng lên, sửa lại một chút trên người kỳ mồ hê nổ, nói rằng, cho nên nói, Tiểu Thiên để chúng ta đối với hắn nổ súng tự nhiên có hắn mục đích của chính mình. Nói âm lạc dưới, lần thứ hai kéo cò súng, phịch một tiếng, lần này mệnh trùng, màu da cam viên đạn trực tiếp trúng đích cánh tay phải, nổ ra một đoàn huyết hoa. Diệp Thiên hai con mắt ngưng lại, tay phải nắm chặt thành quyền, toàn bộ cánh tay trên bắp thịt của phảng phất ở đồng thời bị điều động, cái kia thâm nhập cơ giảm viên đạn càng là bị hắn ép ra ngoài, len ken một tiếng suy ở trên sàn nhà. Trở lại. Diệp Thiên thấp giọng quát lên. Ẩm. Độc đảo hộ tử không do dự, lần thứ hai kéo cò súng, một thương này trong số mệnh hắn ngực phải, bị hắn cơ ngực miễn cưỡng kẹp ở bên trong. Lần thứ hai đem viên đạn bỏ ra, Diệp Thiên lần thứ hai quát lên, liên tục nổ súng, ta không kêu ngừng các ngươi cũng đừng dừng lại. Độc đảo hộ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là bóc cò. Theo một chuỗi dài tiếng súng vang lên, nóng rực viên đạn phát tiết ra, trong nháy mắt đem Diệp Thiên đánh thành cái sảng, ngực hắn đâu đâu cũng có lỗ đạn, người xem nhìn thấy mà giật mình tê cả da đầu. Có điều, làm những kia thâm nhập cơ giảm viên đạn đầu một viên tiếp theo một viên địa nhúc nhích đi ra thì, làm những kia vết thương đạn bắn cấp tốc trở về hình dáng ban đầu thì, cung bản lệ cao thành xa ư Cúc Xuyên Tĩnh Hương ba nữ rốt cục kiên lòng, các nàng lần lượt bưng lên tán đạn thương, súng tự động, quay về Diệp Thiên chính là cuồng loạn bắn phá. Đếm không hết đạn bắn vào trên người, làm cho Diệp Thiên thân thể không bị khống chế về phía sau rút lui, đóa đóa huyết hoa tỏa ra, mỹ lệ mà yêu. Tươi đẹp, theo thân thể không ngừng bị thương cùng khôi phục, Diệp Thiên cảm giác được từng dòng nước gấm từ trong đan điền tuôn ra, sau đó nhằm phía toàn thân, tăng cao hắn sức mạnh của thân thể. Chương 1416, một loại phương thức khác. Chương 1416, một loại phương thức khác. Dòng dã một ngày, chư nữ cũng không biết chính mình đánh ra bao nhiêu phát đạn. Ngược lại đến cuối cùng các nàng hai tay của hai vai đã không nghe sai khiến, chua à. Hệ lì xệ tiểu nha đầu vốn cũng muốn mở mấy thương, súng, tới, thế nhưng có súng khấu trừ nửa ngày cũng không kéo, cuối cùng chỉ được từ bỏ. Sắc trời đem đen thời điểm, Diệp Thiên rốt cục bỏ qua mấy nữ, bởi vì hắn cảm giác được những này thương, súng, đối với mình đã không nhiều lắm tác dụng, hay là súng ngắm cùng xuyên giáp đạn hữu dụng, nhưng súng ngắm thứ này, Diệp Thiên còn không dám dễ dàng thử nghiệm. Bằng không nếu là bị đánh thành trọng thương trong thời gian ngắn không tốt đẹp được, vậy coi như dễ nhìn. Tiếp nhận rồi một ngày mưa bom báo đạn gột rửa, Diệp Thiên cảm giác sức mạnh của chính mình đại khái gia tăng rồi một nửa, này đã coi như là một lâu dài tiến bộ. Buổi tối, Cao Thành mụ mụ vì là Diệp Thiên một nhóm chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, đã đói bụng thành chó chết Diệp Thiên hoàn toàn không thấy mọi người tồn tại, cả người hầu như nằm úp sấp đến rồi trên bàn, như là quỷ chết đói đầu thai dường như, hoàn toàn chính là gió cuốn tàn vân phong quá không để lại vết. Cao Thành Sa Ư tàn nhẫn mà khách sáo Diệp Thiên một phen, thầm mắng mất mặt. Cao Thành Sa Ư mẫu thân Cao Thành Hoa bách hợp tử đúng là nhạc thoải mái, á cười ha ha cái liên tục. Độc đảo hộ tử cung bản lệ Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng với hệ lì xệ tiểu nha đầu đều rất văn nhã, cái miệng nhỏ địa ăn, cái miệng nhỏ địa uống, ngọn tiêu chuẩn chuẩn hình tượng thục nữ. Ăn uống no đủ, đoàn người lần lượt trở về phòng, hát bông hoa ban nhạc cọ rửa soạn, thư thư phục phục tắm nước nóng, cuốn lên khăn tắm. Sau đó tầng tầng nằm ngửa ở trên giường. Nhìn chân nhà, Diệp Thiên tinh tế trầm tư, bây giờ lưu cho thời gian của chính mình không nhiều lắm, hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực. Tăng cao thực lực hai loại phương pháp hắn đã thử qua một loại, bây giờ phổ thông súng ống đã khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, đao kiếm bình thường vậy thì càng không cần phải nói, mà như súng ngắm loại kia loại hình vũ khí lại không quá thích hợp, hiện ở không có thời gian để cho hắn khôi phục thương thế. Cho tới một loại khác phương pháp. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, đột nhiên ngồi dậy, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Trở ra cửa, Diệp Thiên men theo Cao Thành Sa Ư chỗ ở gian phòng đi đến, tối hôm qua nữ nhân này còn ở tại chính mình khuê phòng, đêm nay nhưng chuyển tới đây cùng Diệp Thiên mấy người sát bên ở cùng một chỗ, hay là cảm thấy ở nơi này càng an tâm đi. Có điều, cũng bởi vì nàng hành động này, nàng đêm nay phải xui xẻo. Đi đến phòng trước cửa, Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ cửa. Ai vậy? Cao Thành Sa Ư thanh âm truyền ra. Là ta. Diệp Thiên từ tốn nói. Đi vào, cửa không có khóa. Cao Thành Sa Ư nói rằng. Diệp Thiên cười cười, đẩy cửa vào. Cao Thành Sa Ư cũng không có ngủ, mà là hai tay ôm ngực dựa vào đầu giường, nàng trên người mặc màu trắng đường viền hoa quần áo trong, hạ thân màu đen tán hoa đủ đầu gối váy, ngọn tiêu chuẩn chuẩn thiên kim tiểu thư trang phục. Nhìn thấy Diệp Thiên, Cao Thành Sa Ư theo lông mày hơi nhíu, nghi ngờ nói, đã trễ thế này, tìm ta làm gì? Diệp Thiên đóng cửa phòng. Vừa đi tiến lên một bên mỉm cười nói, vô tâm giấc ngủ, đương nhiên là tới tìm ngươi tâm sự. Cao Thành Sa Ư bĩu môi, hừ một tiếng nói, thiên tài tin ngươi. Được rồi, ngươi đã đoán đúng. Diệp Thiên nhún vai một cái, sau đó ở giường một bên ngồi xuống, nhìn chăm chú nàng cặp kia đôi mắt đẹp nói rằng, nếu như ta nói, ta là tới cùng ngươi làm tình ngươi có tin hay không? Cao Thành Sa Ư sững sờ, còn chưa kịp làm ra biểu thị, Diệp Thiên đã nhào tới. Mỹ nhân nhất thời giận dữ. Tên khốn kiếp này lại muốn phải cưỡng gian chính mình, nàng đại lực khước tử, trong mắt toát ra hừng hực lửa giận. Diệp Thiên cười xấu xa bàn tay lớn ôm thật chặt Cao Thành Sa Ư eo nhỏ nhắn, đem kéo xuống sau đó chính mình thân thể cao lớn đè lên, Cao Thành Sa Ư nhất thời bị ép tới không thể động đậy. Đã liều lĩnh Diệp Thiên nghe Cao Thành Sa Ư cái kia độc hưu chính là ưu nhã mùi thơm cơ thể, nhìn nàng lửa giận hừng hực mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng càng là sinh ra một luồng khắc đích tình tự, nguyên bản nàng còn muốn hảo ngôn hảo ngữ đem nữ nhân này hống lên giường. Nhưng là, đáy lòng cái kia cố kích thích cảm nhưng để cho hắn yên tâm bỏ quên trước ý nghĩ. Diệp Thiên hai tay xâm hướng về Cao Thành Sa Ư linh lung di động lồi tươi đẹp thân thể, dọc theo cái kia mê người đường còn cản rỡ du đi. Hắn một hai bàn tay theo cao thành sa ư cổ trắng đưa vào bên trong áo, tại nơi mùi thơm ám giật quần áo bên trong tùy ý vò trà, nơi tay chạm cái kia từng tấc mềm mại mịn màng ngọc cơ tuyết ra như tơ lụa giống như trắng mịn kiểu mềm. Cách khinh bạc sợi hoa nịt ngực, hắn dâm tục điệu tập trên tóc đỏ nữ học sinh trung học cái kia một đôi kiểu rất no đủ nhũ phong, tùy ý xoa, xoa nắn. Cao thành sa ư vừa giận lại sợ, hai con mắt đóng chặt, kiểu mềm ngọc thể liều mạng phản kháng. Thế nhưng nàng lại sao là Diệp Thiên đối thủ? Nàng yêu thích Diệp Thiên, nếu là Diệp Thiên muốn thân thể nàng, nàng chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng là nàng không nghĩ tới người đàn ông này dĩ nhiên biết dùng phương thức này đối xử chính mình. Tính khí nóng nảy ngạo kiểu thiên kim ở Diệp Thiên xoa xoa xoa nằm dưới, mắc cỡ phấn diện đỏ chót, bị cặp kia tùy ý trà đạp dâm móng đùa bỡn đến từng trận bùn rùn. Diệp Thiên dâm tay đẻ ở cao thành sa ư cao vót nhũ phong trên, khinh bạc địa xoa lên, tùy ý hưởng dụng cái kia một phần mê người mềm mại. Đột nhiên, ma chảo dò ra, chụp vào trước ngực trắng như tuyết công sự đường viền hoa quần áo trong. Cao thành sa ư ngậm lấy nước mắt yên lặng chịu đựng, nàng sẽ không kêu to gọi người cứu mạng, chỉ cho rằng là chính mình đã nhìn lầm người. Áo sơ mi của nàng bị Diệp Thiên man lực xé rách, chỉ còn lại một cái nửa trong suốt màu trắng sợi hoa tiểu cháo cháo vẫn còn ở miễn cưỡng che đậy béo mập thân thể hoàn mỹ. Diệp Thiên hai tay hạn chế cao thành sa ư thân thể, ma chảo vòng tới sau lưng cưới nịt ngực cắm chụp. Cao thành sa ư trên người cuối cùng một tia che đậy rốt cục cũng bị trừ đi, chỉ thấy một bộ đúc từ ngọc, bóng ánh ngọc nhuận thân thể triệt để trần trình ở trước mắt. Tránh thoát nịt ngực ràng buộc hai vũ kiên cố hơn rất về phía trước giang ra, dường như hán bạch ngọc điêu thành xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, sáng sủa dưới ánh đèn chiếu rọi rơi xuống lờ mờ xanh ngọc ánh sáng lộng lẫy. Băng cơ ngọc cốt kiểu chợt non mềm, thành thục cao ngất trắng như tuyết nhũ trên ngực sấn thác hai điểm lóa mắt đỏ bừng, doanh doanh chỉ có thể nắm chặt, tiêm chợt kiểu mềm như dệt cửa eo nhỏ, chân nhăn trắng như tuyết ôn nhu bụng dưới, tiểu tiểu non mềm tuyệt mỹ ngọc thể, thực sự là không một nơi không đẹp, không một nơi không mê người. Đặc biệt là cái kia một đôi xuyên vân mà lên nhũ phong tiểu nhiên đứng vững, mỹ lệ khả ái đầu vũ đỏ bừng ngọc nhuận, diễm quang bắn ra bốn phía, cùng chu vi cái kia một vòng phấn hồng mê người, tiểu mỹ trí cực nhàn nhạt nhũ ngất phối cùng nhau, như một đôi nụ hoa muốn thả, e thẹn mới nở non nớt búp hoa, sạch sẽ xấu hổ. Cao thành sa ư băng thanh ngọc khiết thân thể hoàn toàn không che không hiểm hiện lộ ra, bất lực mà thê tươi đẹp, khác nào một đóa chịu khổ gió lạnh tàn phá tuyết liên, mặc người hái. Bị Diệp Thiên thô lỗ mà tàn nhẫn địa lộ sạch thân thể yêu kiểu. A. Non mềm đỏ tươi môi anh đào không nhịn được phát sinh một tiếng tuyệt vọng mà ngượng ngùng rên rỉ, cao thành sa ư thuần khiết đôi môi trùng quanh tranh né. Nhiều lần vô lực dãy rủa, tươi mới cái miệng anh đào nhỏ nhắn rốt cục bị Diệp Thiên tóm lại. Mặc dù đã báo định hận chết Diệp Thiên cả đời quyết tâm, thế nhưng cao thành sa ư kiểu lún đồng tiền càng ngày càng hưng hào, đôi môi bị xâm phạm, liền nhạy cảm bộ ngực cũng một khắc không ngừng mà bị xoa bóp đùa bỡn, nàng dĩ nhiên cảm thấy một loại cực kỳ kích thích cảm giác. Diệp Thiên cương quyết đem môi dán lên cao thành sa ư tươi mới miệng nhỏ, kịch liệt mà tham lam tiến công. Cao thành sa ư bất chi bất giác đã bị áp bức thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Bất lực địa run rẩy, căng thẳng thân thể nơi sâu xa ở xấu hổ bên trong dần dần tan vỡ. Cao thành sa ư đóng chặt hai con mắt, xinh đẹp lông mi khẽ run, ở Diệp Thiên bức bách dưới một chút mở ra môi anh đào, lộ ra khéo léo cái lưỡi thơm tho. Tùy ý điên cuồng Diệp Thiên tham lam mút chính mình mềm mại đầu lưỡi. Diệp Thiên đem cao thành sa ư cường đè lên giường, không cho phản kháng. Một cái tay nắm cao thành sa ư song cổ tay, đặt ở trên đỉnh đầu nàng, một cái tay khác từ cái kia mềm mại đứng thẳng nhũ phong trên chợt rơi xuống, theo nhắn nhủi mềm mại mềm nhắn tuyết cơ đi xuống thân vuốt đi, lướt qua chân nhắn mềm mại bụng dưới. Ngón tay sẽ ở đó tiêm mềm mại xinh đẹp trốn đảo nguyên biên giới dâm tà địa xoa lên. Cao thành sa ư eo nhỏ bất chi bất giác hướng lên trên cùng lên, muốn trốn tránh, nhưng càng thêm nên hợp dâm loạn đùa bỡn. Vuốt cặp kia thon dài duyên dáng tuyết bạch ngọc trên đùi mềm nhắn như tơ, mềm mại vô cùng bằng cơ ngọc phu, Diệp Thiên được voi đòi tiền, dâm tay không ngừng hướng về trốn đảo nguyên xâm nhập, một đôi duyên dáng trắng non tuyết trợn chân ngọc bị mạnh mẽ tách ra. Cao thành sa ư lên dây cót tinh thần muốn hợp lại hai chân. Nhưng là thân thể ở Diệp Thiên đùa bỡn dưới đã kinh biến đến mức rất khó khống chế, ngón tay chỉ dùng lực đánh đưa mấy lần, hai chân thon dài cũng nặng tân tách ra. Quyến rũ mê người mỹ lệ nữ học sinh trung học không ngừng mà rên rỉ lên, dãy rủa, é thẹn muốn khóc, môi anh đào tế thở rên rỉ. Nguyên bản đóng chặt động đào nguyên khẩu, bây giờ bị Diệp Thiên ngón tay xen vào, xuyên thấu, khống chế. Nồng nặc mùi thơm cơ thể cây hương trầm ý vị xông vào phế phủ, Diệp Thiên phấn khởi, hai tay hắn khống chế lại cao thành sa ư run rẩy ngọc thể. Dơ cao tráng kiện long thương, nhắm ngay đẹp đẽ giáo hoa hoa môi trung tâm, tàn nhẫn, chậm chậm mà lại kiên quyết cắm vào đi. Trải qua ngọc dịch đầy đủ thấm ướp, Diệp Thiên hung khí chậm rãi rơi vào cao thành sa ư mềm mại mỹ huyệt bên trong. Diệp Thiên một phần mà đem hung khí cắm vào Cao Thành Sa Ư thân thể, cảm giác thoải mái để hắn nhắm mắt lại, xen vào sức mạnh đột nhiên tăng thêm, lớn long thương ở Cao Thành Sa Ư nộn huyệt bên trong nhanh chóng nỗ lực. Cao Thành Sa Ư nhất thời bị gian hồn phi phách tán, đôi mi thanh tú tần tần, yêu kiều không ngừng, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Một trận đâm nhói, Cao Thành Sa Ư thần trí miễn cưỡng hồi phục tỉnh táo, lập tức mắc cỡ mặt trắng ửng đỏ, chỉ có thể cắn môi đỏ cúi đầu, liều mạng chống cự lại càng ngày càng mãnh liệt vui vẻ. Rượu mái tóc dài màu đỏ tán lạc xuống, che ở trắng non béo mập khuôn mặt nhỏ bé. Diệp Thiên không ngừng biến đổi tư thế cơ thể, kéo dài mà mãnh liệt ở Cao Thành Sa Ư trong cơ thể tàn phá, to lớn long thương dường như thép thiên như thế công kích tới Cao Thành Sa Ư mềm mại hoa kính, triệt để vỡ vụn Cao Thành Sa Ư sau cùng ảo tưởng. Cao Thành Sa Ư bản năng rụt rè cùng chống lại mất đi ý chí lực chống đỡ rất nhanh sẽ biến mất hầu như không còn, xinh đẹp thân thể hướng về Diệp Thiên hoàn toàn mở ra, tùy ý Diệp Thiên thỏa thích tàn phá. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đánh cắm bao nhiêu lần, Cao Thành Sa Ư nên đón mình lần thứ nhất cao trào. Diệp Thiên căn bản không đỉnh, thô to cứng rắn to lớn long thương lại tàn nhẫn lại thâm sâu địa sen vào Cao Thành Sa Ư trong cơ thể, cuồng bạo phá tan này mỹ nhân kiểu mềm mại nộn hoa nhị, tại nơi chặt hẹp hoa kính bên trong đấu đá lung tung cử ca tụng không ngừng thâm nhập công kích tới Cao Thành Sa Ư ngọc thể nơi sâu xa nhất. Ở hung ác thô bạo nỗ lực dưới, Cao Thành Sa Ư vùng đất thần thánh bị ép xấu hổ, tiểu khiếp khiếp tỏa ra ra. Diệp Thiên manh để hạ thần, hút một ngụm trường khí, cắn răng ngưỡn một cái long thương, chỉ thấy Cao Thành Sa Ư cả người chấn động, một tiếng mềm mại đáng yêu huyền chuyển tiểu để trùng môi ra. Nhất thời toàn thân băng cơ ngọc cốt tê dại khó nại đến cực điểm, chua ngọt ma cay đủ loại cảm giác đồng loạt dâng lên phương tâm. Chỉ thấy Cao Thành Sa Ư liễu mi tần mặt nhăn, cắn chặt hàm răng, hiện ra một bức không thể tả trà đạp mê người kiểu thái. Chân như nhộng, trắng như tuyết trần trụi kiểu mềm thân thể ở Diệp Thiên dưới khô run rẩy một hồi, khinh đầu, thon dài ưu mỹ. Tuyết bạch ngọc nhuận thon dài đùi đẹp tình khó từ cấm địa cao dơ lên. Cao Thành Sa Ư kiều để cùng thở, một tấm đỏ tươi ôn nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn gấp rút hô hấp, cái kia dơ lên ca. O béo mập chân ngọc rơi xuống, gấp gáp mà ngượng ngùng địa bàn ở Diệp Thiên eo sau, theo long thương đối với hoa nhị vào động, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng trận rung động, có giật. Diệp Thiên cũng tâm thần đong đưa, lại hút một ngụm trường khí, vừa tàn nhẫn địa đỉnh vào Cao Thành Sa Ư trong cơ thể. Thạc đại quy đầu đẩy ra co rút lại, chặt giáp thịt bích, đứng vững nàng hành lang uốn khúc nơi sâu xa nhất cái kia xấu hổ mềm mại hoa tâm lại một trận vò động càng dùng một cái tay ngón tay chặt đè lại Cao Thành Sa Ư cái kia kiểu tiểu khả ái đỏ bừng ngọc châu một trận chặt vò, một cái tay khác che Cao Thành Sa Ư bên phải nhũ, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi trên kiểu tiểu linh lung, đỏ bừng ngọc nhuận đáng yêu đầu vũ cùng xoa, đầu lưỡi thì lại quấn lấy Cao Thành Sa Ư tả nhũ trên cái kia hàm kiểu. Mang khiếp, từ lâu cương gắng gượng e thẹn đầu vũ, nhà sĩ khẽ cắn. Ba thứ kết hợp Cao Thành Sa Ư nhất thời kiểu để kêu thảm nhiều tiếng, nhu thân tươi đẹ. Vê ngâm không dứt, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây. Ngạo kiều điêu ngoa nữ học sinh trung học ở Diệp Thiên dưới khố e thẹn bất đắc dĩ ngọ nguậy trần như nhộng, trắng như tuyết như ngọc mỹ lệ thân thể, muốn cự còn nên. Mặt cười kiều ngất như lửa, phương tâm e thẹn tất cả, một đôi mềm mại trắng như tuyết như ngâu cánh tay ngọc xấu hổ địa ôm chặt lấy Diệp Thiên rộng rãi hai vai. Như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần khả ái như ngọc tay nhỏ thật chặt khu tiến vào bắp thịt của hắn bên trong. Diệp Thiên cái kia tráng kiện vô cùng long thương càng ngày càng cuồng bạo đâm vào của nàng ngọc thể, nhún đánh xuyên càng ngày càng kịch liệt, cái kia tròn triệu thạc đại nóng bỏng quy đầu càng ngày càng sâu vào mỹ nhân hừng hực sâu cự u ám hoa kính bên trong. Diệp Thiên dùng hắn cái kia dị với thường nhân cự đại long thương, súng, đem dưới khố cái này thiên kiểu bá mị thiên kim tỷ thân thể cùng phương tâm đều từ từ đẩy hướng về cái kia tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào. Mỹ lệ làm rung động lòng người Cao Thành Sa Ư ở Diệp Thiên kéo dài gian dâm dưới, cái kia trắng như tuyết chân nhắn bụng dưới cũng bắt đầu do run rẩy, nhúc nhích từ từ biến thành thẹn thùng rất đưa, đón ý nói hùa. Theo Diệp Thiên càng ngày càng cung dã, thâm nhập địa co rúm, Cao Thành Sa Ư ngọc thể bên trong kín đáo nhất, tối sâu thảm sử nữ cung bị ép tỏa ra mở mỗi một phân ngọc bích hoa cơ bất giác bên trong, thô to lớn nóng bỏng tròn trịa hung khí dĩ nhiên đâm vào cái kia xấu hổ tỏa ra mềm mại hoa nhị đỉnh đầu rồng đoan vừa vặn mâu thuẫn ở Cao Thành Sa Ư hạ thân nơi sâu xa nhất hoa tâm trên. A. Theo một tiếng kêu thảm, Cao Thành Sa Ư thân thể mềm mại một trận run rẩy, hạ thân thịt non càng là chặt chẽ quấn quanh ở cái kia cắm sâu vào thô đại long thương, súng, trên, không thể tự chế địa co rút lại, chặt giáp. Diệp Thiên đem chính mình hung khí lần thứ hai đi đến trùng. Xông thẳng tiến vào thành thuần ngạo kiều Cao Thành Sa Ư thân thể nơi sâu xa nhất, một trận làm người nghẹt thở vậy tiêu hồn trí cực võ ép, chen làm. Cao Thành Sa Ư nhất thời thân thể mềm mại rung bần bật, lệ lún đồng tiền tức thì tươi như hoa đào, tiêu đề cuồng thở cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát sinh từng tiếng làm người huyết thống sôi sục, như mê như say gấp gáp thảm thiết kiểu đề. Diệp Thiên bắt đầu rồi cuồng dã nhất địa nỗ lực, đánh xuyên. Mỹ lệ điêu ngoa cao thành xa ư tại nơi nóng bỏng dương tinh dưới sự kích thích, phương tâm một mảnh tròn váng, tư duy một trận trống không, theo cái kia non mềm môi anh đảo một tiếng thê diễm ai huyền tiêu hồn kiểu đề, ra sức dơ cao trắng như tuyết chân nhắn mềm mại bụng dưới, cùng Diệp Thiên hạ thân chăm chú tiết hợp cùng nhau, toàn thân tâm đều lâm vào một trận kịch liệt vô cùng dục tiên dục tử cao trào bên trong, cuối cùng bị đưa lên dàn dâm vui vẻ đỉnh cao. Mà Diệp Thiên cũng vào lúc này nên đón một lần mãnh liệt nhất cao trào, hắn thân thể run nằm nhoài mỹ nhân mềm mại miên hương hương hãn tràn trề thân thể liên tục lay động, đem từng làn nóng rực dung nham tàn nhẫn mà đánh vào cao thành xa ư trong cơ thể. Một sát na kia, Diệp Thiên lần thứ hai cảm nhận được rồi lực lượng tăng lên, ở vốn có cơ sở trên, tăng lên ước chừng một tầng. Diệp Thiên trở mình, để vẫn cứ nằm ở cao trào trạng thái thiên kim tỷ nằm nhoài trên người mình, hắn một tay xoa cái kia đấy đà trắng mịn mông đẹp. Một tay thưởng thức mỹ nhân bộ ngực đôi kia mềm yếu hương nhũ, tiếp tục dành cho cô gái trong ngực tươi đẹp an ủi. Một lúc lâu, cao thành xa ư rốt cục phục hồi tinh thần lại, một đôi vẫn nâng lên xuân thủy con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lửa giận từ từ tràn ngập con ngươi, nàng đột nhiên giơ tay đánh về phía Diệp Thiên, lại bị một trong số đó nắm vững dừng tay cổ tay. Được rồi, coi như ta không đúng. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái nói, coi như ngươi thỏa mãn ta tà ác dục vọng đi, vốn là không muốn đối với ngươi như vậy. Nhưng là đột nhiên muốn thử một chút cưỡng gian tư vị. Như vậy ngươi là có thể bắt ta khai đao a? Cao thành xa ư tức giận nói, ta lần thứ nhất. Ta xử nữ dạ. Toàn bộ bị ngươi bại phôi, ngươi ôn nhu một chút sẽ chết ta. Ta cũng sẽ không từ chối ngươi. Diệp Thiên nhún vai một cái, tham thẳm nói rằng, ngươi vừa nãy rõ ràng rất này. Đi chết. Cao thành xa ư khuôn mặt đỏ lên, lập tức mạnh mẽ lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, trên người tạm chết rồi, ôm ta đi rửa giấy. Khà khà, lão bà có lệnh, ta nào dám không theo a. Diệp Thiên xấu cười một tiếng, lập tức đem mỹ nhân ôm vào phòng 8. Giặt sạch cái huyên ương dục, Diệp Thiên thay đổi bộ ga trải giường đệm chăn, lúc này mới ôm mỹ nhân chuyến tiến vào ổ chăn. Đêm đó, là cao thành xa ư ngủ an ổn nhất hiểu rõ một đêm, nằm ở âu yếm nam nhân trong lòng, toàn thân tâm đều bị cảm giác an toàn vây quanh, nàng triệt để say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Ngày thứ hai, Diệp Thiên dậy thật sớm, ở cao thành xa ư cùng đi tới trang viên sửa chữa xe cộ địa phương, nếu quyết định phải đi, làm chiếc xe đó là ắt không thể thiếu. Diệp Thiên đối với xe cộ yêu cầu chỉ có hai cái, một là thủy lộ lưỡng dụng, mà là không trang điện tử khí tải. Quản lý sửa chữa chính là cái sư phụ già, mặc dù đối với Diệp Thiên cái kia không trang điện tử linh kiện chủ chốt yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng có tỷ bồi tiếp hắn cũng không dám hỏi nhiều. Rời đi sửa chữa, Cao Thành Sa Ư mang theo màu trắng sợi hoa găng tay hai tay của vãn trên Diệp Thiên cánh tay, nghi ngờ nói: vì sao không cần điện tử linh kiện chủ chốt? Tiểu cũ xe cộ có thể không thế nào dùng tốt. Chương 1417, Cao Thành Tráng Một Lang. Chương 1417, Cao Thành Tráng Một Lang. Diệp Thiên cười thần bí, nói rằng, ngươi sau đó sẽ biết. Đúng rồi, chúng ta mang tới cái kia hai khối lớn ra rắn có người sẽ ra công sao. Đã đưa đi thuộc ra phân xưởng, nơi đó có chuyên môn theo công xử lý những kia vảy rắn. Diệp Thiên gật đầu, cười nói, càng ngày càng khâm phục cha mẹ ngươi, giúp chúng ta giải quyết rồi nhiều như vậy vấn đề khó. Vậy ta đây. Cao Thành Sa Ư ngang một tiếng nói. Diệp Thiên cười ha ha, đưa tay đem này thiên kim tiểu thư kéo vào trong lòng, cười xấu xa nói, ngươi cũng không sai à, vừa ôn nhu vừa đẹp, hiền thục lương đức, quả thực chính là hiền thê lương mẫu tuyệt hảo ứng cử viên a. Ta làm sao một điểm đều không nghe ra ngươi ở đây khen ta. Cao Thành Sa Ư nói rằng. Ngạch, ta nói là nói mát, lẽ nào ngươi không nghe ra đến sao. Diệp Thiên sâu xa nói. Đi chết. Cao Thành Sa Ư tàn nhẫn mà đạp mũi chân hắn một hồi, màu đen kia giày ống cao sức mạnh có thể không có chút nào tiểu. Diệp Thiên sắc mặt một khổ, chính muốn nói chuyện, một trận ầm ầm ầm ô tô tiếng nổ vang rền đột nhiên truyền tới bên tai, theo danh vọng đi, nhưng là một đoàn xe chậm rãi lái tới, điện tử đại môn tự động mở ra, tùy ý những xe kia lượng lái vào trang viên. Cái kia là Diệp Thiên chân mày cau lại, chậm rãi nói rằng, của ngươi. Không sai. Cao Thành Sa Ư gật đầu, cái này huyền hữu quân tinh anh thủ lĩnh chuyên quyền độc đoán nam nhân. Ba ba của ta. Hay là gây ra động tĩnh quá lớn, toàn bộ trong trang viên người, trên căn bản đều bị hấp dẫn lại đây. Đoàn xe lái vào trước đại lâu đất trống, sau đó chậm rãi dừng lại, hết thảy cửa xe lần lượt mở ra, một đám người lập tức đẩy một bị miếng vải đen bao trùm lồng sắt rơi xuống xe vận tải, sau đó đi tới giữa sân. Không cần thiết một lúc, dẫn đầu chiếc kia loại nhỏ xe vận tải cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một người mặc quân trang bên hông xuyên. Thái đao người đàn ông trung niên. Đây là một cái rất kiên cường nam nhân, thân cao thể tráng, khuôn mặt nghiêm túc, một luồng thân là cấp trên khí tức mười phần, khí chàng phi thường khổng lồ, đồ vừa xuất hiện liền hấp dẫn phần lớn người quan tâm. Người đàn ông trung niên bước nhanh đi tới lồng sắt trước, lập tức một cái kéo xuống màn sân khấu, lộ ra nội bộ cảnh tượng, thiết trong lồng, càng là nhốt một bộ chết thể. Tên của người đàn ông này gọi là Đất Chết Tỉnh Qua Lang, lâu dài tới nay, chúng ta cộng đồng hành động, là đồng chí của chúng ta cùng bằng hữu. Người đàn ông trung niên cao giọng nói rằng, lại có thể làm ra tự mình hy sinh. Đây là một người nhân loại cao quý nhất hành vi. Thế nhưng, người đàn ông trung niên ngữ khí biến đổi, thế nhưng ở hành động cứu viện bên trong vì cứu bộ hạ, mà bị cắn. Hắn đã không còn là nhân loại, mà là đã biến thành một dị thường nguy hiểm chết thể. Chính vì như thế, ta hiện tại muốn hướng về bằng hữu của ta kỳ lấy cuối cùng tình bạn. Xì xì. Một đao hạ xuống, máu tươi bắn tóe, một cái đầu lâu tùy theo bay lên. Tận mắt nhìn này một màn kinh khủng, vây xem bên trong người nhất thời trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nhưng là, người đàn ông trung niên còn chưa phải nguyện buông tha bọn họ, hắn một cước đem cái kia bay xuống đầu lâu dăm đến vỡ ra được, tiện đà giống to, đây chính là ta môn hôm nay hiện trạng a. Đã từng bản thân, yêu tha thiết người nhà cùng người yêu, một khi thành chết thể, nhất định phải không chút do dự mà đánh đổ. Nếu như muốn tiếp tục sống, chiến đấu đi. Đáng tiếc, cũng chẳng có bao nhiêu người đáp lại hắn, sinh sống ở như vậy an nhàn trong hoàn cảnh, mọi người từ lâu trở nên chán chường. Sa ư, cho ngươi kể chuyện xưa đi. Diệp Thiên đột nhiên nói rằng. Giảng đi, nghe đây. Cao Thành Sa ư nắm thật chặt Diệp Thiên cánh tay, nói rằng. 1788 năm, trải qua gian khổ hàng hải, một chiếc Anh quốc quân hạm rốt cục đạt tới Nam Đại Tây Dương Thiên Đường Đại Khê Địa, tên của nó là Bang Đế Hảo. Bang Đế Hảo đến Đại Khê Địa nửa năm sau, hai lần cất cánh, thế nhưng một tháng cũng chưa tới liền xảy ra binh biến. Diệp Thiên nói rằng. Tại sao? Cao Thành Sa ư rất phối hợp địa hỏi lên. Đó là bởi vì Đại Khê Địa cuộc sống nhàn nhã cải biến thủy thủ môn ý chí. Diệp Thiên nói rằng, hắn chỉ đám kia mất cảm giác dân chúng, tiếp tục nói, bọn họ liên là một đám chỉ có thể lãng phí lương thực rác rưởi. Sinh tồn là dựa vào hai tay của chính mình nỗ lực chiếm được. Cao Thành Sa ư của phụ thân Cao Thành Tráng Một Lang vừa rời đi, trong đám người liền bạo phát hoảng loạn, hay là chúng nó còn có chút không có thấy rõ hiện thực. Tuy rằng chúng ta nên ngỏ ý cảm ơn, nhưng những người này cách làm cũng quá bạo lực chứ. Có người phát biểu bất mãn ngôn luận. Chúng ta chỉ là thông thường thị dân, cũng không phải cái gì hữu quân đoàn thể thành viên. Không sai. Một tên trên người mặc kẻ ca rô hoa sam người thanh niên trẻ lớn tiếng đáp lời nói, chúng ta chỉ là chút thông thường ham muốn hòa bình Nhật Bản công dân. Đột nhiên để chúng ta xem những kia giết người tình cảnh, làm sao khiến người ta chịu được. Đối với bọn họ ngay mặt vẫn là thành thật một chút đi, không lâu chính phủ cũng biết khôi phục hoạt động. Có người nhắc nhở, nước Mỹ quân đội cũng trở về đến trợ giúp, đến cái kia trước vẫn là nghe những người này chỉ thị cho thỏa đáng. Mới không cần gì đội tự vệ hoặc là nước Mỹ quân đội. Kẻ ca rô hoa người thanh niên trẻ lớn tiếng nói, vì xâm lược Á Châu mới đến chú quân đội, mới không muốn bị bọn họ cứu đây. Dân thường bên trong nghị luận sôi nổi, nghe, Diệp Thiên cảm giác vô vị, những người này chết sống cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, cùng với ở chỗ này để tốn thời gian còn không bằng đi bồi bồi mình mấy cái lao bà xinh đẹp, hưởng thụ này khó được căn bình. Đang chuẩn bị rời đi, tiếng bước chân văng lên, nhưng là Cao Thành Tráng Một Lang vợ chồng đâm đầu đi tới. Xem thấy hai người, Cao Thành Sa ư nắm thật chặt Diệp Thiên cánh tay, nghiêng đầu một cái, khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Sa ư, trở về lúc nào? Đây là Cao Thành Tráng Một Lang nhìn thấy Cao Thành Sa ư sau nói câu nói đầu tiên. Trước trời xế chiều, Cao Thành Sa ư có vẻ như có chút sợ cha mình, tuy rằng trong lòng rất là oán giận khó chịu, nhưng ở bề ngoài vẫn như cũ hỏi gì đáp đấy. Vị này chính là nhìn hai người như vậy thân. Mật địa đứng chung một chỗ, hắn đã đoán được hai người quan hệ. Thân ái. Hắn là Sa ư bạn học, Thiên Diệp Thiên. Một bên Cao Thành Hoa Bách Hợp Tử vì đó giới thiệu, là hắn cứu con gái chúng ta. Cao Thành Tráng Một Lang khẽ gật đầu, liếc miết Diệp Thiên sau lưng kiếm, đột nhiên nói rằng, ngươi cũng hiểu được kiếm đạo. Đương nhiên. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, lỗ thai giật giật, cảm ứng được một mảnh khô vàng lá cây chậm rãi bay xuống với mình bên trái. Hắn buông ra Cao Thành Sa ư, xem cũng không thấy bên trái cảnh tượng, tay phải một cái trưởng đao nhẹ nhàng vung ra. Chỉ nghe ba một tiếng, trưởng đao sẽ qua. Sau đó cái kia mảnh lá rụng liền chia ra làm hai, đều địa bị phân cách thành hai nửa, vết cắt nơi, càng là chân nhắn như gương. Này một động tác, không thể nghi ngờ là chú thích chính xác nhất, làm cho Cao Thành Tráng Một Lang ánh mắt của lập tức híp lại. Chương 1418, ngu muội. Chương 1418, ngu muội. 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 15 tuổi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hôm nay là Cao Thành Sa Ư tiểu thư. Bạn trai. Diệp Thiên đem bên cạnh Mỹ Nhân Lâu. Tiến vào nghi ngờ. Bên trong, cười ha hả nói rằng. Không sai. Cao Thành Tráng một lang gật gật đầu, nói rằng, tuy rằng chưa từng nghe nói của ngươi tên tuổi, có điều có thể tay không chặt đứt lá cây, của ngươi kiếm đạo cảnh giới xác thực rất cao, ngay cả ta cũng không sánh nổi. Có thể sống sót cũng không phải ngẫu nhiên. Có hứng thu hay không chúng ta? Bảo vệ những người kia. Diệp Thiên liếc cái kia nhưng đang sôi nổi nghị luận dân chúng một chút, Sần Tiếu nói, xin lỗi, ta cảm thấy không đáng. Hơn nữa, ta cũng không vĩ đại như vậy. Chỉ phải bảo vệ thật yêu người của ta cùng ta yêu người, như vậy là đủ rồi. Cao Thành Tráng một lang trầm mặc không nói. Nghe những tên khốn kiếp kia nói hưu nói vượng, Cao Thành Sa Ư không nhịn được, hắn rời đi Diệp Thiên ôm ấp, vội vã mà chạy tiến lên. Này! Sa Ư, ngươi làm gì? Diệp Thiên vội vàng kêu lên. Những người này thật sự là quá ghê tởm, cũng không muốn nghĩ là ai cứu chúng nó, lại còn nói nhà ta nói xấu, quả thực không thể nói lý. Cao Thành Sa Ư tức giận nói rằng, nói chuyện công phu, nàng đã đẩy ra trong đám người, sau đó phát huy đầy đủ chính mình cao tiếng nói ưu thế, quay về những người kia chính là một trận loạn hống. Diệp Thiên lắc lắc đầu, khinh thở ra một hơi nói, biết rõ bọn họ không thể nói lý vì sao còn muốn hao tổn tâm trí. Cùng với ở trên người bọn họ lãng phí thời gian còn không bằng trở lại nghỉ ngơi thật tốt, không chắc lúc nào phải ra chiến trường đây. Ha ha, đây chính là Sa Ư tính cách, nàng chính là cái thùng thuốc súng, một dẫn liền bạo. Cao Thành Hoa bách hợp tử hiểm. Miệng khẽ cười nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, bá phụ bá mẫu, ta đi nhìn nàng, này liền cáo tử. Đi thôi. Cao Thành Hoa bách hợp tử gật đầu. Diệp Thiên lừ một tiếng, hai tay ôm. Ngực, chậm rãi đi tới. Nếu ta nói mấy lần mới hiểu được a. Cao Thành Sa Ư sắp điên rồi, đám người kia làm sao cứ như vậy buồn đây, cái gì giết người bệnh. Hoàn toàn là nói mỏ. Khoa học trên liên quan với chết thể không có bất kỳ tư liệu, điều này hiển nhiên là chính phủ vì không cho hỗn loạn mở rộng mà nói lời nói dối mà. Vậy thật người chết tại sao lại như vậy nhích tới nhích lui đây? Không phải rất buồn cười sao? Có người hỏi. Đó nhất định là một loại như kiểu mới bệnh truyền nhiễm vậy đồ vật. Cao Thành Sa Ư nâng lên kính mắt. Tiếp tục nói, chết thể cùng nhân loại là hoàn toàn vật bất đồng, cái này ta ba. Cao Thành hội trưởng cũng không để cho các ngươi nhìn thấy không. Coi như là ta ở trong trường học. Các ngươi cũng không ở trên đường cái thấy được những này thảm không nỡ nhìn đồ vật sao. Hơn nữa, chúng ta cũng không có cần thiết biên một ít lý do để cho các ngươi tiếp thu người chết còn có thể động cái thuyết pháp này à. Coi như nói như vậy, sự thực cũng bại ở trước mắt, khẳng định có cái gì có thể khiến người ta tiếp nhận thuyết pháp đi. Có người phản bác. Chính là A. Làm sao có khả năng không có nguyên nhân liền xảy ra chuyện như vậy? Bức tranh ô vương người thanh niên trẻ cũng theo phụ họa. Các ngươi muốn nói như vậy cũng tùy các ngươi, thế nhưng tìm kiếm nguyên nhân chuyện như vậy chúng ta người ngoài nghề là làm không được chứ. Cao Thành Sa Ư hừ một tiếng nói, nhất định phải chuyên gia ở một cái có thể tĩnh tâm nghiên cứu hiểu rõ trong hoàn cảnh hoa lượng lớn thời gian nghiên cứu. Xin lỗi, chỉ chúng ta mà nói, đây là làm không được, chẳng lẽ nói các ngươi làm được sao? Chuyện này... Cái này kẻ ca dô hoa người thanh niên trẻ á khẩu không trả lời được. Hừ, không làm nổi chứ. Nói như vậy cũng đừng bị chết thể cắn được, chỉ có tiếp tục sống tiếp mới có hy vọng. Cao Thành Sa Ư lớn tiếng nói, cụ thể nên làm gì, ba ba phải có đã dạy các ngươi chứ. Quả nhiên là như vậy a, kết quả vẫn là muốn nói cái này sao. Kẻ ca dô hoa người thanh niên trẻ ha ha cười nói, rõ ràng là cái học sinh cấp 3, còn đang suy nghĩ ngươi làm sao sẽ cùng cái cầm kiếm nắm thương, súng, người cùng nhau. Kết quả hóa ra là có chuyện như vậy a. Quả nhiên là cái kia hữu quân hắc đạo thiếu nữ. Ngừng lại một chút, kẻ ca dô hoa người thanh niên trẻ lại lớn tiếng nói rằng, bọn họ chỉ có thể uy hiếp cùng bạo lực, rõ ràng thế giới đều biến thành như vậy, mọi người ở không biết làm sao bên trong. Tất cả mọi người hay nghe ta nói, đứa bé này là cái kia khẳng định giết người hành vi nam nhân con gái. Đồng thời còn muốn thuyết phục chúng ta cũng giết người. Cao Thành Sa Ư quả thực cũng bị hắn cho tức chết rồi, nàng tức giận hô, ngươi đang nói cái gì a? Tiểu hài tử chớ xen mồm. Có người quát lên. Tiểu hài tử. Các ngươi những này nếu nói đại nhân liền là một đám không dùng được rác rưởi, có thể sống tới ngày nay, các ngươi làm sao mà biết chúng ta những đứa bé này tự trải qua đau khổ. Cao Thành Sa Ư bước lên cổ họng quát. Câm miệng. Bây giờ là do đại nhân tới chuyện quyết định. Kẻ ca dô hoa nam tử nói rằng, không phải giống như các ngươi dã. Thú vậy hắc. Đạo thiếu niên, đám chìm trong bạo. Lực bên trong học sinh cấp 3. Mà là yêu quý hòa bình đại nhân. Ngưng lại một chút, hắn lại nói, hiện tại tập hợp một hồi ý của mọi người thấy, tuyển ra một người đại biểu đi. Vì sau đó còn sẽ đụng phải Cao Thành hội trưởng người đáng thương, có thể tiến hành chủ nghĩa nhân đạo hành động. Không sai. Chúng ta nhất định phải vì không dựa vào bạo lực đến tất cả những thứ này vấn đề mà nỗ lực. Một tên tráng hán lớn tiếng đáp lời. Ha ha. Người tình nguyện. Triệu tập người tình nguyện. Mọi người cùng nhau nỗ lực đến chữa khỏi những kia giết người bệnh người bệnh. Kẻ ca dô hoa nam tử cười to nói, cũng coi đây là thời cơ sáng tạo một chân chính tự do xã hội. Người, các ngươi. Cao Thành Sa ư giận dữ, chuẩn bị nổi dóa. Diệp Thiên vội vàng đem ôm lấy, sau đó khiêng trên vai trên đi ra đoàn người. Thả ta hạ xuống. Này, người thả ta hạ xuống. Làm gì a? Cao Thành Sa ư đại lực dễ rủa lung tung đá đạp lung tung. Rời xa đoàn người, Diệp Thiên đem thả xuống, khẽ thở dài một cái nói, hà tất cùng những người kia chấp nhận. Nhân loại đối với không muốn vật nhìn chắc là sẽ không đến xem hắn. Ngươi nói nhiều như vậy bọn họ căn bản là không có nghe vào một chút, tức giận thương thân. Thật không rõ ngươi khuyên bảo những người kia làm gì. Lẽ nào ngươi còn muốn sung làm người tốt cứu bọn họ hay sao? Cao Thành Sa ư sững sờ, nhíu lại đẹp mắt lông mày cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy thật giống có chút đạo lý, nàng quyết. Tiểu. Miệng đô. Reo lên, những người kia con mắt đều mù sao. Chết thể đều sắp vây quanh toàn bộ trang viên, nếu không phải rời đi, sớm muộn cũng phải có một cuộc các chiến. Diệp Thiên cười cợt, một tay lâu. Mỹ nhân tế. Eo, thay nàng vuốt vuốt trên trán sợi tóc, chậm rãi nói rằng, ai cũng không muốn nghĩ mình bị phủ định, vì lẽ đó hầu như mọi người cho dù rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng biết khoanh tay đứng nhìn. Ở vào thời điểm này, trong đầu cái thứ nhất xuất hiện phản ứng chính là để hiện trạng khôi phục dáng dấp lúc trước. Mặc kệ phát sinh cái gì, cho dù có lúc từ vừa mới bắt đầu liền biết sẽ không thuận lợi như vậy. Muốn nói tại sao, không thừa nhận trước mắt mình biến hóa, là có thể không thừa nhận mình khuyết điểm cùng ngu muội. Chương 1419, ấm áp một ngày. Chương 1419, ấm áp một ngày. Nhìn cái kia vỉ vỉ cong lên môi, Cao Thành Sa ư đột nhiên cảm thấy, thời khắc này, người đàn ông này thật sự thật có mị lực, thực lực của hắn để cho mình cảm thấy an tâm, mà hắn thủy chí thì lại để cho mình triệt để trầm luân. Mỹ nhân hai con mắt thoáng hiện dị thải, chủ động đưa tay ra liên lụy Diệp Thiên cổ, tập hợp quá phấn. Môi khi hắn miệng, giác hôn nhẹ, điềm điềm cười nói, mở mang hiểu biết. Chẳng trách sẽ bị các nàng xưng là đội trưởng. Ha ha, người đội trưởng này không phải là bạch làm. Diệp Thiên hơi mỉm cười nói, cần chăm sóc mỗi cái thành viên đích tình tự cùng cảm thụ, cần phải bảo vệ mỗi một cái thành viên an toàn, cần tại mọi thời khắc cũng phải duy trì tràn đầy tự tin trạng thái. Còn có mỗi lần giết địch cũng phải xông lên phía trước nhất. Cao Thành Sa ư nói tiếp, bằng vào chúng ta mới đem ngươi xem là vĩ đại nhất nhất làm cho người kính nể đội trưởng, cũng là để chúng ta vẫn yêu tha thiết người chồng tốt. Có thể có được các ngươi yêu, vẫn đều là vinh hạnh của ta. Các ngươi đều là hảo lão bà của ta. Diệp Thiên đem Cao Thành Sa ư ôm thật chặt. Tiến vào nghi ngờ. Bên trong, hai con mắt híp lại, trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó ta muốn dẫn dắt các ngươi đi ra hắc ám. Nghe Diệp Thiên nói năng có khí phách lời nói, Cao Thành Sa ư cảm giác trong lòng ấm áp. Nồng nặc cảm giác an toàn đưa nàng vây quanh, phảng phất chỉ cần có hắn ở, tức là được trời sập mình cũng không sẽ sợ. Mỹ nhân hai tay chủ động ôm chặt Diệp Thiên eo, khuôn mặt nhỏ. Chứng khi hắn lồng ngực sượn. A sượn, lại như một con ôn. Nhu khả ái tiểu miêu. Mễ, nơi nào còn có trong ngày thường điêu ngoa ngạo kiểu. Giáng dấp. Ôn. Tích chữ một lúc, Diệp Thiên vô vô Mỹ nhân phấn. Bối, chậm rãi nói rằng, đi ăn điểm tâm đi, cái bụng có chút đói bụng. Ân. Cao Thành Sa ư tinh tế đáp một tiếng, lập tức rời đi Diệp Thiên nghi ngờ. Ôm, hai tay kéo cánh tay của hắn, ngọt. Mật mật về phía phòng ăn bước đi, nàng cảm thấy, chính mình thật giống yêu. Yêu. Ăn sáng xong, Diệp Thiên chép lại mấy cái thương, súng, liền hướng thể dục quán đi đến. Đi tới thể dục quán, đương nhiên là vì luyện thương, súng. Diệp Thiên thương, súng, pháp cũng không khá lắm, có điều học tập của hắn năng lực rất mạnh, trọng yếu hơn là... Hắn luôn luôn đều tin tưởng cảm giác của chính mình, cái cảm giác này thường thường so với quang học ông nhắm càng dùng tốt, vì lẽ đó, hắn nổ súng cũng không cần nhắm vào. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn với 200 mét phạm vi, nếu là khoảng cách quá xa, nói thí dụ như ngàn mét ở ngoài, hắn cũng phải mượn quang học ông nhắm xem thanh viễn nơi cảnh tượng. Nhìn mấy chục mét bia ngắm, Diệp Thiên một tay nắm thương, cò súng kéo, chỉ nghe ầm một tiếng, màu da cam vỏ đạn bốc ra, xuất ở trên sàn nhà đinh đương vang vọng, 7.62mm viên đạn đột nhiên bắn mạnh, sau đó ở giữa đem trái tim, bất thiên bất ỷ. A, trong đó rồi. Cửa, đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Thiên, không nghĩ tới thương pháp của ngươi cũng tốt như vậy, xem ra chúng ta những này cô gái yếu đuối muốn báo đỉnh của ngươi đại. Chân. Diệp Thiên quay đầu, nhìn thấy cái kia trên người mặc đẹp đẽ quần áo học sinh cô gái xinh đẹp, không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng, ta là đàn ông các ngươi không ôm ta đại. Chân còn có thể ôm ai đại? Chân. Cung Bản Lệ điềm điềm nở nụ cười, gật đầu nói, đúng đấy, của ngươi đại. Chân nhất định là muốn ôm, có điều, chúng ta cũng không có thể quang nhàn rỗi, một vị sinh sống ở ngày dưới cánh chim, chúng ta cũng không thể trưởng thành. Huống hồ, ta cũng không hy vọng ngươi trôi qua mệt mỏi như vậy. Vừa nói, Cung Bản Lệ một bên mại động tu. Lớn lên Mỹ. Chân đi tới Diệp Thiên bên người, mang đến một trận mê. Người hương. Phong. Cũng không phải rất mệt ta, mấy người các ngươi chưa từng để ta thất vọng. Diệp Thiên để súng xuống chi, hai tay ôm Mỹ nhân tiêm. Thế hương của. Chi, cách mỏng. Mỏng vải vóc phủ. Mò cái kia trợn. Tráng cơ. Ra, túi đầu nhìn chăm chú tấm kia tuyệt. Khuôn mặt đẹp. Trứng, tiếp tục nói, hộ tử thân thủ rất nhanh nhẹn. Nàng hiện tại khiếm khuyết bất quá là một cái thích hợp vũ khí của chính mình mà thôi, mà ngươi và Sa Ư cũng đều vượt qua trong đời trọng yếu nhất lần danh kia, nắm giữ cầm vũ khí lên tiêu diệt chết thể dũng khí, đây là rất nhiều người đều không thể làm được. Sau đó, Tĩnh Hương lão sư nói thế nào cũng là cái bác sĩ, nàng nhìn qua ngơ ngác, nhưng này hồn nhiên nụ cười nhưng là chúng ta đấy lòng ấm áp nhất phủ. An ủi. Cái kia. Hệ lì xê đây. Cung Bản Lệ tiếu. Nói. Hệ lì xê. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, nói rằng, nàng bất quá là một đứa bé mà thôi. Cái gì đó? Cung Bản Lệ hiển nhiên đối với câu trả lời này không hài lòng, nàng xong để tay lên Diệp Thiên bột. Cảnh, nhón chân lên khi hắn miệng. Giác hôn nhẹ, cười. Mị mị nói, giáo ngươi một cô gái bí mật. Nàng đem chính mình ướt át nhuận tiểu. Miệng tiến đến Diệp Thiên bên thai, nhỏ giọng nói rằng, cô gái thích là. Khả ái nam nhân cùng hiểu được sủng ái nam nhân, mà ngươi. Đều có rồi. Diệp Thiên cười ha ha, cảm thụ được chen. Đặt ở trên lồng ngực của chính mình tô. Mềm, một con ác tay không khỏi trượt tới mỹ nhân trước ngực, nâng lên đôi kia thấp thỏm bà bối, chào bóp mấy cái nói, các ngươi đều là của ta bà bối, ta lại có thể không cưng chịu vạn phần. Vì lẽ đó, ta chỉ muốn cùng với ngươi, mặc kệ làm cái gì đều đồng ý. Cung Bản Lệ mặt cười trên dập dờn ra một vòng hạnh phúc hồng. Ngất, nàng đem vuốt tay tựa ở Diệp Thiên trên lồng ngực, chậm rãi nói rằng, cho dù ngươi thích cô gái khác. Bởi vì không làm như vậy ta sống không nổi. Cung Bản Lệ lại bỏ thêm một câu. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đem mỹ nhân ôm thật chặt. Tiến vào nghi ngờ. Bên trong, cỡ này giai nhân, chẳng lẽ không giá trị được bản thân toàn lực ứng phó sao? Cá ngọ, Diệp Thiên đều ở đây bên trong thể dục quán tay lấy tay địa giáo dục Cung Bản Lệ thường, súng, pháp. Vào buổi trưa, hai người sẽ nhà ký túc xá ăn cơm, còn sao vào cửa, quản lý sửa chữa lắp ráp sư phụ già đột nhiên thò đầu ra hướng ra phía ngoài hô một câu. Tiểu tử, ngươi muốn xe ta cho ngươi lắp ráp được rồi. Diệp Thiên quay đầu lại, nhìn thấy cái kia một mặt dầu máy ông lão, không khỏi cười ha ha, nói rằng, ta đây liền đến. Ngưng lại một chút, hắn nhìn về phía bên người Cung Bản Lệ, nói rằng, Lệ, theo ta đi xem. Cung Bản Lệ gật đầu. Hai người rất nhanh đi tới sửa chữa lắp ráp, tràn ngập nồng nặc dầu máy vị nhà xưởng ở giữa, một chiếc toàn thân ngăm đen kỳ dị xe hở mùi thình lình hiện ra mi mắt. Cao Thành Sa Ư. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng Tiểu Hệ Lì Xệ đều ở đây địa, nhìn thấy Diệp Thiên Cung Bản Lệ, ba nữ dồn dập kêu to một tiếng, đầy nhiệt tình địa chào hỏi một tiếng. Diệp Thiên chậm rãi về phía trước, đi tới xe cộ bên cạnh tinh tế đánh giá một phen, lập tức sờ sờ cằm nói, là dựa theo yêu cầu của ta làm chứ. Đương nhiên, sư phụ già hai tay chống nạnh, thay hắn giải thích, thủy bộ lưỡng dụng bãi cắt xe. Dùng lưu hành từ tới nói chính là A tờ vờ toàn bộ địa hình thích đứng xe cộ, bốn bánh loại này xe nhã mã ha phi thường có tiếng. Nhưng nơi này có 8 cái bánh xe ư. Cung Bản Lệ nghi ngờ nói. Ha ha, 8 cái bánh xe ổn định tính càng tốt hơn, bên ngoài bây giờ đâu đâu cũng có chết thể. Nếu là 4 cái bánh xe, rất dễ dàng trượt ngã lật phát sinh tai nạn xe cộ. Này 8 cái bánh xe đủ khiến các ngươi điên cuồng nỗ lực mà không cần lo lắng ngã lật. Tuy rằng chỉ an bài 4 cái tòa giá, nhưng hơi hơi chen vào, tòa hạ 6, 7 cái đại nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa người này còn là khai phá kế hoạch đến một nửa quân dụng phẩm. So với dân dụng xe cộ không biết rắn chắc bao nhiêu. Nói chung đến thử xem đi. Sư phụ già nói rằng. Chương 1420, tư thế vai hùng hiên ngang tử. Chương 1420, tư thế vai hùng hiên ngang hộ tử. Diệp Thiên gật đầu, một vươn mình nhảy đến trên xe, lập tức khởi động ma. Sát thức buji, đem xe cộ phát động. Thiên, ngươi có 8 cái bánh xe giấy phép lái xe. Cung Bản Lệ kinh ngạc nói. Ha ha, muốn giấy phép lái xe làm gì? Đem xe này làm đụng đụng xe chơi không được sao. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên đã thuần thục đem xe mở chuyển động. Nha! Nguyên lai Tiểu Thiên biết lái xe A. Này nhỏ hơn. Cúc Xuyên Tĩnh Hương hai tay tạo thành chữ thập, đầy cõi lòng hạnh phúc địa nói rằng, nhân ra sau đó liền làm của ngươi chuyên trách mãi. Mẹ đi! Khắc! Đang chuyên tâm lái xe Diệp Thiên, suýt chút nữa trực tiếp đụng vào sửa chữa lắp ráp trên vách tường. Cung Bản Lệ cao thành xa ư cười khúc khích, nhạc thoải mái. Ở sửa chữa lắp ráp xoay chuyển hai vòng, Diệp Thiên dừng xe nhảy xuống, sư phụ già lập tức mở miệng nói, thế nào? Vật này lẽ ra có thể đem những quái vật kia đều đụng phải không còn bóng đi. Diệp Thiên gật đầu, cười nói, không sai. Vật này khá là cùng khẩu vị của ta. Mã lực rất lớn. Thân xe đủ ổn. Đích thật là cái hạng nặng pháo đài. Hoa, hộ tử tỷ tỷ. Hay, hay lợi hại. Tiểu Hễ Lì sẽ đột như kỳ lai tiếng kêu, lập tức đem ánh mắt của mọi người thu hút tới. Hộ hộ tử. Cao Thành Sa ư trợn mắt lên, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Diệp Thiên cũng là nhìn mà trợn tròn mắt, cái kia đứng sửa chữa lắp ráp nơi cửa cao gầy bóng người, đơn giản là thật là làm cho người ta kinh diễm. Nàng nội bộ ăn mặc một thân quần áo bó màu đen, cái kia mỏng như cánh ve quần áo bó, đem vóc người của nàng hoàn toàn đột hiện đi ra, bên ngoài vẫn là một bộ quần áo học sinh cột, thương thân xanh biếc lĩnh màu trắng quần áo thủy thủ, hạ thân cao xẻ tà màu đen quần cực ngắn, trên chân màu đen giày ống cao. Khuỷu tay cùng đầu gối nơi đều có hộ khuỷu tay. Cái kia tiêm tiêm eo nhỏ trên còn buộc vào một cái màu đen đai lưng, muốn dẫn trên có 10 cái lỗ cắm, một người trong đó cắm vào Diệp Thiên dành cho ám khí của nàng, mặt khác 9 cái thì lại không. Ngoài ra, nàng bên eo còn bày đặt một cái kim loại thái đao, bộ trang phục này, quả thực khốc tới cực điểm. Này tính là gì trang phục? Là dự định câu dẫn nam nhân sao? Cung Bản Lệ khà khà cười xấu xa, vẻ mặt có chút tà ác. Độc đảo hộ tử híp mắt nở nụ cười. Nói rằng, đều đi phòng của ta, có đồ vật muốn cho các ngươi. Món đồ gì a? Cung Bản Lệ hỏi. Thứ tốt. Độc đảo hộ tử nói rằng, các ngươi đi thì biết. Mọi người gật đầu, với ai độc đảo hộ tử đi ra sửa chữa lắp ráp. Đoàn người đi vào nhà ký túc xá, lên tới tầng lớp cao nhất, tiến vào độc đảo hộ bầu nhụy bên trong, đã thấy nàng trên giường chỉnh tề địa gấp lại mấy bộ trang phục màu đen. Độc đảo hộ tử đóng cửa phòng, chỉ những kia quần áo nói, dùng vải rắn may phòng hộ phục. Mặc lên người mặc dù có chút chặt, nhưng xúc cảm rất thoải mái, hơn nữa cũng rất thông khí, so với nội y thì tốt lắm rồi. Mấu chốt là, vật này có thể bảo vệ người của chúng ta thân an toàn, mặc vào, đơn qua, vật này, những kia phổ thông chết thể căn bản là không làm gì được chúng ta. Nghe độc đảo hộ tử vừa nói như thế, chư nữ nhất thời hiểu được, những thứ đồ này đều là dùng chính mình bắt xuống vảy rắn may mà thành. Đối với vảy rắn này sức phòng ngự, các nàng đã sớm kiến thức qua, liền viên đạn đều có thể phòng ngự. Những kia phổ thông chết thể tự nhiên cắn không mặc. Xác thực là đồ tốt. Cung Bản Lệ cao thành xa ư Cúc Xuyên Tĩnh Hương đều là sáng mắt lên, vội vội vã vã chạy đến trước giường bắt đầu chọn lựa đến. Hộ tử tỷ tỷ, hệ lì xệ cũng có sao. Tiểu nha đầu cười tươi rói địa nói rằng. Đương nhiên. Độc đảo hộ tử từ cái kia chồng quần áo bó bên trong lấy ra ít nhất một cái, mỉm cười nói, muốn tỷ tỷ giúp ngươi mặc sao. Không cần không cần, hệ lì xệ sẽ mặc quần áo. Tiểu nha đầu nắm lấy quần áo bó. Lập tức cười hì hì chạy vào phòng 8. Cung Bản Lệ cao thành xa ư Cúc Xuyên Tĩnh Hương đều tìm được rồi thích hợp chính mình hình thể quần áo, cao thành xa ư Cung Bản Lệ còn có chút thẹn thùng, thấy Diệp Thiên Sử ở tại chỗ căn bản không hề rời đi ý tứ, hai nữ cũng theo chạy vào phòng 8, thay quần áo. Cúc Xuyên Tĩnh Hương như là không có nhìn thấy Diệp Thiên dường như, tự nhiên cởi quần áo, không cần thiết một lúc liền đem mình bắt thành tiểu bạch dương, vậy được thuộc đấy đà thân thể, làm cho một bên Diệp Thiên nhìn ra tà hỏa ứa ra. Làm quần áo bó khoác lên người, Cúc Xuyên Tĩnh Hương lôi kéo bộ ngực khóa kéo, nhưng là, nàng đôi kia đại bảo bối quá mức hùng vĩ, khóa kéo căn bản là kéo không đi lên, nàng xem hướng về Diệp Thiên, đô la hét nói rằng, quá nhỏ, Thiên, ngươi tới giúp ta một chút. Đối với loại yêu cầu này, Diệp Thiên cầu cũng không được, hắn cười hì hì, đi tới mỹ nhân trước người đưa tay vô vô đôi kia màu mỡ đại bạch thỏ, nhéo một cái kia hai khỏa hồng thỏ mắt, sau đó đem sự mạnh mẽ ấn vào quần áo bó bên trong, từng điểm kéo động khóa kéo. Phí hết lớn công phu mới đưa đôi kia đại cây đu đủ triệt để che giấu. Quần áo bó đem toàn bộ gáy đều bao trùm, vẫn kéo dài tới hàm dưới, vì lẽ đó ngoại trừ đầu ở ngoài, những địa phương khác phòng ngự đều rất mạnh. Nhìn một thân quần áo bó màu đen che thân cô giáo xinh đẹp, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác mũi nóng một chút, thật giống có đồ vật muốn chảy ra, do ở trong đó không có mặc nội y. Mỹ nhân hai khỏa tiểu đầu vũ cầm quần áo nâng lên, cái kia xinh đẹp dáng dấp khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Mà không ai giữa hai chân cái kia hình dạng hoàn mỹ tiểu cá muối cùng với ở giữa ao hãm, suýt chút nữa để Diệp Thiên hóa thân làm lang. Chẳng trách độc đảo hộ tử mặc vào, đơn qua, quần áo bó còn phải ở bên ngoài tròng lên đồng phục học sinh, nếu là chỉ mặc áo bó sát người, so với không có mặc còn muốn mê hoặc lòng người. Hít sâu thật mấy hơi thở, Diệp Thiên cuối cùng từ cô giáo xinh đẹp ôn nhu mê hoặc bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn đưa mắt liếc nhìn độc đảo hộ tử, hỏi, loại này phòng hộ phục có chừng bao nhiêu món? 10 cái. Độc đảo hộ tử nói rằng, ta cầm 6 cái lại đây, mặt khác 4 cái thì bị Cao Thành hội trưởng lấy được. Ngoại trừ phòng hộ phục ở ngoài, mỗi người còn có một điều đai lưng, tương tự là do vảy rắn chế luyện, mỗi điều đai lưng đều có thể thả xuống 10 mùi am khí. Đúng rồi, Tiểu Thiên tại sao không đi thay y hề phục? Ta không cần. Diệp Thiên nói rằng, cái kia đai lưng đối với ta còn có chút dùng, còn phòng hộ phục. Nếu là có đồ vật có thể làm cho ta bị thương, cái kia tức là được mặc vào phòng hộ phục cũng không có tác dụng. Độc đảo hộ tử gật gật đầu, hắn rõ ràng Diệp Thiên ý tứ, cũng biết thực lực của hắn. Diệp Thiên từ trên giường nắm lên một cái đai lưng thắt ở bên hông, sau đó đem khẩu ngốc giảm ngũ mùi am khí lấy ra cắm vào muốn dẫn trong miệng, liếc độc đảo hộ tử bên hông thái đao một chút, mỉm cười nói, cái này thôn điền đao là Cao Thành hội trưởng đưa cho ngươi. Đúng. Độc đảo hộ tử gật đầu, Cao Thành hội trưởng đưa cho ta cây đao này mục đích, là muốn cho ta bảo vệ Sa Hư an toàn, hán. Là người cha tốt. Diệp Thiên cười cười, cảm khái nói, đúng đấy. Vì lẽ đó Cao Thành rất hạnh phúc. Chúng ta làm sao thường không hạnh phúc đây? Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên chen vào một câu, nàng đã mặc xong áo khoác, trên người là một cái xám trắng không có tay cao cổ sam, hạ thân nhưng là màu trắng váy ngắn, nhìn qua vẫn mị lực mười phần. Diệp Thiên đưa tay đem kéo vào trong lòng, bàn tay lớn xoa xoa đôi kia đại bà bối, chậm rãi nói rằng, chỉ muốn các ngươi cảm thấy hạnh phúc, ta liền cao hứng. Chương 1421, cái kia sẽ giết hắn. Chương 1421, cái kia sẽ giết hắn. Khanh khách, Tiểu Thiên nhưng thật ra là cái rất sắc nam nhân nha. Cúc Xuyên Tĩnh Hương mỉm cười nói. Đối mặt Tĩnh Hương lão sư nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta nếu là không sắc, vậy hay là nam nhân sao? Diệp Thiên không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh, cười hì hì nói. Hoa hoa hoa, xem ra bản mỹ nữ mị. Lực không giảm năm đó a. Cúc Xuyên Tĩnh Hương híp mắt cười nói. Nói chuyện công phu, hai đại một tiểu tam mỹ nữ đã mặc quần áo tử tế tử dụng. Trong phòng đi ra, có chặt. Thân y thì ràng buộc, các nàng vóc người quả thực tốt làm người giận sôi, cái gì gọi là ma. Quỷ thân. Tài, những này cũng đều là ma. Quỷ thân. Tài A. Có điều khiến người ta cảm thấy đáng tiếc là, những kia sâu. Thúy Tiểu Hương. Câu không thấy. Mang hoạt lâu như vậy, bữa trưa vẫn không thể nào ăn, đoàn người đều có chút đói bụng, liền dồn dập xuống lầu, đi tới phòng ăn. No no địa ăn một bữa, trở ra cửa, rồi danh nhạt địa bước chậm với rừng rậm dưới tàng cây. Hưởng thụ ấm áp tắm nắng, có âu yếm nam nhân tiếp đón, cái kia loại cảm giác chân rất tốt. Nhưng là, này một ấm áp tình cảnh rất nhanh bị đánh vỡ. Điện tử cửa lớn mở ra, chậm rãi lái vào một chiếc xe buýt, Diệp Thiên mấy người đối với cái kia chiếc xe buýt, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, đó là một chiếc mang theo bọn họ thoát đi trường học, mở ra nhân sinh tân lữ đồ xe buýt. Ồ! Lệ! Người làm sao vậy? Nhìn thấy cung bản Lệ đột nhiên chạy về phía trước đi, Cúc Xuyên Tĩnh Hương không khỏi kêu một tiếng. Là hắn. Cao Thành Sa Hư theo lông mày cau lại, không nghĩ tới bọn họ lại còn có thể đủ sống sót. Diệp Thiên cười cười, hai mắt híp lại, âm thầm suy nghĩ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đến sống tới, đây đều là mệnh a. Điện tử chỗ cửa lớn, cái kia chiếc xe buýt phía trước, đứng tử đằng các loại Cao Thành tráng một lang. Không nghĩ tới sẽ ở loại này thời cơ xuống tới tử đằng nghị viên công tử. Cao Thành tráng một lang mỉm cười nói, ôi chào, lấy ngài thành tiểu. Nhất định cũng đem tham gia đến tuyển cử bên trong đến đây đi. Không thể nào, bây giờ ta chỉ là một giới giáo sư mà thôi. Từ đằng khiêm cung nói rằng. Cao Thành tráng một lang nhìn cái kia xe buýt như thế, than thở nói rằng, ha ha, thật là không nổi a. Còn có thể mang theo học sinh từ trường học trốn ra được. Đây là đương nhiên, này là giáo sư nghĩa vụ. Từ đằng nói rằng, không hổ là thừa kế phụ thân Mỹ Đức thật là tốt thanh niên a. Cao Thành tráng một lang ha ha cười nói. Từ đằng hai mắt vì ngừng, âm thầm nghĩ tới, loại chuyện kia là không tồn tại. Xác thực từ hai bắt đầu, ta liền tôn kính phụ thân ta, hắn còn trở thành quốc hội nghị viên đại thần dự bị. Quản thật quê nhà nơi này không là công tác của ngươi à? Như vậy, Tokyo nơi đó hai. Mãi là đến phiên ngươi quản sao? Mẫu thân bởi vì say rượu ly khai nhân thế, vì lẽ đó ta. Không. Cho dù như vậy ta vẫn tin tưởng cái gì, trở lên phụ thân vì ta quyết định đại học. Cũng để bảo đảm tương lai giao thiệp quan hệ đi tới giường chủ thị làm giáo sư, đương nhiên là ở phụ thân ta vì là đồng sự trưởng trường học. Thế nhưng, ta không có ý thức đến tất cả những thứ này là ngu xuẩn cỡ nào. Nơi này sẽ không để cho ngươi, sẽ dạy cho ngươi cái kia ở Tokyo đệ đệ quản lý. Ngươi ngay ở giường chủ thị cho hắn công tác. Tokyo đệ đệ, gạt mẫu thân và tình nhân của hắn sanh khác một đứa bé. Ta không có phản kháng, phụ thân nắm giữ quyền lực thật sự là quá, vì lẽ đó ta trái lại tiến thêm một bước địa vì hắn làm việc. Đương nhiên là vì nắm giữ nhược điểm của hắn. Chỉ cần trong tay ta có hắn nhược điểm, một ngày nào đó sẽ đưa hắn. Không. Sẽ đem điều này bao quát ta ở bên trong tử đằng nhà tan diệt hầu như không còn. Dương chủ công an có cái đáng ghét ra hỏa, chính đang truy tra tiền bạc chân chính khởi nguồn, cho hắn thông cái tin. Nên làm như thế nào? Nữ nhi của hắn ở của ngươi trường học đọc sách, liền nói để nữ nhi của hắn lưu ban, hắn nên liền hiểu. Đương nhiên, ta đối với con gái của hắn không có bất kỳ oán hận, không. Phải nói dường như đối với những nữ nhân khác như thế, ta không có bất cứ hứng thú gì. Chính vì như thế, ta không chút do dự mà đáp ứng rồi. Vì ta cái kia một ngày nào đó đem đạt thành mục đích. Đối mặt Cao Thành Tráng một lang khích lệ. Từ Đăng khoát tay háo một cái, cười nói, chúng ta chí ít cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó chí ít. Quăng những học sinh này cũng tốt, xin mời giúp bọn họ đi. Của chính ta nói không quan trọng lắm. Cũng thật là vĩ đại a. Đột như kỳ lai âm thanh, truyền tới mọi người bên thai, thanh âm này, không phải cung bản lệ là của người nào. Trong tay nàng nắm một cây trùy thủ này là Diệp Thiên đưa cho nàng, nàng đang dùng cây trùy thủ này quay về Từ Đăng. Lập tức lạnh giọng nói rằng, Từ Đằng lão sư, xem thấy người tới, Từ Đằng con ngươi thu nhỏ lại, san chê cười nói, cung bản bạn học, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Cung bản lệ cười gằn, nàng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, biết ta tại sao thương thuật mạnh như vậy sao? Đây đều là phụ thân ta dạy ta. Ở địa khu giải thi đấu bên trong, chưa hề biết thua là vật gì của phụ thân. Chính là như vậy phụ thân ở của ngươi hãm hại dưới. Xưa nay đều là tâm địa sắt đá hắn ở trước mặt ta khóc thút thít nói khiểm. Nói là bởi vì mình lỗi mới để cho ta để lại cấp. Sau đó ta liền hiểu. Có thể thao túng ta thành tích, cũng chỉ có ngươi. Thế nhưng ta nhịn, bởi vì ta nghe nói chỉ cần phụ thân ta lục soát công tác tiếp tục tiến hành, là có thể bắt cái kia tử đằng nghị viên. Thời khắc này cung bản lệ trở nên đặc biệt kích. Động, trùy thủ trong tay không tự chủ thâm nhập một điểm, đem tử đằng trên cổ cắt ra một cái miệng nhỏ. Ngươi là muốn giết người sao? Từ Đăng đột nhiên trở nên khẩn trương, chỉ lo nàng không cẩn thận liền đem cây chùy thủ này đâm xuống, làm một tên cảnh sát con gái, là muốn trở thành một người phạm tội sao? Ngươi có tư cách gì nói như vậy ta? Cung bản lệ lớn tiếng sau nói. Cái kia sẽ giết hắn. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, như là ước định cẩn thận dường như. Một đạo là Cao Thành Tráng một lang hô lên, một đạo là Diệp Thiên hô lên. Ở một trình độ nào đó, Diệp Thiên cùng Cao Thành Tráng một lang là cùng một loại người. Cao Thành Tráng một lang thật sâu nhìn Diệp Thiên một chút, con ngươi nơi sâu xa, né qua một chút thưởng thức. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, từ tốn nói, chỉ cần ngươi nghĩ, vậy thì giết đi. Lời này vừa nói ra, chung quanh phổ thông thị dân cùng những học sinh kia lần lượt sững sờ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Nếu như ta cảm thấy có nếu cần, cũng sẽ làm như vậy. Cung bản lệ đột nhiên bật cười, miệng nàng. Giác hơi cong, hiện lên một vệt đẹp mắt độ cong. Đâm xuống đi. Từ Đăng đồng dạng nở nụ cười, hắn cười rất điên cuồng, giết ta. Chỉ cần ngươi còn sống. Những kia chuyện cũ liền đem cũ. Chiến chết. Mày ngươi. Đây chính là làm giáo sư ngươi dành cho học sinh tốt nhất giáo dục A. Cung bản lệ cười gằn, truy thủ trong tay thâm nhập, từng điểm thâm nhập. Chương 1422, Hắc Dạ Giáng Lâm. Chương 1422, Hắc Dạ Giáng Lâm. Từ Đăng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong lồng ngực. Đầy giấy nồng nặc ý sợ hãi. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng trệ hạ xuống, Từ Đăng cùng cung bản lệ hai người đối lập, hầu như hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Lặng im một lúc lâu, cung bản lệ đột nhiên thu hồi truy thủ, nàng cười cười một tiếng, xoay người hướng đi Diệp Thiên. Cao Thành Tráng một lang từ tốn nói, này sẽ là của ngươi quyết định. Đúng đấy. Cung bản lệ gật đầu, hắn liền giết giá trị cũng không có. Nghe nói như thế. Nguyên bản còn đang là đối phương buông tha chính mình mà may mắn Tử Đằng sắc mặt lập tức liền khó xem, không sai. Vô cùng tốt. Cũng không biết ta đến cùng lưng đeo bao nhiêu thống khổ sống đến bây giờ. Như vậy một cô gái bé bỏng lại dám nói. Cái kia. Lệ, ngươi đã nói hắn liền giết giá trị cũng không có, vậy ta liền đem giá trị của hắn thoáng tăng lên một điểm. Lúc nói lời này, Diệp Thiên đã đi rồi đi ra ngoài, hắn đi lại rồi danh nhạt, chậm rãi hướng đi Tử Đằng. Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng. Làm cho những học sinh kia rồn rập khẩn trương, người này nhưng là một cái dám giết người thật đã thật ác ma à. Cung bản lệ nghi hoặc, nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ha ha, đương nhiên là muốn mời ở đây chư vị xem một hồi cho hay, Diều Hâu nắm bắt con gà con thật là tốt kìa nha. Nói, Diệp Thiên chạy tới Tử Đằng trước mặt, hắn một tay nhấc lên Tử Đằng cổ áo của, sau đó một tay đem nhấc lên hướng về tường viện đi đến. Đi tới tường viện trước, hắn hai chân hơi cong, sau đó mạnh mẽ giẫm một cái, càng là mang theo một hơn 100 cân người sống sờ sờ nhảy cao 2-3 mét đạp đến rồi tường viện trên. Tử Đằng hai con mắt híp lại, trầm giọng nói rằng, ngươi muốn làm gì? Hắn không có phát hiện, hắn lúc nói lời này, âm thanh đã có chút run. Diệp Thiên túi người đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực, ta vẫn luôn muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn, nếu như không có ngươi, những học sinh kia lại sao cùng lệ các nàng nháo mâu thuẫn? Ta chỗ ở tiểu đội lại sao sẽ dễ dàng như vậy thoát khỏi các ngươi đám này con ghẻ? Kha kha, đa tạ ngươi và của ngươi những học sinh kia môn để đội viên của ta chiếm được trưởng thành, ngươi. Đích thật là các nàng hảo lão sư. Nói âm là dưới, Diệp Thiên đưa tay đẩy một cái, đem Tử Đằng ném ra tường viện, mà ở bên ngoài tường viện, nhưng là mười mấy con chung quanh du đãng chết thể. Tử Đằng là đối mặt với Diệp Thiên phi đi xuống, nhìn chằm chằm cặp kia cầu mãn nụ cười khuôn mặt, Tử Đằng đột nhiên cảm thấy, người này mới thật sự là ác ma, chính mình cùng hắn so ra, căn bản là chẳng là cái thá gì. Ẩm. Thân thể rơi xuống đất, một đám chết thể nhất thời cùng nhau tiến lên, hoảng sợ từ từ tràn ngập con người. Nhưng Tử Đằng ánh mắt nhưng vẫn cứ chưa rời đi Diệp Thiên bóng người, hắn cũng không phải đang hãi sợ chết thể, mà là, hắn đang hãi sợ Diệp Thiên, người này quả thực so với chết thể còn đáng sợ hơn. Răng rắc chớ. Nhai tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng thuận theo truyền đến, cái kia tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn ở trái tim của mỗi người. Làm tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, mọi người nhìn thấy, người đàn ông kia đột nhiên nhảy xuống tường vây vọt vào đám kia chết thể bên trong, có điều rất nhanh hắn liền nhảy lên, trong tay có thêm một thanh kiếm. Một cái tiên, hồng dụng, nhỏ kiếm, một cái sát khí phân tán kiếm. Diệp Thiên vãn cái kiếm hoa, trường kiếm vào vỏ, hắn một bước nhảy xuống tường vây bên trong, đi lại mềm mại điệu tẩu đến cung bản lệ đoàn người trước người, sờ sờ cái bụng nói, đi, đi ăn cơm, cái bụng đều có điểm đói bụng. Bỏ lại câu nói này, hắn mặc kệ người khác là phản ứng gì, tự nhiên hướng về nhà ký túc xá bước đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ở đây tất cả mọi người đều là đứng yên bất động, thật lâu không nói. Không biết qua bao lâu, độc đảo hộ tử trước hết hoàn hồn, nàng không nói một lời điệu tẩu về phía trước, men theo Diệp Thiên làm việc phương vị đi đến. Cao Thành Sa Ư một mặt khốc khốc, tương tự không nói một lời đi theo, tiếp theo là cung bản lệ, cuối cùng nhưng là Cúc Xuyên Tĩnh Hương cùng Ệ Lì Sệ. Chúng ta cũng nên ăn cơm. Cao Thành Tráng một lang quay về thê tử bên cạnh nói rằng. Đúng đấy. Cao Thành Hoa Bách Hợp Tử nhẹ chút vuốt tay, mỉm cười nói, cơm nước đều sắp ngồi đây. Cao Thành Tráng một lang cười ha ha. Xoay người nhìn về phía sau, khoát tay háo nói, từ đâu tới trở về nơi đó, tuy rằng các ngươi là học sinh, nhưng ta nơi này cũng không phải thu nhận, hiện tại đều cút cho ta. Lập tức, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua rộng lớn rơi xuống đất pha lê rơi ra, vung vãi ở mỗi người trên người, rất ấm áp, rất thoải mái, một bên tắm rửa sau giờ ngọ ánh mặt trời một bên hưởng thụ phong phú bữa tiệc lớn, đích đích xác xác là một loại mỹ. Hay hưởng. Được. Ăn uống no đủ. Diệp Thiên một nhóm hẹn ước lên lầu, chuẩn bị đến cái thư thư phục phục ngủ trưa. Nhưng là mới vừa mới lên đến tầng lớp cao nhất, Cúc Xuyên Tĩnh Hương đột nhiên kinh hô một tiếng, tiện đà nhìn về phía Diệp Thiên, giẫm bàn chân nhỏ cơ tay nhỏ tát tiểu tiểu, vội vàng thúc giục, "Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, nhanh, nhanh, nhanh ba, ta nghĩ tới người bạn kia số, cái kia có rất nhiều súng ống." Diệp Thiên hỏi, đúng đấy, nàng là cái địa khu này bộ đội đặc thù sát đội viên mà. Nhất định còn sống, nếu để cho lời của nàng. Hội chiến lực lớn tăng. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cơ quả đấm nhỏ, thúc giục, đừng nói nữa. Điện thoại. Điện thoại. Điện thoại. Ngạch, ta không có. Diệp Thiên vẫy vây tay. Dùng của ta. Cao Thành Sa Ư đưa cho nàng một màu trắng tiểu. Được rồi. Cúc Xuyên Tĩnh Hương tiếp nhận, nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, tự nhủ, một ở đây, hai ở đây, ba ở đây. Cái kia. Cần ta đến giúp đỡ sao? Cao Thành Sa Ư nói rằng, ta sẽ không làm rõ được dãy số, không thể quấy nhiễu ta nha. Cúc Xuyên Tĩnh Hương nói rằng, mọi người, hoa, đà thông, này, a, bên trong hương, còn sống a. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cao hứng đều sắp bay. Như thế, ta cũng ăn xong nhiều khổ đây, đừng nói cái này, hiện tại ở nơi nào. Phòng của ta, nha, nơi đó đã không xong rồi. Đúng rồi, súng trường các loại ta liền mượn đi rồi. Được rồi a, chớ nói nhảm. Hiện tại ở đâu? Điện thoại bên kia, tức giận rít gào thanh âm tức là được Diệp Thiên cung bản lệ mấy người đều nghe thấy. Ai? Ta ở này. Bên trong hương, Cúc Xuyên Tĩnh Hương cầm lấy đảo cổ một lúc, đột nhiên nhìn về phía Cao Thành Sa Ư, kêu lớn, tiểu Sa Ư. Hỏng rồi. Có thể là ta làm hư nha. Cao Thành Sa Ư theo lông mày cau lại, trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới thời điểm như thế này. Dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. A, toàn bộ trang viên, đột nhiên truyền ra một trận oanh thiên giới điệu tiếng kêu sợ hãi, tất cả điện tử khí giới, hầu như trong nháy mắt mất linh, xe cổ động cơ cháy hỏng, điện lực hệ thống tan vỡ, nguồn nước nguồn điện tất cả đều bị chặt đứt. Chân chính hắc dạ, sắp xảy ra. Diệp Thiên đoàn người lập tức xuống lầu, đi tới trên quảng trường, hướng cái kia điện tử đại môn nhìn lại, chết thể. Mênh mông vô bờ chết thể. Chương 1423, đại môn đổ nát. Chương 1423, đại môn đổ nát. Giờ khắc này, Cao Thành gia chính là thủ hạ trên căn bản toàn bộ đều hội tụ đến rồi trên quảng trường, xem thấy cha mình, Cao Thành Sa Ư lập tức lớn tiếng kêu lên, ba ba. Nguyên kế hoạch nhất định phải tiến hành thay đổi. Này nhất định là... Vào được. Á á á. Đừng tới đây a. Bốn phía dân chúng dồn dập hét dầm lên, cái kia phảng phất hồng lưu vậy chết thể, đã vọt vào trang viên. Đóng cửa lại. Mau nhanh. Cao Thành Tráng một lang lớn tiếng mệnh lệnh, canh gác ban tập hợp. Đừng làm cho những kia người chết đi vào. Hội trưởng, làm như vậy chẳng khác nào bỏ qua còn ở bên ngoài những người kia a. Có người lớn tiếng nhắc nhở. Hiện tại không liên quan mọi người mệnh đều sẽ khó bảo vệ được. Nhanh đi. Cao Thành Tráng một lang tức giận quát lên. Điện tử đại môn hộp điều khiển TV mất linh, bây giờ chỉ có dựa vào nhân lực đến đóng cửa. Hai tên canh gác nhân viên lập tức xông lên trước, một người đẩy một tấm cửa điện tử, hướng về trung gian áp sát. Cao Thành Hoa bách hợp tử từ lâu mặc vào chặt. Thân y kìa, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cắm 5-6 khẩu súng, trên cổ còn đeo một cái súng tự động, chiến đấu sắp bắt đầu. Nàng một cái xé rách bộ ở bên ngoài quần dài màu đỏ và áo, vẫn kéo dài tới bên hông. Diệp Thiên nhãn lực vô cùng tốt, làn váy tung bay thì, hắn rõ ràng nhìn thấy cặp kia Mỹ. Giữa hai chân, hình dạng hoàn mỹ mập. Mỹ tiểu bảo. Cá, cùng với cái kia xóa sạch rõ ràng ao. Hãm. Tráng một lang. Ta đã chuẩn bị xong. Cao Thành Hoa bách hợp tử mỉm cười nói. Cao Thành Tráng một lang khẽ gật đầu, lập tức rút ra trường đao, cũng làm xong quyết một trận tử chiến chuẩn bị. Cao Thành Hoa bách hợp tử nhìn mình con gái, đưa cho nàng một cây súng lục, nói, Sa Ư, dùng cái này. Cao Thành Sa Ư tiếp nhận, thao túng hai lần, nói, thứ này ta dùng không tới rồi, hơn nữa, tại sao liền mụ mụ cũng có súng A. Cao Thành Hoa bách hợp tử khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu là so với thương, súng, pháp, ba ba có thể không sánh được mụ mụ nha. Cao Thành Sa Ư, nói đi nói lại, tại sao lúc này cùng xe đều xấu cơ chứ? Cung Bản Lệ nghi ngờ nói. Hẳn là điện từ nhiễu loạn công kích EMT. Cao Thành Sa Ư nói rằng, EMT xưng là cực kỳ mật độ cao hạch bạo phát, ở đại khí vòng lên tầng làm nổ đầu đạn hạt nhân sau, ra mã xạ tuyến sẽ đem đại khí phần tử bên trong điện tử toàn bộ rút ra, gợi ra khang phổ đốn hiệu ứng, lượng lớn bay ra điện tử kinh địa cầu từ trường bắt được sẽ ở tương đối lớn trong phạm vi gợi ra điện tử quấy dày, công hiệu quả đối với điện tử trang bị tới nói là chí mạng. Đi qua các loại con đường ảnh hưởng đến điện lộ bản sẽ phần lớn tiêu hủy. Nói cách khác hiện tại chúng ta độc đảo hộ tử trần chờ nói. Không sai. Không cách nào sử dụng bất kỳ điện tử khí giới. Cao Thành Sa Ư nói rằng. Vậy chúng ta liền không cách nào sử dụng. Cung Bản Lễ hỏi. Nào chỉ là. Máy vi tính khẳng định toàn bộ bị hủy. Trang bị điện tử khí giới ô tô khẳng định cũng mở bất động. Khả năng liền nhà máy điện cũng toàn bộ xong. Cao Thành Sa Ư trầm giọng nói. Có hay không phương pháp giải quyết. Cao Thành Tráng một lang đột nhiên chen vào một câu. Thay đã hủy linh kiện cũng không có vấn đề. Tình cờ cũng có hay không xe cộ ảnh hưởng ít còn có thể động độ khả thi. Đương nhiên, tiểu cũ ô tô nhất định là có thể sử dụng. Cao Thành Sa Ư trầm ngâm một lúc, tiếp tục nói, nếu có EMT đối tượng công kích lại bất đồng. Nhưng này loại đối sách nên chỉ có đội tự vệ cùng chính phủ một phần rất nhỏ mới biết. Lập tức tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Cao Thành Tráng một lang quay về một tên thủ hạ lớn tiếng mệnh lệnh. Phải. Sa Ư. Cao Thành Tráng một lang đột nhiên nhìn mình con gái. Ai? Cái gì? Cao Thành Sa Ư sững sờ. Cao Thành Tráng một lang, ở như vậy náo loạn bên trong còn có thể bình tĩnh như vậy địa suy nghĩ vấn đề, ta biểu thị khen ngợi. Cao Thành Sa Ư, a. Cao Thành Tráng một lang, ân. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền tới bên hai, trong nháy mắt đem lực chú ý của tất cả mọi người thu hút tới, có sắt thép hàn mà thành điện tử đại môn, bị chết thể đẩy ngã. Một khắc đó, không biết có bao nhiêu người lâm vào tuyệt vọng. Hội trưởng, chạy mau. Xin mời chạy mau. Một tên canh gác nhân viên giống to, sau đó, hắn liền bị vô cùng vô tận chết thể chém mất. Treo cao phía chân trời Thái Dương vẫn ấm áp mà nhiệt liệt, nhưng thời khắc này cao lòng dạ đề, nhưng bị trở thành địa ngục. Không biết từ chỗ nào phát bắn ra đạn hạt nhân, không chỉ có phá hủy tất cả điện tử khí giới, càng là đưa tới vô số chết thể. Cốc cốc cốc. Dương rực ngọn lửa đã bắt đầu phun ra nuốt vào, vô số viên đạn bắn ra, căn bản cũng không cần nhắm vào, chỉ cần không hướng bầu trời nổ súng là có thể đánh tới chết thể. Cứu mạng! Ai tới mau cứu ta! Chết thể vọt vào trang viên, những kia phổ thông thị dân lại như từng con không giúp cứu con, bọn họ bị chết thể gặm nhấm đồng hóa, ở trong thống khổ tuyệt vọng, ở trong tiếng kêu thảm hoảng sợ. Tận mắt nhìn thân thể của chính mình bị quái vật từng điểm ăn đi, mùi vị đó đủ khiến người điên cuồng. A đi bệnh viện tiếp thu trị liệu. Bệnh này nhất định có thể. Cái kia kẻ ca dô hoa nam tử sắp điên rồi, không, hắn đã điên rồi, ha ha. Đây chính là người tự tìm. Ha ha ha ha. Chết. Đều chết đi cho ta. Ta nhưng là một lòng muốn cứu ngươi A3. Tất cả đều chết đi cho ta. Vô tận chết thể sóng biển vọt tới, đem trong nháy mắt nhấn chìm. Ba. Mau nhanh vào nhà bên trong trốn đi. Cao Thành Sa ư la lớn. Nhất định phải thủ ở nơi này. Cái kia phiến cửa sắt đã bị xông phá. Cao Thành Tráng một lang tức giận quát, cho dù trốn đến nhà cũng biết những tên kia đột phá vào đến sau đó cắn được. Các cương. Đã từ lầu 2 tiến hành rồi xác nhận, thu xếp ở sắt vách người chưa thu được công kích. Đối với hắn đại môn gia cố cũng có thể đi. Tên là Cắt Cương nam tử lớn tiếng đáp lại, hắn minh bạch hội trưởng ý tứ. Hiện tại bắt đầu từ trong bầy địch đương tiến hành đột phá. Hướng về sắt vách đi tới. Cao Thành Tráng một lang lớn tiếng quát, dũng khí chiến đấu nam nhân, tất cả đều đến tập hợp. Muốn tiếp tục sống con gái cùng đứa nhỏ ở đội ngũ phía sau tập hợp. Thiên Diệp. Vận mệnh của ta do ta tự mình tới khống chế. Len ken kiếm ngân vang trong tiếng, Diệp Thiên đã xông ra ngoài, ta không quen bị người mệnh lệnh. Cái kia ăn mặc một bộ màu trắng quần áo thường thân ảnh, giống như là một tia chớp, nhanh đến cực hạn, đột phá nhân loại cảm quan cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt vọt tới chết thể trong đám, ba ánh kiếm né qua, ba cái đầu bay lên, không có ai thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm. Có điều đến rồi bây giờ vào lúc này, đã không có người có thời gian đến xem hắn biểu diễn, trong trang viên có chừng 500-600 còn sống nhân loại, mà tụ tập ở trong sân có chừng 100 người, mà ở này 100 người bên trong, có thể tham dự chiến đấu vẫn chưa tới một nửa. Giờ khắc này, muốn dựa vào này 50 người đột phá chết thể phong tỏa cũng không phải một cái đơn giản sự, hơn nữa còn là ở dẫn dắt nhiều như vậy tay trói gà không chặt phổ thông thị dân tình huống dưới. Chương 1424, biết bay thay đổi. Chương 1424, biết bay thay đổi. Có dũng khí đều theo tà trùng. Cao Thành Tráng một lang không hề đi quản Diệp Thiên, mang theo thủ hạ mình cùng những kia phổ thông thị dân, nhanh chóng về phía trước lướt đi. Dâm dạp chẳng chịt chết thể hội tụ đến, thật sự là quá nhiều, mặc dù có Diệp Thiên dẫn đầu giết ra một con đường, nhưng mặt sau cùng lên đến đội ngũ thật sự là quá chậm, cho tới để bị giết mở đường nối lần thứ hai bị mặt sau tụ tập mà đến chết thể tràn ngập, cuối cùng, hắn không thể không cùng đại bộ đội hội hợp, toàn tâm toàn lực bảo vệ mình nữ nhân an toàn, còn những người khác, hắn đã không cách nào bận tâm. Trang bị thái đao độc đảo hộ tử, sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi, so với Diệp Thiên, nàng giết người động tác không thể nghi ngờ muốn mềm nhẹ rất nhiều, ánh kiếm né qua, vài đạo vết kiếm lưu lại với chết thể đầu lâu trên, đã biến thành màu nâu thể. Dịch chậm rãi tràn đầy ra, tiếp xúc liều không khí, những kia chết thể cũng theo đó ngã xuống đất tiêu vong. Mà Diệp Thiên thủ đoạn nhưng tương đương bạo. Lực, một khi xuất kiếm, chí ít đều có 3 viên hoàn chỉnh đầu lâu hay hoặc là nửa khối sọ não bay lên, một đao cắt đứt, thẳng thắn bá đạo, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Cao Thành Sa Ư cùng Cung Bản Lệ hai nữ thì lại từng người ôm một cái tán đạn thương, súng, theo thật sát Diệp Thiên cùng độc đảo hộ tử phía sau, một khi có cá lọt lưới tới gần, các nàng thì sẽ giơ súng bắn, xa 10 mét gì đó đánh không chúng còn có thể thông cảm được, nếu là liền 5 mét bên trong chết thể đều hành không chúng, hai nữ chính mình cũng sẽ cảm thấy mặt đỏ. Kinh hai ngày nữa huấn luyện, các nàng thương, súng, pháp đã khá hơn nhiều, 5 mét phạm vi tùy tùy tiện tiện là có thể một súng bể đầu, một súng đánh ra, vô số tán đạn đủ để sắp chết thể đầu lâu hoành thành mảnh vỡ. Cúc Xuyên Tĩnh Hương cũng là có điểm tác dụng, nàng đem tiểu hệ ly sệ chăm chú ôm ở nghi ngờ. Bên trong, làm cho nàng nằm nhoài chính mình tô. Mềm phong, to lớn ôn, nhu trong thôn, che đậy hai mắt của nàng, làm cho nàng triệt để cùng kinh khủng này thế giới ngăn cách. Diệp Thiên 6 người tạo thành tiểu đội không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất, có Diệp Thiên cùng độc đảo hộ tử hai người này hung hãn chiến sĩ, những kia chết thể căn bản là không cách nào tới gần. Mà kết quả này nhưng cũng cho bọn họ rước lấy phiền phức, những kia dân thường nhìn thấy bên này an toàn, càng lại như ong vỡ tổ địa chạy tới, lập tức đem 6 người tách ra, Diệp Thiên càng trở nên cố thủ cố đôi lên, những này ngu ngốc khắp nơi đẩy nãng, đem hắn đều đẩy ra người nước ngoài một bên đi tới, lần này được rồi, Cao Thành Sa Ư cùng bản lệ cùng với ôm hải tử Cúc Xuyên Tĩnh Hương bị 7 người cho vây vào giữa, an toàn thì an toàn, có thể nhưng không cách nào tiêu diệt chết thể, súng, ống cũng đều treo ở các nàng trên người đây. Diệp Thiên cùng độc đảo hộ tử liếc mắt nhìn nhau, phảng phất ước định cẩn thận dường như, bọn họ cũng theo tụ hợp vào dòng người, càng là không động thủ nữa. Dựa vào Diệp Thiên độc đảo hộ tử hai cái, muốn phải bảo vệ nhiều người như vậy hiển nhiên không hiện thực, hai người bọn họ cũng không dám rời đi cung bản lệ mấy nữ quá xa, nếu thật sự xảy ra điều gì bất ngờ cũng tốt phối hợp, còn những người khác chết sống, cùng bọn họ một mao tiền quan hệ cũng không có. Phía trước, Cao Thành Tráng một lang cùng Cao Thành Hoa bách hợp tử vợ chồng lãnh đạo mấy chục người còn đang trùng kích chết thể vòng đây, mấy chục người, mấy chục thanh thương, súng, xé ra một con đường máu hoàn toàn không là vấn đề, có thể chỗ khó chính là, bọn họ phải bảo vệ tất cả mọi người. Vì lẽ đó thỉnh thoảng muốn quay đầu lại thanh lý phía sau cùng hai bên chết thể, vì là dân thường lưu vong tranh thủ thời gian. Mênh mông vô bờ chết thể từng làn vọt tới, đột kích đội ngũ một chút đi tới. Trong lúc cũng có dân thường cùng canh gác viên bị chết thể cắn bị thương sau đó nằm thi với chiến trường. Bầu trời Thái Dương vẫn sáng lạ, nhưng lớn như vậy trang viên đã triệt để bị trở thành một chỗ tu la luyện ngục, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng khóc, cùng với cái kia vô số chết thể phát ra tư tư thành, cấu trúc thành một bài hùng hồn bi tráng máu tanh hòa âm. Phổ thông thị dân chỗ ở Diệp Thiên một nhóm ở nhà ký túc xá sát vách, từ điện tử đại môn đi hướng về sát vách phải đi quá hơn 100 mét khoảng cách, lúc bình thường. Này hơn 100 mét hay là chỉ cần một phút là có thể đi hết, nhưng giờ khắc này, bọn họ càng là dùng nửa giờ mới đạt tới chỗ cần đến cửa. Mặt sau, ném bom, cản bọn họ lại. Cao Thành Tráng một lang tức giận quát lên. Nhận được mệnh lệnh, mười mấy canh gác viên dồn dập lấy ra bên hông tự chế bom, nhen lửa kiếp nổ sau khi một mạch toàn bộ ném đi ra ngoài. Chấn thiên động địa nổ vang thanh liên tiếp, mười mấy túi bom ở chết thể trong đám nổ tung, mãnh liệt sóng trùng kích kèm theo nóng rực lửa. Lưỡi trong khoảnh khắc tràn ngập ra, hất bay một đám lớn chết thể, cái kia nóng rực lửa. Lưỡi càng là nhen lửa từng bộ chết thể, sau đó. Không được. Hội trưởng. Liệt hỏa căn bản là đốt không gắt gao thể, nhất định phải dập tắt lửa. Bằng không tình huống sẽ càng thêm gay go. Một vị canh gác viên lo lắng hô. Cao Thành Tráng một lang làm sao không hiểu, một khi những này đốt chết thể tới gần nhà sau đó đem dẫn đốt, đến thời điểm trong phòng người khẳng định đều sẽ bị đốt chết tươi hun chết. Dập tắt lửa. Nhanh dập tắt lửa. Đừng làm cho chết thể tới gần. Cao Thành Tráng một lang lần thứ hai hạ lệnh. Mấy cái trên người mặc cháy trang phục canh gác viên nhằm phía trước, ôm ống nước hướng trước, sau đó mở ra khai quan, có vài thủy long nhất thời bắn nhanh ra, đem trùng đem đi lên chết thể mạnh mẽ đẩy lùi, đại hỏa cũng thuận theo tát. Dân thường chỗ ở nhà ký túc xá đã gần ngay trước mắt, người sống như là tựa như phát điên, lần lượt nhằm phía đi vào, chỉ cần đến rồi bên trong, bọn họ chính là an toàn. Nhìn đám người kia rời đi, Diệp Thiên nhưng là lộ ra một chút nụ cười, có bọn họ ở bên người, chính mình căn bản cũng không dám buông tay ra đi giết những kia chết thể, bởi vì hắn không dám rời đi chúng nữ 10 mét phạm vi, này là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là hắn có thể đúng lúc cứu viện cực hạn phạm vi. Nếu như nội dung vở kịch dựa theo này tiếp tục phát triển, sự thực vẫn đúng là như bọn họ nghĩ như thế, chỉ cần vào trong phòng, bọn họ liền an toàn. Bởi vì gian nhà phía trước, còn thừa lại canh gác viên đã nhấc lên vũ khí cấu trúc ra một đạo kiên cố phòng tuyến. Tất cả đến gần chết thể đều bị đạn đánh thành cái sàng. Nhưng là, sự tình nhưng xa xa không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Ầm. Đột như kỳ lai một tiếng vang thật lớn, làm cho mặt đất mạnh mẽ chiến run một cái. Tiếp theo mọi người liền nghe được từng trận hoảng loạn không thể tả tiếng kêu sợ hãi, được kêu là thành cảng là từ trong lầu chuyển tới. Xảy ra chuyện gì? Cao Thành Tráng một lang lớn tiếng nói, Cao Tốt, phái một người đi xem. Phải. Hội trưởng. Tên là Cao Tốp nam tử lập tức để bên cạnh mình một vị canh gác viên vào nhà điều tra. Canh gác viên rất nhanh sẽ đi ra, hắn một bên chạy một bên giống to, phía sau tường vây bị đột phá. Biến dị chết thể. Có một con biết bay thay đổi. Nghe được thay đổi một từ, Cao Thành Tráng một lang sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lớn tiếng ra lệnh, đệ nhất đệ nhị đệ tam tiểu đội đoàn hậu, hoa bách hợp tử, người dẫn đệ tứ đệ ngũ tiểu đội hộ tống những người khác sau này triệt, đi tu phối xưởng bên kia. Tráng một lang, ngươi, nhanh đi. Đừng do dự nữa. Cao Thành Tráng một lang lớn tiếng quát. Chương 1425, chết thể như nước thủy triều. Chương 1425, chết thể như nước thủy triều. Cao Thành Hoa bách hợp tử cắn răng, cuối cùng vẫn là vung mạnh tay lên. Hô, đệ tứ đệ ngũ tiểu đội theo ta sau này triệt. Cao lòng dạ để tường vây hay là có thể ngăn cản phổ thông chết thể, nhưng đối với thay đổi nhưng hiệu quả rất ít, đừng nói là tường vây, chính là một đám thị dân ở nhà lớn phòng ốc cũng khó có thể chống đối bước chân tiến tới, một đường sông ngang sông thẳng, nó càng là đem nhà lớn đều cho phá tan rồi một cái lỗ thủng to, từng làn chết thể nhất thời tuôn ra mà vào, lâu bên trong người sống thì lại triệt để trở thành trên thất gỗ cừu con, không có một chút nào sức phản kháng. Quả thực chính là nhân gian địa ngục, trong lầu tụ tập mấy trăm người, chết thể đột nhiên xông vào, nào tới chính là một trận cuồng gặm cắn loạn, đối với việc đó chết thể tới nói, sinh thịt chính là bọn họ có thể tiến hóa nguyên liệu, chính vì như thế, chúng nó mới đúng người. Thịt như vậy nóng lòng. Làm cao thành tráng một lang cho người đi vào trong lầu thì, bọn họ thấy được một con giống như con cọp chết thể, cùng bình thường con cọp bất đồng là, đây là con cọp hình thể phải lớn hơn 2 lần, hơn nữa sau lưng còn kéo dài ra một đôi mọc đầy thịt. Lưu thịt, rực, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Con kia hai cánh cự hổ phát đến trong đám người, mở ra cái miệng lớn như chậu máu chính là một trận cắn loạn, cắn một cái dưới, máu tươi bắn tóe, nó cơ hồ là đem hai, ba người nửa người trên đồng thời cho cắn tiến vào, để lại nửa người dưới còn hay còn ở đánh. Xúc run lên, càng là không chết. Có điều, làm chiếc thứ hai tùy theo mà đến, còn sót lại nửa đoạn thân thể cũng đã trở thành trong bụng của nó đồ vật.